chính là thiên phú, chúng ta đều còn không có học được, sư huynh cách làm dùng phù đều là thanh nguyên tiên sinh họa. Nhìn mắt cách làm Trường Hà, tiểu đạo sĩ tiếp tục nói, Trường Hà sư huynh làm pháp sự cũng không thuần thục, thanh nguyên tiên sinh là tới cấp hắn áp trận, bằng không hắn tự tin không đủ, dễ dàng đi công tác tử. Trương Khải thập phần vô ngữ, đây là vừa vặn sao. Hắn muốn chụp một cái hòa thượng một cái đạo sĩ phim võ thuật, vừa lúc tuyển hai cái diễn viên một cái có Phật duyên một cái sẽ đạo pháp, ngạnh tìm cũng không nhất định có thể tìm được như vậy thích hợp. Mấu chốt là này hai người còn rất lợi hại, lúc này mới mấy ngày a, đã bị đạo quan chùa miếu cung vì tiên sinh. Vốn là muốn cho bọn họ học làm đạo sĩ đương hòa thượng cảm giác, như vậy đóng phim thời điểm mới dễ dàng nhập diễn, hiện tại khen ngược, hai người bọn họ cho nhân gia chính quy đạo sĩ hòa thượng thượng nhập học. Chính nói thầm đâu, Trường Hà đạo trưởng đã dùng một kiếm khơi mào lá bùa lăng không vẽ vài đạo, lá bùa vô hỏa tự cháy, lúc này Trương Khải phía sau trong phòng truyền đến một tiếng thê thảm tiếng kêu, tiếp theo một đoàn xương đen từ bên trong chui ra tới, vừa lúc từ Trương Khải cùng tiểu đạo sĩ trên đầu bay qua đi. Trương Khải sắc mặt đều doa trắng, ôm đầu thẳng run run, cái gì ngoạn ý? Không biết ra tiểu đạo sĩ cũng lần đầu tiên nhìn đến trường hợp như vậy, thoạt nhìn so Trương Khải hảo không được chỗ nào đi. Cảm giác có điểm yêu khí còn mang theo điểm hung khí. Khi nói chuyện, xương đen bay thẳng đến cách làm Trường Hà đạo trưởng nhào tới, Trường Hà liền làm pháp sự đều là vừa cùng Dương Thanh Nguyên học, còn gặp gềnh không quá thủ, chủ yếu là xua đuổi âm tà thuật pháp, nhưng không nghĩ tới người này trong nhà tà vật rất hướng, chẳng những không đi, ban ngày ban mặt còn trực tiếp lao tới. Trường Hà đạo trưởng mặt đều doa trắng, trong tay cầm một kiếm một đốn vượt mọi trông gai, nhưng giây tiếp theo trong tay hắn một kiếm tựa như năm xưa cũ giấy giống nhau. Từng khối rớt xuống dưới, ngã trên mặt đất biến thành hắc hôi. Mà cầm một kiếm Trường Hà lúc này lại chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra quỷ dị tươi cười. Thỉnh đạo trưởng tới thôn dân thấy thế sợ hãi, một đám đều hướng Lệ Tiên xem quan chủ Thanh Vân đạo trưởng phía sau trốn, run run rẩy rẩy mà duỗi tay đẩy hắn, nói: "Đạo trưởng, mau, nháo yêu tinh." Thanh Vân đạo trưởng nhìn tuy rằng trấn tĩnh, kỳ thật hắn lúc này trong lòng cũng hoảng loạn vô thố, ở trên núi ngây người nhiều năm như vậy, khó khăn học xong điểm đồ vật lúc này mới dám xuống núi tiếp pháp sự, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đụng phải ngạnh cha tử. Con hảo, có Thanh Nguyên tiên sinh ở. Thanh Vân đạo trưởng xin giúp đỡ mà nhìn về phía Dương Thanh Nguyên, Dương Thanh Nguyên bất mãn mà nhìn hắn một cái, hừ nhẹ một tiếng, chờ trở về sau, toàn xem người mỗi ngày buổi sáng 4 điểm lên tập võ. Thanh Vân đạo trưởng liên tục gật đầu, ngươi đạo pháp cao, ngươi còn cấp tu đạo xem tu thần tượng, ta Lệ Tiên xem ngươi nói tính. Dương Thanh Nguyên đứng dậy đứng lên, bám vào Trường Hà trên người tà vật trên mặt tức khắc lộ ra thèm nhỏ dại thân sắc, này túi da đẹp ngàn dặm mới tìm được một không nói, mấu chốt là này toàn thân linh khí chính là khả ngộ bất khả cầu bảo vật A. Yêu tà lập tức khống chế được Trường Hà thân thể nhào qua đi, Trương Khải ngồi xổm trong một góc lại khẩn trương lại lo lắng, hắn biết Dương Thanh Nguyên công phu rất cao, nói vậy dưới tình huống như vậy có thể ứng phó một đoạn thời gian. Lo lắng chính là Dương Thanh Nguyên đối mặt đồ vật không phải người, đen tuyền mà một đoàn còn có thể hướng nhân thân thể toàn, cũng không biết có thể hay không ra cái gì ngoài ý muốn. Nghĩ vậy, Trương Khải lập tức móc di động ra bắt thông Tôn Thắng điện thoại, tại đây loại thời điểm Tôn Thắng là cách gần nhất, cũng là công phu tốt nhất, có hắn hỗ trợ khả năng tình huống sẽ hảo rất nhiều. Trương Khải nói năng lộn xộn mà đem hiện trường tình huống nói, Tôn Thắng không để bụng mà cười nhạo một tiếng, một cái tiểu yêu hồn mà thôi, Dương Thanh Nguyên nói ra nước miếng đều có thể chết đối hắn, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Cho chuyện bị cắt đứt, mà bị bám vào người Trường Hà đã tới rồi, Dương Thanh Nguyên trước mặt cũng vươn tay. Tất cả mọi người cầm lòng không đậu mà ngừng lại rồi hô hấp, hoảng sợ lại lo lắng mà nhìn một màn này, nhưng tất cả đều không biết nên làm chút cái gì. Dương Thanh Nguyên vẫn như cũ đĩnh đạc mà ngồi ở ghế trên, ở Trường Hà bàn tay đến chính mình trước mặt khi, hắn vươn tay ở trên hư không trung một túm, một cái đen tuyển đồ vật ngạnh sinh sinh mà bị hắn xả ra tới, Trường Hà thân thể nháy mắt liền mềm đi xuống. Bên cạnh đạo sĩ ba chân bốn cẳng đem Trường Hà túm tới rồi một bên, Trường Hà cũng phục hồi tinh thần lại, hộc ra một ngụm trọc khí, người cũng thanh tỉnh. Tăng trưởng Hà không có gì trở ngại, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Dương Thanh Nguyên trong tay cái kia hắc ảnh thượng, chỉ thấy là đen tuyền một đoàn, lại điểm như là động vật, nhưng lại thấy không rõ là cái gì giống loài. Dương Thanh Nguyên ghét bỏ mà bĩu môi, một cái không thành khí hậu vật nhỏ, vài thập niên mới như vậy một chút bản lĩnh, không hảo hảo tiềm tu còn ra tới hại người, liền tiếng người cũng chưa học được liền bối hai điều mạng người, nếu như vậy ta trước tiên đưa ngươi đi độ lôi kiếp đi. Xương đen nghe vậy ra sức dãy rủa chi chi gọi bậy. Dương Thanh Nguyên ngón tay bắn ra, trực tiếp đem hắc ảnh đạn đến giữa không trung. Đúng lúc này, nguyên bản sáng sủa không mây không trung đống nhiên đen xuống dưới, một đạo tục tầng tia chớp thẳng tắp bổ xuống dưới, chính hướng về phía hắc ảnh mà đi. Một chút, hai hạ, đạo thứ ba lôi còn không có giáng xuống thời điểm hắc ảnh liền chịu đựng không nổi ở không trung tiêu tán, lôi vân cũng tùy theo tan đi, không trung lại khôi phục sáng sủa cùng tươi đẹp. Mọi người động tác nhất trí mà đem tầm mắt dừng ở Dương Thanh Nguyên trên người, trong ánh mắt tràn ngập kính nể cùng sùng bái. Này năng lực đều mau đuổi kịp thần tiên đi, hơn nữa này tướng mạo này toàn thân khí phái thật sự không phải thần tiên hạ phàm sao. Việc này giải quyết. Dương Thanh Nguyên búng búng ngón tay thượng dính tà khí, chiêu chủ nhân ra gật đầu ý bảo một chút, các ngươi ai đem trướng kết một chút, ta muốn tiền mặt ta. Mọi người. Ân, bọn họ suy nghĩ nhiều, thần tiên mới không như vậy bình dân đâu. Quả thực quá tủ. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, hiên viên tiêu giao, chỗ nào đông ấm, vân thanh, con ba ba cá cá cá, ghế gỗ tử một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, gì gì, hoàng hy nguyện ảnh, 77 không phải kỳ kỳ, song tử tinh côn bằng 50 bình, chi bằng xanh thấm 42 bình, đám mây 56-35 bình, tương bánh bao thịt 26 bình, ghế gỗ tử, u minh 20 bình, lam linh 19 bình, ái bảo tiểu bạch dương, len ken, iu, đào yêu. Này hoa vô danh, phong tìm, vân vận, 412-512-31, vân vòng, tây ban không có nhà 10 bình, lười biếng, mọt gã nạ 7, a bác gà, chặt làn sơ, cờ dỉ ti nạ 5 bình, tiểu tiểu thư mê, sóc đêm, sáng sớm thanh khê 3 bình. Tiểu bảo mẹ, cũng táp 2 bình, a bu hảo hảo học tập, phượng hoàng hoa lại khai, biển cả, mỗi ngày hái mặc, tinh tế đệ nhất ta, hoa lạc kiến bùn hương 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. 108, đệ 108 chương. Tuy rằng Dương Thanh Nguyên tiền muốn thực trắng ra, nhưng chủ gia vẫn là ngàn ân vạn tạ cầm dự bị tốt tiền mặt nhét vào Dương Thanh Nguyên trong tay. Phải biết rằng nhà bọn họ đã bị cái này không biết là yêu tinh vẫn là quỷ quái đồ vật tra tấn vài tháng, trong nhà người bị lăn lộn bệnh, xui xẻo. Trong thôn ngoài thôn bà cốt thầy cũng đều thỉnh cái biến, mỗi lần đều nói giải quyết, nhưng không đến nửa ngày kia ngoạn ý liền làm trầm trọng thêm đã trở lại, ngược lại lăn lộn bọn họ thảm hại hơn. Hôm nay trận này pháp sự bọn họ chẳng những tận mắt nhìn thấy đến kia ngoạn ý từ trong phòng bị xua đuổi ra tới, hơn nữa ngày nắng còn trời giáng lôi đình đem kia quỷ đồ vật bổ cái hồn phi phách tán, người một nhà ngực thượng đại thạch đầu rốt cuộc như là bị dọn đi rồi giống nhau, trên đỉnh đầu u ám cũng tiêu tán. Dương Thanh Nguyên tiếp nhận tới một sấp thật dày tiền mặt tỏ vẻ thập phần vừa lòng, vươn tay ở gần nhất vẫn luôn tiểu bệnh không ngừng nam chủ nhân trên đầu chụp hai hạ. Nam chủ nhân vốn dĩ có chút không rõ Dương Thanh Nguyên chụp chính mình đầu là có ý tứ gì. Nhưng giây tiếp theo hắn cảm thấy thân thể bị một cổ ấm áp hơi thở vây quanh, ngay sau đó này mấy tháng qua cái loại này mỏi mệt, đau nhức, đầu choáng váng nao trướng cảm giác tất cả đều biến mất. Hắn không dám tin tưởng mà đứng lên dạo qua một vòng, nhị thanh mắt sáng, trên người cũng nhẹ nhàng sảng sảng, một hơi chạy cái 5-6 km không thành vấn đề. Đại sư A. Nam chủ nhân cũng không biết như thế nào cảm kích mới hảo, kích động xoay hai vòng về sau hướng trở về trong phòng. Quá một hồi lại cầm 2.000 đồng tiền ra tới nhét vào Dương Thanh Nguyên trong tay, nói năng lộn xộn mà nói, thật là quá cảm tạ đại sư, ngài chụp lần này ta cảm giác trên người cái gì tật xấu đều không có. Dương Thanh Nguyên biểu tình ra vẻ nghiêm túc gật gật đầu, nhưng hơi hơi nết lên tới khỏe miệng vẫn là có thể nhìn ra hắn hảo tâm tình. Đem hai lần thu được tiền phóng tới cùng nhau, Dương Thanh Nguyên đem tiền đưa cho Thanh Vân đạo trưởng, đặc biệt trịnh trọng mà dặn dò nói, ta mang các ngươi làm pháp sự kiếm tiền muốn đơn độc phóng hảo. Quay đầu lại ta chụp xong bộ phim này thù lao đóng phim cũng cùng nhau lấy lại đây. Chờ tiến bảo cấp đạo quan thống nhất tu sửa đại điện cùng thần tượng về sau, chúng ta dùng này số tiền cấp Thanh Nguyên Diệu đạo chân quân đại điện hảo hảo trang trí một phen, ta nhị lang thần đại điện, cần thiết tất mặt khác thần tiên đại điện đều xinh đẹp mới được. Thanh Vân đạo trưởng ở bị Dương Thanh Nguyên tay cầm tay giáo vẽ bùa giáo bước cương đạp đấu về sau đã từ trong lòng đem hắn coi là sư trưởng, Dương Thanh Nguyên nói gì hắn đều gật đầu đáp ứng. Phỏng chừng Dương Thanh Nguyên muốn làm lệ tiên xem trụ trì hắn cũng sẽ không chút do dự đem vị trí nhường ra tới, đáng tiếc chính là Dương Thanh Nguyên căn bản liền không ý tứ này, Trình Thanh Vân đạo trưởng còn rất mất mát. Mà thấy Dương Thanh Nguyên cách làm toàn quá trình Trương Khải quả thực là trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được quay đầu hỏi ngồi xổm chính mình bên người tiểu đạo sĩ, Dương Thanh Nguyên vừa rồi chiêu thức ấy cũng là các ngươi đạo gia pháp thuật. Nhất định đúng vậy. Tiểu đạo sĩ nâng má vẻ mặt sùng bái mà nói, vừa rồi kia một tay là hạ bút thành văn, hồn nhiên thiên thành. Nhìn không ra đạo pháp dấu vết, này chính thuyết minh Thanh Nguyên tiên sinh đạo pháp cao siêu. Trương Khải vẻ mặt hoài nghi mà nhìn hắn, thiệt hay giả? Có như vậy tà hồ sao? Thật sự, tiểu đạo sĩ thấy Trương Khải không tin chính mình hận không thể thề với trời, ta và ngươi nói rõ Nguyên tiên sinh thật sự lợi hại, chúng ta đạo giáo kinh văn liền không có Thanh Nguyên tiên sinh sẽ không bối, lá bùa liền không có hắn sẽ không họa, rất nhiều thất truyền lá bùa hắn để bút liền tới, sư phụ ta đều đương đổ ra truyền giống nhau áp đáy hòm ẩn nấp rồi. Trương Khải có chút không quá lý giải hỏi, ngươi như thế nào liền biết những cái đó phủ là thật sự? Khẳng định là nghiệm chứng quá. Tiểu đạo sĩ thần thần bí bí mà nói, liền hôm kia, thật Thanh Nguyên tiên sinh tùy tay hỏa mưa rơi phủ bị Tam sư huynh trộm lấy ra suy nghĩ cho chúng ta mở mở mắt, tứ sư huynh dựa theo Thanh Nguyên tiên sinh thủ pháp thử một lần, kết quả ngươi đoán thế nào? Trương Khải nghe được là hôm kia, sắc mặt có chút xanh lẻ, không phải là buổi chiều 1 giờ rưỡi thời điểm đi. Tiểu đạo sĩ gãi gãi cằm, không sai biệt lắm là khi đó, sư phụ ăn xong cơm chưa đi nghỉ ngơi thời điểm, Tam sư huynh đi trộm lá bừa. Cho nên hôm kia chàng thình lình xảy ra mưa to là các ngươi làm. Trương Khải thân sắc phức tạp mà nói, ta liền nói sao, rõ ràng dự báo thời tiết nói là tình, ta nghĩ thời tiết cũng may trong núi đi dạo, hảo gia hỏa mới vừa đi đến giữa sườn núi liền thình lình xảy ra hạ một hồi mưa to, cho ta xối đầu vóc choáng váng đều lạc đường, khó khăn lăn lộn 1 giờ đến chân núi, kết quả hết mưa rồi, lại vừa hỏi chân núi thôn dân, nói dưới chân núi mặt căn bản liền không trời mưa, hợp lại kia vũ một chút không đạp hư toàn hạ sao ta trên người. Tiểu đạo sĩ khô cằn mà cười nói, chúng ta lần đó cũng là lần đầu tiên dùng mưa xuống phủ, không nghĩ tới hiệu quả như vậy hảo. Trương Khải sơ sơ cằm, cho nên nói Dương Thanh Nguyên thật sự lợi hại. Đó là tự nhiên. Tiểu đạo sĩ dùng ngón tay chỉ bầu trời nói, ngươi cho rằng ném cái yêu tà quỷ quái đến bầu trời liền vừa lúc sẽ có sét đánh hắn a? Nếu thật nói vậy kia trên thế giới này nhưng thanh tịnh, không đợi quỷ quái yêu tà tác loạn đã bị lôi cấp phép hết. Trương Khải tới hứng thú, vậy ngươi cấp nói sao lại thế này? Tiểu đạo sĩ gãi gãi đầu, kỳ thật ta cũng không hiểu lắm. Bất quá ta cân nhắc không ngoài là 2 loại khả năng. Đệ nhất loại là ngôn tùy pháp tùy, hắn nói muốn cho kia yêu tà tao lôi kiếp, lôi liền tuân mệnh mà đến. Đệ nhị loại khả năng là ở đem tà vật bắn ra đi thời điểm đã nhéo pháp quyết, chỉ là tốc độ quá nhanh chúng ta cũng chưa nhìn đến. Bất quá nào một loại đều thuyết minh hắn đạo pháp cao thâm, đương thời cực nhỏ có người có thể làm được tình trạng này. Trương Khải xấu hổ mà gãi gãi mặt, này xả không xả, chính mình chỉ là tưởng chụp cái phim võ thuật mà thôi, biên kịch vừa lúc dùng đạo sĩ. Hòa thượng nhân thiết, kết quả này 2 diễn viên một cái cùng đạo gia có duyên một cái giống đệ tử Phật môn còn chưa tính, cư nhiên còn một cái đạo pháp cao thâm, một cái Phật pháp thâm hậu, nhất nhưng khí chính là hắn cư nhiên còn nao chịu làm 2 người trước tiên tới thích hướng đạo quan cùng chùa miếu sinh hoạt, hiện tại rõ ràng này 2 người thích hướng đều khá tốt, không thích hướng chính là hắn cái này đạo diễn. Trương Khải đếm trên đầu ngón tay tính còn có mấy ngày khởi động máy, chờ chụp xong cái này phiến tử hắn nói gì không chụp hòa thượng đạo sĩ. Hắn sợ chịu không nổi này kích thích. Mắt thấy ngoại lai nghe kinh hòa thượng mau đem lệ tiên chùa mau trên đầy, tới tìm Dương Thanh Nguyên làm pháp sự người cũng từ chân núi mấy cái thôn phát triển tới rồi thành phố kế bên thời điểm, điện ảnh rốt cuộc muốn khởi động máy, mặt khác diễn viên dựa theo quy định cũng lục tục tới rồi đoàn phim. Tôn Thắng cùng Dương Thanh Nguyên tuy rằng một cái giảng kinh giảng mùi ngon một cái cách làm vui vẻ vô cùng, nhưng 2 người lần này hạ phàm tới nhân gian chính là vì tìm cơ hội lại hồng một phen, giảng kinh cách làm không phải bọn họ vốn dĩ mục đích. Đây là nhàn rỗi không có việc gì nghiệp dư yêu thích, đóng phim điện ảnh đương minh tinh đây mới là lần này hạ phàm việc quan trọng nhất. Điện ảnh muốn khởi động máy, Tôn Thắng bàn tay vung lên, tới nghe giảng kinh hòa thượng có một cái tính một cái từ chỗ nào tới hồi chỗ nào đi, Tôn gia không hầu hạ. Tới lệ tiên chùa hòa thượng không ít đều là nổi danh chùa miếu trụ trì, cũng có vài vị nổi danh hòa thượng, nhưng mấy ngày nay mọi người đều thăm dò rõ ràng Tôn Thắng tính tình, vị này ra tâm tình tốt thời điểm cái gì Phật pháp vấn đề đều cho ngươi giải đáp. Tâm tình không tốt thời điểm thiên vương lão tử tới đều không hầu hạ. Hắn vung tay lên nói không nói, này đó hòa thượng tuy rằng nghe chưa đã thèm, nhưng ai cũng không dám cãi lời Tôn Thắng mệnh lệnh, chỉ có thể không tha rời đi. Mà tìm Dương Thanh Nguyên làm pháp sự mọi người từ lệ tiên xem tiếp đãi, pháp sự đều giao cho Trường Hà cùng hắn mấy cái sư đệ đi làm, cũng may lúc sau cũng không gặp được cái quỷ gì hồn yêu tà, nhiều lắm là đi đêm lộ đụng phải điểm âm khí, đều thực dễ dàng giải quyết. Pháp sự làm nhiều, các đạo sĩ cũng tích góp một ít kinh nghiệm. Ngày thường thừa dịp Dương Thanh Nguyên không vội thời điểm cũng có thể lãnh giáo một vài, đạo quan cũng nhiều phân thu vào, các đạo sĩ nhật tử cũng tốt hơn đi lên, đối Dương Thanh Nguyên càng nhiều phân sùng kính. Đại gia biết Dương Thanh Nguyên nhất sùng kính nhị lang hiển thánh chân quân, lệ tiên xem các đạo sĩ chỉ cần ở đạo quan từ sớm đến tối đều phía sau tiếp trước đi cấp nhị lang thần dân hương, cái này làm cho coi trọng hương khói Dương Thanh Nguyên cảm thấy thập phần cao hứng. Ở Trương Khải một lời khó nói hết cảm xúc hạ, rốt cuộc tới rồi khởi động máy ngày đó. Hiện tại đóng phim các đoàn phim đi ngược chiều cơ nghi thức đều thập phần coi trọng thậm chí mê tín, cảm thấy quay chụp có thuận lợi hay không, phim nhờ có phải hay không có thể lửa lớn đều cùng này khởi động máy nghi thức có quan hệ. Trương Khải khác sự tuy rằng không thế nào tin tà, nhưng đối đãi khởi động máy nghi thức nhưng thật ra thực thành kính, mỗi lần khởi động máy đều tìm người tính thời gian. Hiện tại đoàn phim có Dương Thanh Nguyên ở, Trương Khải nhưng thật ra bất lo, này có sẵn đại sư. Dương Thanh Nguyên nhưng thật ra không làm bộ làm tịch, đặc biệt sảng khoái mà nói, hành a. Tính cái này dễ dàng, bất quá phí dụng phương diện. Như thế nào còn đòi tiền A? Trương Khải vô ngữ mà nhìn hắn, ngươi cũng là đoàn phim, đòi tiền không hảo đi. có cái gì không tốt? Dương Thanh Nguyên tinh xảo lại thanh lãnh đôi mắt nhìn Trương Khải, đúng lý hợp tình mà nói, nhiều kiếm tiền mới có thể cấp Thanh Nguyên hiển thánh chân quân thần tượng trang trí xinh xinh đẹp đẹp, ngươi tổng không nghĩ ta đóng phim thời điểm đi ra ngoài tiếp pháp sự đi thôi. Trương Khải đã thói quen Dương Thanh Nguyên đem nhị lang thần đương tổ tông giống nhau cung phụng thái độ, thực mau mà thỏa hiệp xuống dưới, hành, ta cho ngươi bao một cái 8888 bao lì xì, lại cho ngươi ra nhị lang thần mua tam đại bó cao hương, được chưa? Dương Thanh Nguyên trên mặt lúc này mới lộ ra đẹp tươi cười, thành giao. Trước kia Trương Khải thỉnh đại sư tính canh giờ trình tự đều thực dừng ra, nhưng đến Dương Thanh Nguyên này liền đơn giản nhiều, liền véo ngón tay này một phân đoạn đều tỉnh, trực tiếp lấy hồng giấy chấm no rồi mực nước tuyệt bút vung lên viết khởi động máy nghi thức thời gian, thậm chí còn cấp chính xác tới rồi giây. Trương Khải là thật gặp qua Dương Thanh Nguyên bản lĩnh, tuy rằng vị này ra không có những cái đó hoa lệ bước đi, nhưng là hắn chính là có thể đem lôi cấp triệu khai người, mức độ đáng tin vẫn là rất cao. Chuẩn bị tốt nghi thức thượng dùng các loại vật phẩm, Trương Khải chỉnh cái đúng giờ khí, nghiêm khắc ở Dương Thanh Nguyên tính thời gian cử hành khởi động máy nghi thức, quả nhiên ở dâng hương thời điểm bầu trời rơi xuống đại biểu tài vận mưa nhỏ, thực mau lại qua cơn mưa trời lại sáng, chân trời xuất hiện một đạo diễm lệ cầu vồng. Có điểm lành có điểm lành, đoàn phim nhân tâm tình đều không tồi, ở khởi động máy nghi thức kết thúc về sau còn ở Dương Thanh Nguyên đề nghị hạ đều đi cấp nhị lang thần thần tượng tượng hương. Mặt khác diễn viên không biết đây là cái gì chú ý, nhưng là bái lên đều rất thành kính, trong miệng còn lẩm bẩm. Tôn Thắng đứng ở một bên cười thiếu chút nữa đem miệng liệt đến bên lỗ thai thượng, làm mặt quỷ mà cười nhạo Dương Thanh Nguyên, ta liền không gặp cái nào thần tiên cùng ngươi dường như, vì hương khói đủ phí tâm tư. Cảm thụ chui vào trong cơ thể hương khói chi lực, Dương Thanh Nguyên tâm tình tốt lắm nết lên khỏe miệng, rốt cuộc có hương khói nhân tài biết hương khói diệu dụng, giống ngươi loại này chỉ có dân gian sùng bái lại không có hương khói người là thể hội không đến ta loại này vui sướng. Tôn Thắng, chán ghét. Tôn Thắng thở phì phì mà xoay người rời đi đạo quan thẳng đến cách vách lệ tiên chùa, Trương Khải thiêu xong hương ra tới không nghe được hai người đấu võ mồm, nhưng lại nhìn đến Tôn Thắng bị khí chạy hình ảnh, tức khắc đầu đại đuổi theo qua đi. Tuy rằng ngay từ đầu phim nhựa muốn chụp hai người cho nhau nhìn không thuận mắt thường xuyên đánh nhau chuyện xưa, nhưng diễn dù sao cũng là diễn viên chi gian vẫn là muốn hòa thuận ở chung. Đi theo Tôn Thắng truy vào lệ tiên chùa, liền nghe thấy Tôn Thắng bóp eo gân cổ lên thét to, tư không, tư không. Thư không ngươi đi ra cho ta. Theo ở phía sau Trương Khải thẳng buồn bực, ngươi cùng Dương Thanh Nguyên cãi nhau tìm Tư Không Đại Sư làm gì. Đúng lúc này nghe được kêu gọi Tư Không Đại Sư vội vội vàng vàng mà chạy ra tới, vô cùng cung kính mà chiều Tôn Thắng làm lễ, Đại Sư có gì phân phó. Cho ta không ra cái đại điện cung đấu chiến thắng Phật. Tôn Thắng tự tin 10 phần vỗ vô bộ ngực, ta ra tiền. Tư Không Đại Sư vẻ mặt dại ra, Đại Sư, này không phải thần thoại chuyện xưa sao. Tôn Thắng không phục, ai nói. Nhị lang thần vẫn là thần thoại chuyện xưa đâu, nhân gia đạo giáo đều có hắn danh hảo. Như thế nào đến đấu chiến thắng Phật này liền quang thành chuyện xưa? Trương Khải lộ ra một lời khó nói hết biểu tình, hợp lại Dương Thanh Nguyên thích nhị lang thần ngươi liền cung cái tôn ngộ không khí hắn. Tôn Thắng ngươi thành nhân đi. Muốn hay không như vậy ấu chi a? Hai ngươi thật đúng là oan gia đối thủ một mất một còn a. 109, đệ 109 chương. Tuy rằng Dương Thanh Nguyên cùng Tôn Thắng chi gian có điểm tiểu cọ sát, nhưng điện ảnh vẫn là thuận lợi khởi động máy. Dương Thanh Nguyên mặc vào vải thô màu lam đạo bào, trên đầu dùng cái đầu gỗ cây châm chói lại cái búi tóc, có thể nói là từ đầu đến chân đều thập phần một mạc, nhưng vẫn như cũ che giấu không được hắn kia làm người kinh ngạc cảm thán tư sắc. Hắn tùy ý hướng góc ngồi xuống, đều có thể trở thành toàn bộ hình ảnh tiêu điểm. Tôn Thắng diện mạo cũng không tồi, tuấn lãng ngoại hình cùng trên mặt thường treo tươi cười làm hắn thoạt nhìn càng có lực tương tác. Mấy ngày hôm trước mới vừa tiến lệ tiên chùa thời điểm chính hắn liền đem đầu cạo. Mỗi ngày đều ăn mặc tăng y hề tăng dày, cơm canh đạm bạc cũng không chê, nhìn cùng thật hòa thượng cũng kém không quá nhiều. Này hai người tới nửa tháng, một cái thành đạo quan tiên sinh, một cái thành chùa miếu đại sư, này trên núi ngốc cùng chính mình ra giường như giống nhau tự tại, khởi động máy sau đều không cần tìm cảm giác là có thể thực mau nhập diễn. Điện ảnh kịch tên là Hoan gia đối thủ một mất một còn, từ điện ảnh ngay từ đầu hai người liền lẫn nhau nhìn không thuận mắt, đạo quan cùng chùa miếu lại là đại môn rửa gần đại môn. Hai người cơ hồ mỗi ngày đều có thể gặp được, một gặp được luôn là nhịn không được đánh lên tới. Chụp hai người đánh diễn, Trương Khải là rất vui vẻ, hai người không cần võ thuật chỉ đạo cũng không cần uy áp là có thể đánh làm người không kịp nhìn, lên cây hạ hà tất cả đều nhẹ nhàng tự nhiên. So sánh với dưới người quay phim liền tương đối thống khổ, cho người khác chụp đánh diễn đều là chậm động tác hậu kỳ gia tốc, hoặc là mấy cái động tác một tổ chụp xong về sau hậu kỳ cắt nối biên tập. Nhưng Dương Thanh Nguyên cùng Tôn Thắng là thật công phu. Hai người chỉ cần đạo diễn không kêu đỉnh, có thể từ hừng đông đánh tới trời tối, thường xuyên vô nhiếp ảnh ra liền đánh tới hình ảnh ngoại đi. Bất quá tổng thể tới nói quay chụp vẫn là thực thuận lợi, Trương Khải cảm thấy dựa theo cái này tiết tấu dự tính 2 tháng là có thể chụp xong, vừa lúc có thể đuổi kịp Tết âm lịch đương. Ở điện ảnh quay chụp trong lúc, vô số vong hưu chờ đợi địa phủ nhân viên công vụ đệ nhị quý rốt cuộc trích phần trăm nhật trình, nguyên ban nhân mã lần thứ 2 tụ tập, hơn nữa đệ nhị quý ước chừng có 20 cái tiểu chuyện xưa, tổng cộng 28 tập. Đạo diễn Chu Hạc Minh lúc trước chụp đệ nhất quý thời điểm, ngày đầu tiên buổi tối liền gặp quỷ, tuy rằng có Phạm Vô Cứu cùng Lý Tiểu Tiểu hai người áp trận đóng phim thập phần thuận lợi, nhưng gặp quỷ chuyện này vẫn là làm Chu Hạc Minh thế giới quan sụp đổ, này dẫn tới hắn cư nhiên có điểm không nghĩ tiếp đệ nhị quý diễn. Nhưng này bộ phép giả mã đệ nhất quý danh tiếng đặc biệt hảo, tỷ lệ cơ lực cùng cho điểm đều phi thường cao, nhà tư sản phi thường vui vẻ, đệ nhị quý thời điểm nhà tư sản cấp đầu càng nhiều tài chính. Chu Hạc Minh trên tay vừa vặn cũng không có mặt khác thích hợp phiến tử trụ, do dự luôn mãi vẫn là siết tiếp xuống dưới. Loại này đơn nguyên kịch hình thức web giả mạ tương đối hảo trụ địa phương là chủ tuyến là minh xác, đơn nguyên kịch chuyện xưa tương đối độc lập, trục trường trục đoạn đều không ảnh hưởng chuyện xưa tiết ấu, mỗi quý cuối cùng một tập là cái tiểu kết đuôi, giả tỉnh cao có thể tiếp tục trụ được một quý, giả tỉnh không hảo có thể dừng ở đây, nhà tư sản tổn thất cũng sẽ không quá lớn, cũng sẽ không chiếm theo đạo diễn quá nhiều thời giờ. Nguyên ban nhân mã lại lần nữa một chạm mặt, Chu Hạc Minh trong lòng thập phần phức tạp, cầm kịch bản cùng Phạm Vô Cứu thẳng thở dài, ngươi xem kịch bản sao? Cốt truyện này so đệ nhất quý nhưng dọa người nhiều. Còn có tình cảnh này, vượt đi bệnh viện, rách nát cổ trạch, cổ xưa phố hẻm còn có trong núi thôn hoang vắng, cảm giác điện ảnh thành đã dung không dưới chúng ta đoàn phim. Phạm Vô Cứu một bên lật xem kịch bản một bên nói, ta xem này đó chuyện xưa đảo đều rất không tồi, tình tiết no đủ, nội dung cũng rất phong phú, nếu cảnh tượng đúng chỗ, đánh ra tới khẳng định so đệ nhất bộ danh tiếng càng tốt. Chu Hạc Minh tả hữu nhìn xem, hạ giọng hỏi, liền này đó chuyện xưa, ngươi nhìn không sợ hay sao? Sợ cái gì? Quỷ sao? Phạm Vô Cứu cười nhạo một tiếng, ngươi xem ra giống sợ quỷ người sao? Chu Hạc Minh không khỏi mà nhớ tới chụp đệ nhất mùa khô Phạm Vô Cứu một tay đem nữ quỷ sách lên tới hình ảnh, tức khắc lộ ra hâm mộ thần sắc, ta nếu là tưởng ngươi lá gan lớn như vậy thì tốt rồi, cũng không đến mức chụp cái diễn cũng thấp thỏm bất an. Không có lỗi gì, ngươi nói chúng ta chụp đệ nhị quý thời điểm sẽ không gặp quỷ đi. Phạm Vô Cứu nhìn Chu Hạc Minh có chút phát ám ấn đường lộ ra thương hại thần sắc, nghĩ nghĩ vẫn là không có nói ra tình hình thực tế, chỉ ba phải cái nào cũng được mà nói, có lẽ đi. Vậy là tốt rồi. Chu Hạc Minh vô vô bộ ngực cảm thấy kiên định nhiều, ta đây liền kiên định làm cho bọn họ đi tìm thích hợp quay chụp địa. Đoàn phim người đều công việc lưu bù lên, tất cả đều vì khởi động máy làm chuẩn bị, đạo diễn tự mình thử kính. Tuyển các đơn nguyên chuyện xưa diễn viên, phó đạo diễn tự mình mang đội đi tìm thích hợp quay chụp mà, giống nhau một cái chuyện xưa liền chụp mấy ngày, ở điện ảnh thành đáp sở tiêu đi ô không đăng giá, không bằng thuê thích hợp địa phương càng có lời. Mắt thấy hơn một tháng đi qua, các hạng công tác tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa, địa phủ nhân viên công vụ đệ nhị quý chính thức khởi động máy. Khởi động máy sau cái thứ nhất chuyện xưa chính là phát sinh ở một cái trong thôn. Lý Tiểu Tiểu diễn nữ nhất hào Lý Lạc từ công chúng hào thượng chúng một chương miễn phí hai người du lịch khoán. Liền tốn thượng âm dương nhãn trinh thám Lâm Mặc Bạch cùng đi. Vốn dĩ Lý Lạc cho rằng công chúng hảo sẽ thuê một chiếc xe buýt, nhưng tới rồi địa phương mới biết được là một chiếc mới có thể cất chứa không đến 10 cái người phá bánh mì. Nhưng đều con đồ vật lại đây, lại chỉ là chơi một ngày, Lý Lạc không quá so đo tốn Lâm Mặc Bạch lên xe, chơi một ngày nhưng thật ra rất vui vẻ, nhưng chạm vạng trở về thời điểm mini bật phá hủy ở một cái vứt đi thôn xóm. Địa phủ nhân viên công vụ sở dĩ đẹp chính là tiết tấu thực nhanh nhẹn. Lý Lạc rút thăm trúng thưởng cùng du ngoạn đoạn ngắn thêm lên cũng liền 2-3 phút liền diễn xong rồi, vở kịch lớn thì tại cái này thôn hoang vắng. Đoàn phim đóng phim cũng là như thế, trúng thưởng cùng du ngoạn màn ảnh thực mau liền chụp xong rồi, đoàn phim lôi kéo các loại thiết bị đi tới thôn hoang vắng quay chụp mà. Cũng không biết phó đạo diễn từ nơi nào được đến tin tức, lăng là thật sự tìm được rồi một cái vứt đi 30 mấy năm thôn. Bất quá nếu lưu lạc thành thôn hoang vắng, khẳng định là bởi vì nơi này thấp chỗ hẻo lánh mảnh đất, giao thông cùng sinh hoạt đều không tiện lợi. Các thôn dân mới dần dần từ bỏ nơi này, lục tục dọn đến địa phương khác đi. Đoàn phim tới nơi này chụp một tập diễn, tuy rằng 2-3 thiên liền chụp xong rồi, nhưng cũng đến có trụ địa phương. Ly này gần nhất tiểu khách sạn còn muốn lái xe hơn 1 giờ đâu, hơn nữa lên núi xuống núi lộ lại đến 1 giờ. Nếu là thật trụ bên ngoài một ngày quang qua lại trên đường phải đáp 4-5 cái giờ đi vào. Phó đạo diễn lúc trước mang theo nhân viên công tác tới này tuyển quay chụp mà thời điểm liền sớm đem thôn xoay một lần. Cũng suy xét vấn đề chỗ ở vừa lúc ở thôn Tây Đầu có 2 tòa còn tính hoàn chỉnh tòa nhà, quan trọng là trong viện đều còn có giếng, có thể đánh ra thủy tới. Đem nhà ở hướng một lần, diễn viên cùng nhân viên công tác dùng lều trại túi ngủ chắp vá trụ 2 buổi tối vấn đề hẳn là cũng không lớn. Lúc ấy phó đạo diễn liền đặc biệt cần mẫn mang theo nhân viên công tác dùng cốp xe mang đến thùng nước đem hai tòa trong phòng trong ngoài ngoại đều cọ rửa một lần, ước chừng bận việc một ngày. Lần này tới đóng phim thời điểm cũng chuẩn bị đặc biệt sung túc, mang theo có thể sử dụng vệ sinh dụng cụ, còn có nồi chén gáo buồn thức ăn nhanh linh tinh đồ vật, tốt xấu có thể đem này 2-3 thiên khiêng qua đi. Vì tiết kiệm thời gian, tới rồi thôn hoang vắng sau hơi quen thuộc hạ hoàn cảnh sau bắt đầu quay chụp, mấy cái nhân viên công tác thì tại thôn phía tây hai cái cũ trong phòng quét tước vệ sinh, chờ diễn chụp đến mặt trời lặn hoàng hôn, nhà ở cũng thu thập không sai biệt lắm. Nơi này không có điện tự nhiên cũng không có đèn đường. Tuy rằng kịch bản có chút màn ảnh là đêm dưới tình huống quay chụp, nhưng là đạo diễn suy xét an toàn vấn đề vẫn là đem quay chụp thời gian sửa ở ban ngày. Dù sao thôn hoang vắng này đó phòng ở cửa sổ đều hồ thật dày báo chí cùng vải nhựa, mặc dù là ban ngày cũng vào không được ánh mặt trời, nhìn cùng đêm cũng không có gì khác biệt. Chờ thiên toàn đêm đen tới, làm camera đơn độc chụp mấy cái thôn xóm không màn ảnh là được. Mắt thấy trời sắp tối rồi, đoàn phim người chạy nhanh khiêng thiết bị đi tới thôn phía tây, ban tới rồi đêm nay vào ở địa phương. Tuy rằng hai cái phòng ở đều năm lâu thiếu tu sửa, cũng may hiện tại đã qua mùa mưa, mặc dù là nóc nhà phá lẩu cũng không lo lắng, nếu là tâm lớn một chút còn sẽ cảm thấy nằm ở trên giường đất xem ngôi sao là một kiện mỹ sự đâu. Này hai nhà phòng ở đều là truyền thống đại tam gian, trừ bỏ trung gian phòng bếp bên ngoài, đồ vật tam gian nhà ở, ba cái giường đất. Lúc này sở hữu giường đất đều đã trải lên tân giường chiếu, nhân viên công tác còn mang theo không ít báo chí đem giường đất bên cạnh đen tuyển tường cấp hồ thượng, thoạt nhìn còn rất ấm áp. Ăn cơm, đoàn phim người đều sớm trở về ngủ, rốt cuộc cũng không có TV xem, di động cũng đến kiểm chế điểm chơi, mỗi người mang hai khối cục sạc cũng chưa chắc có thể căng trụ 3 ngày, còn nữa đạo diễn nói buổi sáng 4-5 giờ liền phải lên đóng phim, dưỡng đủ tinh thần như vậy mới khởi tới. Cái này mùa thời tiết không tính lạnh, đại đa số người đều một người ôm một cái túi ngủ trực tiếp ngủ ở trên giường đất, sạch sẽ cũng thông khí. Trên giường đất ngủ không dưới có chi lều trại ngủ trên mặt đất, cũng có ở trong sân chi lều trại. Dù sao chính là thấu cùng một hai cái buổi tối, còn rất mới lạ. Đoàn phim nữ sinh không nhiều lắm, trừ bỏ Lý Tiểu Tiểu bên ngoài còn có hai cái chuyên viên trang điểm cùng một cái diễn nữ quỷ diễn viên, các nàng bốn người ngủ ở nhất phía tây phòng. Ở mọi người đều dàn xếp hảo về sau, thực mau lộn xộn nói chuyện thanh biến mất, thay thế chính là đại gia cân xứng tiếng hít thở, cùng rất xa xoa bốc thanh, toàn bộ bị màn đêm bao phủ thôn xong có vẻ phá lệ yên lặng. Lý Tiểu Tiểu từ trước đến nay thực bình dân, nằm xuống không một hồi liền ngủ rồi. Cũng không biết ngủ bao lâu, mơ mơ màng màng mà cảm giác ngủ ở chính mình bên người chuyên viên trang điểm Lý Hiểu Nhã ngồi dậy lại nằm xuống, lặp lại lăn lộn vài lần, liền ở Lý Tiểu Tiểu nỗ lực mở mắt ra muốn hỏi một chút nàng sao lại thế này thời điểm, Lý Hiểu Nhã tựa hồ có chút nhịn không được, duỗi tay đem chính mình một khắc sần đều là chuyên viên trang điểm Vương Á Lâm đánh thức. Á Lâm, ta tưởng thượng vê đút cờ, ngươi có thể hay không bồi ta đi. Lý Hiểu Nhã thanh âm nghe tới có vài phần xấu hổ cũng có vài phần khó qua. Vương Á Lâm do dự một chút vẫn là ngồi dậy, đi thôi, ta bồi ngươi đi. Hai cái nữ hải sờ đến đặt ở lòng bàn chân thượng đèn tin sau gión ra gión rén ngầm giường đất, mơ mơ màng màng Lý Tiểu Tiểu nghe được hai người là muốn thượng vê đút cờ liền không để ý tới, thực mau liền lại nặng nề mà đã ngủ. Cũng không biết một giấc này ngủ bao lâu, ở Lý Tiểu Tiểu xoay người vừa lúc tay đắp ở cách vách túi ngủ thượng thời điểm nháy mắt bừng tỉnh, nàng đột nhiên ngồi dậy nhìn bên cạnh hai cái lạnh băng túi ngủ, trên đầu hãn hạ xuống. Lý Hiểu Nhã cùng Vương Á Lâm vẫn luôn không trở về. 110, đệ 110 chương. Lý Tiểu Tiểu tuy rằng vừa rồi mơ mơ màng màng không thấy thời gian, nhưng là nghĩ đến chính mình lại ngủ một giấc, hơn nữa túi ngủ bên trong đã một chút độ ấm không có, đánh giá này hai người đi ra ngoài thời gian không ngắn. Nhà này nhà cũ vê đút cờ ở phòng ở mặt sau, đoàn phim nhân viên công tác còn cố ý cấp tu sửa thu thập hạ, bên trong còn thả tràn đầy một xô nước phương tiện cọ rửa. Theo lý thuyết hai người đi vê đút cờ lại chậm 5 phút cũng nên đã trở lại. Ngắm lại Lý Hiểu Nhã thượng vê đút cờ cũng không dám chính mình đi tính cách, cũng không giống như là thích buổi tối thám hiểm. Vương Á Lâm cũng không phải bao lớn gan người, hai người đi nửa ngày còn không có trở về khẳng định là gặp được chuyện gì. Lý Tiểu Tiểu hạ giường đất, tùy tay khoác kiện quần áo liền ra tới. Lúc này là nửa đêm 1-2 giờ, sáng tỏ ánh trăng từ không trung rải xuống dưới, đem toàn bộ tiểu thôn hoang vắng cấp bao phủ lên. Lý Tiểu Tiểu cầm đèn tin chiếu hạ sân. Không thấy được cái gì dị thường sau liền phòng nghỉ tử mặt sau đi đến. Đi thông hậu viện cửa gỗ nghiêng khai ở một bên, Lý Tiểu Tiểu quá khứ thời điểm nhẹ nhàng đẩy một chút, cửa gỗ phát ra kéo kẹt một chút tiếng vang, ở tĩnh nghệ ban đêm có vẻ phá lệ trói thai. Lý Tiểu Tiểu buông ra cửa gỗ, lập tức ra hậu viện trực tiếp đi vê đút cờ, vừa đến trước mặt liền nhìn đến vê đút cờ bên ngoài trên mặt đất rất một con còn sáng lên đèn tin. Lý Tiểu Tiểu không lưng nhặt lên tới hướng về phía trong vê đút cờ mặt chiếu chiếu, bên trong không có một bóng người. Lý Tiểu Tiểu cầm đèn tin hướng chung quanh chiếu cái biến, bởi vì này hai tòa phòng ở đã là thôn nhất phía tây, ở hướng tây đó là một mảnh hoang mồ, mặt sau là dài quá 1 mét rất cao cỏ dại trên núi, phía đông liếc mắt một cái nhìn lại là từng tòa siêu siêu vẹo vẹo phòng ở. Trong vê đút cờ cái gì đều không có, bên ngoài là làm đều mau kết khối thổ địa, cũng không có gì dấu chân cùng dấu vết, căn bản liền phán đoán không ra hai cái nữ hài tử rốt cuộc là hướng bên kia đi. Thôn không lớn không nhỏ, nếu là mỗi cái địa phương đều tìm một lần cũng đến một cái tới giờ, hơn nữa mặt sau sơn cùng phía tây hoang mồ, khả năng tìm được hừng đông cũng chưa chắc có thể tìm được hai cái nữ hài. Lý Tiểu Tiểu đứng ở tại chỗ suy tư một lát, quyết định tiến trong vê đút cờ mặt nhìn một cái. Trong vê đút cờ cũng liền 3-4 bình phương, hẹp hòi hắc ám, liền cái dấu người địa phương cũng không có, liền ở Lý Tiểu Tiểu tính toán ra tới thời điểm bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến một tiếng rõ ràng có thể thấy được tiếng cười. Lý Tiểu Tiểu lông tơ lập tức lập lên, trong lòng cũng không khỏi mà thầm mắng một tiếng, liền nói hai cái cô nương không thể vô duyên vô cớ mất tích, nguyên lai là gặp được loại này dơ đổ vật. Bất quá nói đến cũng kỳ quái, nàng ở bên ngoài đứng nửa ngày cũng không gặp quỷ, tiến vê đút cờ quỷ liền tới rồi. Này vê đút cờ chẳng lẽ là hợp với quỷ gia công thoát nước sao? Tin tức truyền đạt cũng quá kịp thời. Tiếng cười khi xa sắp tới, khi thì rõ ràng khi thì mơ hồ, nghe Lý Tiểu Tiểu có điểm nháo tâm, cũng không biết này nữ quỷ là cái gì con đường. Phỏng chừng nàng lại không ra đi bên ngoài cái kia nữ quỷ trong chốc lát có thể cười rời núi lộ 18 con tới. Lười cùng nàng nét mực, Lý Tiểu Tiểu một tay một cái đèn tin hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà đi ra vê nút cờ, vừa nhấc đầu liền thấy được một cái 5-60 tuổi nữ quỷ, trên đầu mang một đóa đỏ thâm hoa, trên mặt leo thật dày, môi họa huyết hồng. Liền này trang dung đừng nói buổi tối nhìn đến dọa người, chính là ban ngày nhìn đến cũng rất sợ hãi. Lão nữ quỷ nhìn đến Lý Tiểu Tiểu ra tới, liệt miệng hắc hắc nở nụ cười. Ngươi là Lâm gia lão tam tức phụ đi, mau lên kiệu, liền chờ ngươi quá môn. Lý Tiểu Tiểu theo tay nàng hướng bên cạnh vừa thấy, bốn cái sắc mặt trắng bệnh nam nhân nâng đỉnh đầu treo vải đỏ phá cố kiệu, thấy hắn nhìn qua liền đem cố kiệu đặt ở trên mặt đất, xúc lên kiệu mảnh, một bộ chờ nàng lên kiệu bộ dáng. Lý Tiểu Tiểu thấy thế có chút chần chờ, này một đối mặt chính là bốn cái quỷ, chờ cho nàng nâng quỷ hoa đi không chừng có bao nhiêu cái. Nàng giống như trừ bỏ sức lực lớn một chút cùng không sợ quỷ bên ngoài không có thể đối phó quỷ đặc thù năng lực, lúc này hẳn là kêu Phạm Vô Cứu cùng nhau tương đối hảo. Nàng theo bản năng đem bàn tay đến trong túi, lúc này mới phát hiện ra tới thời điểm quá mức sốt ruột, căn bản liền không mang di động. Liên ở Lý Tiểu Tiểu do dự này trong nháy mắt, lão nữ quỷ đã có chút không kiên nhẫn, duỗi tay bắt được Lý Tiểu Tiểu cánh tay, tân nương như thế nào còn không lên tiệu, mặt khác hai cái tân nương còn chờ cùng nhau bái đường đâu. Mặt khác hai cái tân nương phỏng chừng chính là mất tích Lý Hiểu Nhã cùng Vương Á Lâm. Lý Tiểu Tiểu ngón tay ở trên đùi nhẹ nhàng gõ hai hạ, nàng hiện tại đánh bò này nằm cái chạy về đi nhưng thật ra không có gì vấn đề, nhưng vạn nhất nàng tìm Phạm Vô Cứu lại tìm không thấy quỷ hoa ở đâu, liền chậm trễ cứu hai cái nữ hải. Nghe này lão nữ quỷ ý tứ trong lời nói, là chuẩn bị làm hai cái cô nương xuất giá, chỉ sợ nhất bái thiên địa hai cái nữ hải liền thành quỷ tân nương, đến lúc đó chính là tìm được rồi chỉ sợ cũng xoay chuyển trời đất mệt mỏi. Lý Tiểu Tiểu giơ tay đem lão nữ quỷ tay đánh đi xuống, xoay người đi vào bên trong tiệu mặt ngồi xuống. Lão nữ quỷ đi tới lộ ra thần sắc nghi hoặc, trong miệng bất an mà lẩm bẩm, lần này tân nương thoạt nhìn không phải như vậy nghe lời, cùng trước kia đều không giống nhau. Lý Tiểu Tiểu làm bộ không nghe thấy, ngồi ở ngạnh ngạnh tấm ván gỗ thượng, đem đôi mắt nhắm lại. Lão nữ quỷ tỉ mỉ nhìn chằm chằm Lý Tiểu Tiểu nhìn nửa ngày, cũng không thấy ra cái gì không đối tới, chờ nâng tiệu kiệu phu không vui, thô thanh thô khí mà quát, còn có đi hay không? Lại nét mực liền trời đã sáng. Lão nữ quỷ hề vải mà đem kiệu mảnh bông, dùng lược hiện bén nhọn thanh âm hô, khởi kiệu. Mục chế cố kiệu lảo đảo lắc lư mà nâng lên, Lý Tiểu Tiểu mở mắt, lén lút đẩy ra một chút kiệu mảnh, nỗ lực phân rõ phía dưới hướng, phát hiện cố kiệu cư nhiên là hướng thôn đông đầu đi. Toàn bộ thôn không tính đại, cố kiệu lắc lư 10 phút liền nâng vào một cái trong viện. Lý Tiểu Tiểu thông qua kiệu mảnh khe hở ra bên ngoài nhìn lén, chỉ thấy trong viện tễ tràn đầy đăng đăng quỷ. Bọn họ trên người đều ăn mặc hạ táng khi quần áo, trên mặt họa quái dị trăng dung, ở dưới ánh trăng thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy khiếp đến hoảng. Cố kiệu tại tiền viện không có đỉnh, trực tiếp nâng tới rồi mặt sau mới thả xuống dưới, vẽ nồng hậu trang dung lão nữ quỷ rối tay đem mảnh liêu xem, lại một lần lộ ra đáng sợ tươi cười, tân nương tử hạ kiệu. Lý Tiểu Tiểu từ cố kiệu trên dưới tới nhìn chung quanh hạ sân, có chút ngoài ý muốn chọn hạ lông mày, đoàn phim hôm nay còn ở cái này trong viện lấy cảnh chụp quá diễn. Lúc ấy chỉ cảm thấy nơi này âm trầm điểm, không nghĩ tới nơi này buổi tối vẫn là quỷ hoa đâu. Lão nữ quỷ âm trầm trầm mà vung tay lên, dùng vô cùng bén nhọn thanh âm hô, đưa tân nương rửa mặt trải đầu trang điểm. Hai cái lao bà tử không biết từ nơi nào chui ra tới, duỗi tay đem Lý Tiểu Tiểu đẩy mạnh một cái nhà ở. Trong phòng điểm hai chi ngọn nến, hai cái ăn mặc vải đỏ quần áo sơ bánh quai trèo biện nữ hài ánh mắt dại ra ngồi ở trên giường đất, nhìn kỹ khuôn mặt đúng là mất tích Lý Hiểu Nhã cùng Vương Á Lâm. Lý Tiểu Tiểu nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc tìm được này hai cái cô nương, cũng không uổng phí nàng ngồi 10 phút ngạnh bang bang cố kiệu, mông đều cũng đau. Vừa định qua đi nhìn xem hai cái nữ hài tình huống, một cái lao bà tử không biết từ nơi nào cũng móc ra tới một kiện vải đỏ xiêm y, trên mặt lộ ra âm chắc chắc mà tươi cười, tân nương tử thay quần áo. Lý Tiểu Tiểu hồi tưởng một chút, này tình tiết quen mắt ta, lần trước phát sinh việc này vẫn là ở điện ảnh thành bị một giấc mộng muốn làm hoàng đế áo rồng quỷ cấp bắt góc. Nhưng lần đó tốt xấu còn phong nàng đương quý phi, cho nàng xứng cũng là quý phi diễn phục, lúc này toàn bộ vải đỏ quần áo liền tưởng đem nàng cưới, này cũng quá coi thường nàng đi. Hai cái lao bà tử già cả mắt mở cũng thấy không rõ Lý Tiểu Tiểu biểu tình, cho rằng nàng cũng bị khống chế tâm thần, trực tiếp lại đây muốn đem kia hồng y phục hướng trên người nàng bộ. Lý Tiểu Tiểu nhanh nhẹn mà sau này một trốn, tay trực tiếp rôi đến ngăn tủ thượng tướng đồng chế ngọn nến đài cầm lại đây, tay trái đem mặt trên ngọn nến nhổ xuống tới, tay phải cầm giá cắm nến hung hăng mà chiều hai cái lao bà tử trên đầu ném tới. Hai cái lao bà tử không phòng bị tạp vừa vặn, Lý Tiểu Tiểu đụng tới quỷ số lần cũng không ít, đối phó quỷ cũng rất có kinh nghiệm, lực độ khống chế vừa vặn tốt, một chút làm đảo một cái, hai hạ vừa lúc hai cái đều ngã xuống. Lý Tiểu Tiểu nhẹ nhàng thở ra, đem giá cắm nến phóng tới bên cạnh, giơ tay vô vô Lý Hiểu Nhã mặt, "Hiểu Nhã, tỉnh vừa tỉnh." Lý Hiểu Nhã vẫn như cũ ánh mắt dại ra mà nhìn phía trước, đối Lý Tiểu Tiểu gõ chính mình mặt không hề có phản ứng. Cái này Lý Tiểu Tiểu nhưng khó khăn, nàng chính mình chạy đi dễ dàng, mấu chốt là nàng tới chính là tìm này hai cái nữ hài, nếu là các nàng vẫn chưa tỉnh lại chính mình tương đương bạch lăn lộn một buổi tối. Nghĩ nghĩ đi, Lý Tiểu Tiểu nhớ tới chính mình trên cổ treo Huyền Phinh đưa ngọc bội. Tuy rằng Huyền Phinh cũng chưa nói này ngọc bội có ích lợi gì đồ, nhưng này dù sao cũng là thượng cổ chiến thần thân thủ điêu, hẳn là có chút thần kỳ tác dụng. Lý Tiểu Tiểu đem ngọc bội từ trên cổ bắt lấy tới, phóng tới Lý Hiểu Nhã mi tâm, thực mau Lý Tiểu Tiểu ánh mắt từ dại ra biến có chút linh hoạt, đôi mắt cũng có ngắm nhìn cảm giác. "Hiểu Nhã, ngươi tỉnh." Lý Tiểu Tiểu dùng một cái tay khác ở Lý Hiểu Nhã trước mặt quơ quơ, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Lý Hiểu Nhã đem ánh mắt dừng ở Lý Tiểu Tiểu trên mặt, tựa hồ còn có chút không phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, trên mặt lộ ra mờ mịt thần sắc. Lý Tiểu Tiểu sợ nàng thét chói tai, cố ý chặn trên mặt đất hai cái quỷ, hạ giọng dặn dò nói, "Ngươi hoán một chút tinh thần, ngàn vạn đừng thét chói tai, chúng ta lập tức chạy đi." Trốn cái này tự nháy mắt lôi trở lại Lý Hiểu Nhã ký ức, nàng sắc mặt tức khắc biến vô cùng khó coi, môi run rẩy hộc ra một chữ, "Quỷ." "Ta biết, ngươi đừng lo lắng, ta tới cứu các ngươi." Lý Tiểu Tiểu đơn giản trấn an hai câu, lại đem ngọc bội dán tới rồi Vương Á Lâm trên mặt, một lát sau Vương Á Lâm cũng thanh tỉnh lại đây. Vừa mới hồi quá hồn hai cái nữ hài nhìn trên mặt đất nằm quỷ sai điểm lại dọa ngất xỉu đi, Lý Tiểu Tiểu luống cuống tay chân đem ngọc bội mang hảo, lại đem giá cắm nến nắm chặt ở trong tay, quay đầu an ủi nói, "Đừng sợ, nếu các ngươi tỉnh chúng ta liền tìm cơ hội chạy đi." Lý Hiểu Nhã tuy rằng sợ hãi phát run, nhưng là vẫn cứ kiên cường gật gật đầu, "Chúng ta nghe ngươi." "Đừng sợ, đánh quỷ việc này ta có kinh nghiệm, các ngươi nhìn xem có hay không cái gì thuận tay lại rắn chắc đồ vật, đến lúc đó chiếu bọn họ đầu chụp là được, đừng sợ." Lý Tiểu Tiểu khẳng khái đem chính mình kinh nghiệm truyền thụ cho các nàng, "Ngươi tưởng đại gia tồn tại thời điểm đều là người, bọn họ cũng chưa sống quá chúng ta trước tiên đã chết, chúng ta nhiều chiếm ưu thế đúng hay không?" Lý Hiểu Nhã lại một lần lâm vào dại ra, "Này logic không thành vấn đề sao?" Vương Á Lâm nhược nhược mà nhắc nhở nói, "Tiểu Tiểu, bọn họ là quỷ chúng ta là người, ta nơi nào chiếm ưu thế a?" Lý Tiểu Tiểu nghiêm túc mà cùng nàng bẻ xả, "Chúng ta là người, thắng chúng ta vẫn là người, nếu là bị bọn họ lộng chết thành quỷ còn có thể cùng bọn họ tiếp tục đánh, mọi người đều là quỷ càng không có gì đáng sợ, đúng hay không?" Nhìn Lý Hiểu Nhã nước mắt rơi xuống, Lý Tiểu Tiểu xấu hổ mà gãi gãi đầu, "Ta an ủi không rất hợp sao?" Vương Á Lâm cũng muốn khóc, "Tiểu Tiểu cầu xin ngươi ngàn vạn đừng lại an ủi chúng ta, ngươi an ủi so quỷ còn dọa người đâu." 111, đệ 111 chương. Nếu an ủi không được chỉ có thể tới thực tế, Lý Tiểu Tiểu buồng trong gian ngoài dạo qua một vòng, tìm được rồi một cây rất thô que tỏi lửa, ở trong tay ước lượng hai hạ cảm thấy còn rất tiện tay. Đúng lúc này, Lý Tiểu Tiểu nghe được buồng trong truyền đến Lý Hiểu Nhã run run rẩy rẩy thanh âm, "Tiểu Tiểu, này hai cái quỷ tỉnh." Lý Tiểu Tiểu lập tức xoay người vào phòng, chỉ thấy hai cái lao quỷ ôm đầu lảo đảo lắc lư mà đứng lên, tựa hồ còn không có suy nghĩ cẩn thận đã xảy ra chuyện gì. Lý Hiểu Nhã cùng Vương Á Bân hai người dọa đã ôm ở một đoàn, môi gắt gao cắn, nỗ lực khống chế được không cho chính mình thét chói tai. Nhìn quen quỷ Lý Tiểu Tiểu đối này hai cái lao bà tử thật đúng là không xem ở trong mắt, phổ phổ thông thông quỷ, cũng liền chết niên đại nhiều điểm, liền lệ quỷ đều không tính là, loại này tốt nhất đối phó rồi. Lý Tiểu Tiểu xách theo gậy gộc qua đi, xoay tròn cánh tay một quỷ một gậy gộc, hai cái quỷ không đợi hiểu được lại bị trừ bay đi ra ngoài, quỷ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, liền hồn thể nhìn đều trong suốt vài phần. Lý Hiểu Nhã cùng Vương Á Bân hai người xem chính là trợn mắt há hốc mồm, nhìn xem trên mặt đất quỷ, nhìn nhìn lại Lý Tiểu Tiểu, trên mặt đều lộ ra khiếp sợ biểu tình, không nghĩ tới khả khả ái ái điểm điểm mỹ mỹ Lý Tiểu Tiểu hung hãn lên liền quỷ đều làm qua a. Vương Á Bân buông ra Lý Hiểu Nhã, vẻ mặt kính nể mà nhìn Lý Tiểu Tiểu, "Tiểu Tiểu ngươi quá lợi hại, cư nhiên liền quỷ đều dám đánh." "Ta đều nói không có gì đáng sợ, ta và ngươi nói ta lần đầu tiên ngộ quỷ là ở điện ảnh thành, bị một cái cố chấp quần áo rồng quỷ bắt đi, cho ta bộ thân diễn phục nói làm ta đương hắn quý phi, lúc ấy ta tuy rằng cảm thấy rất dọa người vẫn là không cảm thấy nhiều sợ hãi. Sau lại ta chụp địa phủ nhân viên công vụ đệ nhất quý thời điểm, ngày đầu tiên buổi tối đạo diễn liền gặp quỷ, lúc ấy ta liền dám trực tiếp thượng thủ, bất quá cái kia nữ quỷ nhưng thật ra không có gì ác ý, chỉ là tưởng mời chúng ta giúp một chút, thế nàng giải quyết về sau nàng còn tưởng khách mời nữ quỷ, chiền đạo diễn vài thiên đâu." Hai cái chuyên viên trang điểm sắc mặt càng khó nhìn, nàng hai đệ nhất quý thời điểm cũng ở đoàn phim. Như thế nào không biết việc này a? Lý Hiểu Nhã trà sắt trên người khởi nổi da gà, cái kia nữ quỷ khách mời nữ quỷ sao? Không có. Lý Tiểu Tiểu còn rất tiếc nuối, đạo diễn không muốn. Vương Á Bân nhìn hai vị này liêu nhàn thiên nữ nhân, quả thực muốn điên rồi, ta có thể trở về nói sao? Bên ngoài quỷ không biết khi nào liền tiến vào áp chúng ta bái đường. Đúng đúng đúng, thiếu chút nữa đã quên chính sự. Lý Tiểu Tiểu đem gậy gỗ đưa cho Lý Hiểu Nhã, này gậy gộc ngươi cầm, một hồi nhìn đến quỷ đừng nhìn. Chiếu đầu kén là được, có thể đánh một cái là một cái. Vương Á Bân mắt trông mong mà nhìn, ta đây đâu? Lý Tiểu Tiểu lại khắp nơi nhìn nhìn, thật sự không tìm được cái gì mặt khác thuận buồm xuôi gió đồ vật, liền đem trong tay giá cắm nến đưa cho nàng, cái này tuy rằng đoạn một chút, nhưng là rất rắn chắc, ta vừa rồi tiến vào thời điểm chính là dùng cái này đem kia hai cái quỷ đánh vượng. Vương Á Bân không tiếp, mà là có chút lo lắng mà nhìn Lý Tiểu Tiểu, vậy ngươi dùng cái gì? Ngươi trước cầm. Lý Tiểu Tiểu đem giá cắm nến tắc Vương Á Bân trong tay sau xoay người lại đến gian ngoài xách lên tới một ngụm dỉ xét loang lổ đã nhìn không ra nhan sắc chảo có cán, quay đầu hướng tới hai cái nữ hài cười, ta liền dùng cái này. Ba người gión ra gión rén mà đi ra ngoài, chỉ nghe thấy tiền viện quỷ khóc sói gào không biết đang làm gì, hậu viện nhưng thật ra một cái quỷ không có. Lý Tiểu Tiểu ngồi cố kiệu thời điểm thanh tỉnh, tận mắt nhìn thấy tới rồi một sân quỷ, mang này hai cái nữ hài từ trước viện lao ra đi không hiện thực. Hiện tại duy nhất phương pháp chính là tìm mặt khác xuất khẩu. Lý Tiểu Tiểu chiều hai cái nữ hải chu chu môi, ý bảo hai người hướng hậu viện đi. Vòng qua phòng ở là một mảnh vứt đi vườn rau Lý còn có một ngụm giếng, chỉ cần qua vườn rau là có thể bò hàng rào đi ra ngoài. Ba người nhìn đến 5-6 mét ngoại hàng rào đều có chút kích động, bước chân cũng có chút vội vàng, liền ở Lý Hiểu Nhã đi ngang qua bên cạnh giếng thời điểm bỗng nhiên bị thứ gì quấy một chút trực tiếp ghé vào trên mặt đất. Chờ nàng dùng cánh tay chống tưởng ngồi dậy thời điểm phát hiện cổ chân còn bị thứ gì tạp, nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại, tức khắc hét thảm một tiếng thẳng thượng tận trời, a a a a a a, quỷ a. Chạy ở phía trước Lý Tiểu Tiểu bị này thanh thét chói tai dọa một cái lảo đảo, xoay người quay đầu nhìn lại, mới phát hiện một cái nam quỷ ở nỗ lực mà từ giếng ra bên ngoài bò, bị phao bệnh phù trên mặt lộ ra quỷ dị tươi cười, trắng bệnh ngón tay bắt lấy Lý Hiểu Nhã cổ chân không chịu buông tay. Lý Hiểu Nhã nỗ lực mà trở về túm chính mình chân. Chính là nàng lực lượng thật sự vô pháp cùng nam quỷ chống lại, lao lực nửa ngày chẳng những không có tránh thoát nửa phần, ngược lại bị chảo càng khẩn. Hoàng loạn chung, Lý Hiểu Nhã sở khởi bên cạnh giá cắm nến, hung hăng mà chiều nam quỷ thủ đoạn đánh đi, một chút hai hạ, nàng dùng hết toàn thân sức lực, nhưng giá cắm nến không ở nam quỷ trên cổ tay tạo thành bất luận cái gì thương tổn, thậm chí cũng chưa có thể ngăn cản trụ hắn hướng ra bỏ tốc độ. Tiểu tiểu, cứu ta. Lý Hiểu Nhã sợ hai nước mắt đều ra tới, Lý Tiểu Tiểu thấy thế chạy nhanh chạy tới. Nâng lên chân hung hăng mà dẫm lên nam quỷ cánh tay thượng, chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, nam quỷ bệnh phù cánh tay nháy mắt sụp đi xuống, phảng phất một trương giấy giống nhau dán trên mặt đất. Cánh tay dẫm bẹp, trên tay sức lực tự nhiên cũng không có, Lý Hiểu Nhã nhân cơ hội tránh thoát khai, té ngã lộn nhào mà sau này lui lại mấy bước, chờ tới rồi an toàn địa phương vừa định đứng lên thời điểm nàng sắc mặt lại thay đổi. Bọn họ tới. Lý Hiểu Nhã bị tuyệt vọng bao phủ, hai mắt bất lực mà nhìn phía trước, tiểu tiểu, bọn họ tới. Lý Tiểu Tiểu quay đầu vừa thấy, dậm dạp một đám quỷ, so với phía trước nàng nhìn đến số lượng càng nhiều. Đi tuốt đàng trước mặt chính là đem Lý Tiểu Tiểu đưa lên cố kiệu lao nữ quỷ, nàng âm trầm trên mặt mang theo tràn đầy tức giận, không có tròng trắng mắt đôi mắt trừng lưu viên, tân nương quá không nghe lời, cư nhiên dám trộm từ tân phòng chạy ra, suýt nữa chậm trễ giờ lành. Lý Tiểu Tiểu đi phía trước đi rồi hai bước, đem Lý Hiểu Nhã cùng Vương Á Bân che ở phía sau, cong lưng duỗi ra tay đem giếng bò một nửa nam quỷ bóp chặt cổ xách lên, trên mặt lộ ra so lão nữ quỷ càng kiêu ngạo tươi cười, tưởng cưới ta đương tân nương, cũng không xem các ngươi xứng không xứng. Bị Lý Tiểu Tiểu bóp chặt cổ nam quỷ nghe được tân nương sau còn rất có hưng phấn, nỗ lực duỗi duỗi cổ rốt cuộc tìm được điểm khe hở nhảy ra mấy chữ, ta tức phụ sao? Lão nữ quỷ lập tức mặt mày hớn hở mà chụp xuống tay, chính là cho ngươi cưới tức phụ, ngươi nhìn xem này ba cái ngươi thích sao? Nam quỷ ánh mắt ngắm tới rồi Lý Tiểu Tiểu trên mặt tức khắc lộ ra thèm nhỏ dãi thần sắc, kia chỉ hoàn hảo cánh tay cũng thuận thế nâng lên đáp ở Tiểu Tiểu véo chính mình cổ ngu bàn tay thượng. Lạnh lẽo dầu mỡ xúc cảm làm Lý Tiểu Tiểu cả người một giật mình, trong lòng lửa giận cũng cọ cọ cọ mà hướng lên trên thoán, từ nhỏ đến lớn 20 mấy năm, bởi vì lớn lên xinh đẹp đáng yêu cho nàng viết thư tình tặng lễ vật nam sinh thật không ít, có dám trực tiếp thượng thủ nhưng này liền một cái. Nhất đáng giận chính là cái quỷ liền tính, còn lớn lên như vậy xấu. Lý Tiểu Tiểu một tay bóp chặt nam quỷ cổ, một cái tay khác nổi cũng cử lên, bùm bùm chính là một đốn tạp, chờ trong lòng kia khẩu ác khí giải ra tới thời điểm, trong tay nam quỷ đã sớm hôn mê bất tỉnh. Lý Tiểu Tiểu nhìn nam quỷ nửa trong suốt bộ dáng có chút chột dạ, người đã chết biến thành quỷ còn có thể tiến vào luân hồi chuyển thế đầu thai, nhưng quỷ đã chết liền hoàn toàn hồn phi phách tán lại vô kiếp sau. Tuy rằng này đàn quỷ nhìn đều không giống cái gì hảo ngoạn ý, nhưng là bọn họ đều có địa phủ xử phạt, vô luận như thế nào không thể đem bọn họ cấp đánh chết. Lý Tiểu Tiểu ho nhẹ hai tiếng, bắt lấy nam quỷ cổ tay cũng khẽ meo meo mà lỏng một chút, miễn cho thất thủ cấp véo hồn phi phách tán. Đối diện quỷ cũng không nghĩ tới Lý Tiểu Tiểu như vậy cường hãn, một đốn nồi sắt đi xuống cư nhiên đem Lâm Láo Tam cấp chụp hôn mê, bọn họ đã chết vài thập niên vẫn là lần đầu tiên phát sinh như vậy sự. Người quỷ giằng co, hai bên tạm thời đều lâm vào trầm mặc, tựa hồ đều ở đánh giá thực lực của đối phương. Lý Tiểu Tiểu nhìn ra một chút trong viện quỷ hồn số lượng, ít nhất cũng đến 4-50 cái, nếu là liều mạng nói, chạy đi cơ hội quá nhỏ, còn không bằng kéo dài một chút, chỉ cần chống được hướng đông, các nàng liền thắng. Ta nói chuyện này là các ngươi làm không địa đạo a? Lý Tiểu Tiểu ho nhẹ một tiếng, ý đồ hòa hoãn một chút quỷ dị không khí, này hôn nhân chú ý chính là môn đăng hộ đối, ngươi xem chúng ta là người các ngươi là quỷ, người quỷ thù đồ như thế nào có thể kết hôn đâu. Lại nói ta lẫn nhau hai bên cũng không thần, chúng ta chỉ là ở chỗ này ngốc 2 ngày liền đi, không tính toán thường trụ. Lão nữ quỷ hồng hồng đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Tiểu Tiểu, âm chắc chắc mà nói, nếu tới chúng ta tuyệt môn thôn, các ngươi liền ai cũng ra không được. Không chỉ là các ngươi ba người, cùng các ngươi cùng nhau tới những người đó, các ngươi một cái đều sống không được, đều phải chết ở chỗ này. Ai, ngươi nói lời này ta liền không thích nghe, dựa vào cái gì chúng ta sẽ phải chết ở chỗ này a? Lý Tiểu Tiểu cơ cơ trên tay nam quỷ cười nhạo một tiếng, ngươi cho rằng các ngươi đã chết là có thể lại. Ta sao liền như vậy không tin đâu. Bằng không ta tỉ thí được, ta hiện tại liền đi đem ta đồng bạn đều kêu lên, ta nhìn xem rốt cuộc ai đánh thắng được ai. Lý Hiểu Nhã cùng Vương Á Bân ở phía sau nghe đều không thế nào phát run, hai người tất cả đều ngộng bức mà nhìn Lý Tiểu Tiểu, nghe khẩu khí này, như thế nào giống như cùng quỷ hẹn đánh nhau đâu. Con quần đầu cái loại này. Lão nữ quỷ tựa hồ cũng chưa thấy được loại này kịch bản, trong lúc nhất thời lại tạp xác, tựa hồ không biết nên như thế nào tiếp tục liêu đi xuống. Lý Tiểu Tiểu thấy đối diện quỷ đều không hé răng, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, thử thăm dò nói, nếu không ta cùng nhau qua đi gọi bọn hắn. Đừng nghe nàng bịa chuyện tám xả. Một cái không có hắt trong mắt lão nhân trụ trụ trong tay can, lạnh giọng hừ nói, trước đem các nàng bắt lại cùng Lâm Lão Tam bái đường, qua giờ lành liền sinh không ra quỷ hoa hoa. Quỷ hoa hoa tựa hồ đối thôn này quỷ tới nói đều thập phần quan trọng, vừa nghe đến những lời này không ít quỷ trên người đều bắt đầu mạo hắc khí, ngay sau đó một đám lộ ra khi chết thảm trạng, có treo cổ, có chết đuối, có bị đánh chết, nhóm người này quỷ cư nhiên không có một cái bình thường cách chết, một cái so một cái thấm người. Lý Tiểu Tiểu tuy rằng không biết bọn họ mạo hắc khí là có ý tứ gì, nhưng là rõ ràng chính là này đàn quỷ chuẩn bị động thủ, nàng xoay tròn cánh tay đem trong tay Lâm Lão Tam chiều quỷ đôi ném qua đi, thừa dịp một đám quỷ đi tiếp Lâm Lão Tam thời điểm, nàng quát to một tiếng chạy liền điên cuồng hướng hàng rào đi chạy như điên. Lý Hiểu Nhã cùng Vương Á Bân tuy rằng vẫn luôn thực sợ hãi, nhưng hai người tại đây thời điểm mấu chốt hai cũng không rất dây xích, ở Lý Tiểu Tiểu nói chạy về sau, cũng xoay người giơ chân nhảy. Mắt thấy ba cái nữ hải ly hàng rào liền có mấy mét xa, từng con bạch thảm thảm tay phân biệt bắt được các nàng cánh tay cùng chân, đem các nàng chặt chẽ vây ở vườn rau. Đừng ngây ngốc, tấu bọn họ. Lý Tiểu Tiểu một bên kêu một bên đem bắt lấy chính mình cánh tay thượng quỷ quăng đi ra ngoài, ngay sau đó một nồi một cái, đem phá nồi huy mạnh mẽ vai phòng, bắt lấy nàng quỷ đều bị chịu đi ra ngoài. Lý Hiểu Nhã cùng Vương Á Bân thấy thế cũng đã chịu cổ vũ, các nàng cầm gậy gộc cùng giá cắm nến cũng chịu này đó quỷ đánh đi. nhưng nói đến cũng kỳ quái, rõ ràng đều dùng tới toàn thân sức lực, cùng gậy gộc cùng giá cắm nến rừng ở quỷ trên người tựa hồ không đau không ngứa giống nhau, hoàn toàn chưa cho bọn họ tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Thực mau Lý Hiểu Nhã cùng Vương Á Bân bên người vây đầy quỷ, mà này đó quỷ tựa hồ đã mất đi kiên nhẫn, sôi nổi dùng tay bưng kín các nàng miệng, đem rối tới rồi các nàng trên cổ, y đồ đem các nàng bóp chết. Còn ở Lý Tiểu Tiểu vừa quay đầu lại thấy được cái này tình huống, lập tức đem nổi kén qua đi, nhưng chịu bay một cái còn có một cái, cứu cái này cái kia lại bị khống chế được, liền ở Lý Tiểu Tiểu hết đường xoay sở thời điểm bên thai bỗng nhiên vang lên một tiếng thanh thúy xích sắt thanh. Lý Tiểu Tiểu theo thanh âm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phạm Vô Cứu cầm trong tay xích sắt sải bước mà chiều bên này đi tới. Lý Tiểu Tiểu nặng nề mà thở hắt ra, cứu tinh ngươi nhưng rốt cuộc tới. 112, đệ 112 chương. Lý Hiểu Nhã cùng Vương Á Bân đều mau quỷ bóp chặt cổ để ra đã nửa ngày, mắt thấy liền phải ngất đi, Phạm Vô Cứu thủ đoạn run lên, xích sắt thật mạnh vung lên, vây quanh ba cái cô nương một đám quỷ tức khắc bị một cổ cự lực vứt đi ra ngoài, bảy điệp tám nằm quăng ngã đầy đất. Lão nữ quỷ không rõ nguyên do mà từ trên mặt đất bò dậy, còn tưởng rằng là Lý Tiểu Tiểu dở cho quỷ, duỗi thật dài móng tay buôn Lý Tiểu Tiểu liền đi, Lý Tiểu Tiểu cười lạnh giơ lên phá nồi nặng nghề mà đem nàng chụp đi ra ngoài, ta ngoại viện đều tới, ngươi còn dám khoe khoang, chúng ta bốn cái là có thể quần ẩu các ngươi một đám. Phạm Vô Cứu xách theo xích sắt đi đến Lý Tiểu Tiểu bên người, đôi mắt ở nàng hỗn độn đầu tóc thượng xẹt qua, nắm xích sắt ngón tay khớp xương hơi hơi trở nên trắng, tiểu lão bản ngươi bị thương. Không có. Lý Tiểu Tiểu bắt hạ hỗn độn đầu tóc, đúng lý hợp tình mà cáo trạng, bọn họ khi dễ người, mấy chục cái quỷ đánh chúng ta ba cái. Phạm Vô Cứu ánh mắt từ Lý Tiểu Tiểu trên người dịch hai, lại dừng ở ngồi dưới đất mồm to thở hổn hển cô nương, có chút khó hiểu hỏi, các ngươi là như thế nào rất quỷ trong ổ. Lý Hiểu Nhã hối hận mà chạy xuống nước mắt, ta nửa đêm lên kêu Á Bân bồi ta đi toilet, không nghĩ tới liền gặp quỷ. Phải biết rằng này trong thôn không yên ổn, ta nói cái gì cũng sẽ không đi tiểu đêm. Lý Tiểu Tiểu một buông tay, vô tội mà nói, ta tỉnh về sau phát hiện này hai cô nương không ở trên giường liền chạy nhanh ra tới tìm, không nghĩ tới cũng gặp quỷ. Phạm Vô Cứu có chút bất đắc dĩ mà nhìn nàng, hơn phân nửa đêm tại đây loại thôn hoang vắng mất tích hơn phân nửa cùng quỷ có quan hệ, ngươi cũng quá lớn lá gan, dám một mình liền chạy ra, gặp được loại sự tình này ngươi không nên kêu ta bồi ngươi cùng nhau sao. Lúc ấy đầu óc nóng lên đã quên chuyện này, chờ gặp quỷ về sau lại không kịp trở về kêu ngươi. Vốn dĩ cho rằng mấy cái quỷ nói ta nỗ lực cũng có thể thu thập, nhưng không nghĩ tới là một đám quỷ, kết quả đã bị bọn họ vây ở chỗ này, còn hảo ngươi đã đến rồi. Lý Tiểu Tiểu dùng vô cùng sùng bái mà ánh mắt nhìn Phạm Vô Cứu, ngươi không biết ta vừa rồi vừa nghe đến ngươi xích sắt tiếng vang, trong lòng liền kiên định. Lại vừa chuyển đầu nhìn đến ngươi chiều ta đi tới, liền cảm thấy ngươi như là từ điện ảnh đi ra anh hùng giống nhau, tự mang quang mang cái loại này, đặc biệt vĩ ngạn. Phạm Vô Cứu bị Lý Tiểu Tiểu khoa trương biểu tình làm cho tức cười, không nghĩ tới tiểu lão bản khích lệ còn rất độc đáo, ta đây có hay không cái gì khen thưởng a? Có. Lý Tiểu Tiểu hào phóng mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, chờ chụp xong diễn hồi công ty, ta đem táo đại gia cho ta trộm đạo khai tiểu táo phân ngươi một phần, đều là ăn ngon. Nguyên lai còn có tiểu táo. Phạm Vô Cứu gật gật đầu, ta đây liền không khách khí. Hai người liêu rất vui vẻ, ngã trên mặt đất đám kia quỷ đều bò lên vẻ mặt mộng bức. Vừa rồi cách không một xích sắt tuy rằng đem bọn họ đều trừ bay, nhưng là ai cũng không minh bạch sao lại thế này, lẫn nhau nhìn thoáng qua lại đem bốn người vây quanh lên. Lý Hiểu Nhã cùng Vương Á Bân lại một lần run bần bật ôm nhau, người khác gặp quỷ đều là thấy một cái, các nàng gặp quỷ là thấy một đám, mấu chốt là nhóm người này còn không có xong không có cuốn lấy các nàng, quả thực quá dọa người. Lý Tiểu Tiểu vội vàng an ủi nói, không có việc gì không có việc gì, Phạm Vô Cứu tới liền không cần lo lắng, này đó quỷ đều giao cho hắn xử lý là được. Đem bọn họ bắt lại, Hưng Đông phía trước cần thiết thành thân làm tân nương hoài thượng quỷ hoa hoa. Vừa nghe đến sinh quỷ hoa hoa, nay đàn quỷ liền cùng tiêm máu gà dường như một đám vây quanh lại đây, liếc mắt một cái xem qua đi so với bị tang thi vây quanh cảnh tượng còn muốn đáng sợ. Phạm Vô Cứu chân mày cau lại, quay đầu nhìn về phía Lý Tiểu Tiểu, cái quỷ gì hoa hoa? Không biết. Lý Tiểu Tiểu tùng hạ bả vai, ta thượng vê đút cờ thời điểm cái này lao nữ quỷ quản ta kêu Lâm Lão Tam tức phụ, đem ta chỉnh kiệu hoa thượng liền nâng lại đây. Nàng khắp nơi nhìn hạ, ở một khối trên đất trống tìm được rồi còn ở vào chết ngất trạng thái Lâm Lao Tam, có chút trột dạ mà sờ sờ cái mũi, hắn chính là cái gọi là tân lang, vừa rồi từ giếng bò ra tới, ta nhất thời mạnh tay cho hắn chụp thành như vậy. Cái kia? Lý Tiểu Tiểu hỏi dò, chụp thành như vậy không có việc gì đi. Phạm Vô Cứu nhìn Lý Tiểu Tiểu trột dạ bộ dáng khỏe miệng nhẹ nhàng nít lên, không có việc gì, còn không có hồn phi phách tán. Nói chuyện công phu, đám kia quỷ đã dương nanh múa vướt công lại đây. Phạm Vô Cứu xích sắt vừa kéo, mấy chục cái quỷ cảm thấy chính mình trên người hồn thể mềm nhũn, tiếp theo cả người sức lực không còn, một cái tiếp theo một cái bay đi ra ngoài, rậm rạp bò đầy đất. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, quỷ nhóm đều lộ ra hoảng sợ thần sắc, một đám quỷ rạp trên mặt đất run bần bật liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Lý Hiểu Nhã cùng Vương Á Bân còn lại là xem trợn mắt há hốc mồm, hình ảnh này so với phía trước Lý Tiểu Tiểu lấy nổi chụp quỷ còn kích thích đâu. Nhìn hai cái cô nương ngốc dạng, Lý Tiểu Tiểu chiều hai người cười, ta liền nói Phạm Vô Cứu tới việc này liền giải quyết đi, các ngươi không cần sợ hãi, trong chốc lát làm Phạm Vô Cứu đem bọn họ đều tiễn đi. Vương Á Bân đầu góc đều mau thành hồ nhão, theo bản năng hỏi, đưa chỗ nào đi a? Lý Tiểu Tiểu cười, đương nhiên là âm tào địa phủ a. Nghe được âm tào địa phủ bốn chữ, quỷ dạp trên mặt đất quỷ run lợi hại hơn, vừa thấy liền biết những người này sinh thời sau khi chết cũng chưa trải qua gì chuyện tốt. Phạm Vô Cứu nhìn chung quanh một vòng, trong tay xích sắt vung lên một túm liền đem sắp đem chính mình chôn lên lão nữ quỷ cấp túm lại đây. Lão nữ quỷ chân đều dọa trong suốt, quỳ trên mặt đất thẳng dập đầu, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, kỳ thật chúng ta cũng là bị buộc bất đắc gì à. Phạm Vô Cứu thần sắc nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, trong thanh âm nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc, quỷ hoa hoa là chuyện như thế nào. Lão nữ quỷ trên mặt hiện lên một tia sợ hãi lại thống hận mà biểu tình, trong miệng nha ma kéo kẹt rung động, chúng ta nơi này có cái lệ quỷ, chúng ta tồn tại thời điểm chịu nàng tra tấn, mỗi ngày nháo quỷ, không phải cái này đã chết chính là cái kia ngộ hại, nhân tâm hoảng sợ. Có khiêng không được, trong nhà thứ gì đều không mang theo liền chạy, chúng ta này đó là muốn chạy nhưng không chạy ra đi. Toàn bộ thôn tựa như một cái mê trận giống nhau, đem chúng ta sinh sôi vây ở nơi này. Lão nữ quỷ nâng lên mắt thấy mắt Phạm Vô Cứu. Lại nhanh chóng cúi đầu tiếp tục nói, chúng ta thôn này vốn dĩ liền hẻo lánh, phủ cận đều không có cái gì thôn, chạy đi người lại bốn phía tuyên dương chúng ta nơi này là quỷ thôn, phủ cận làng trên xóm dưới người đều biết chúng ta nơi này là có đi mà không có về quỷ thôn. Bọn họ mặc dù là đường vòng cướp đi mấy chục km, cũng không muốn từ chúng ta thôn qua đường. Lão nữ quỷ nghẹn ngào một chút, tiếp tục nói, chúng ta những người này không rời đi thôn, bên ngoài người cũng không tới, cái kia lệ quỷ liền càng thêm bừa bãi. Đôi khi thậm chí ban ngày đều dám ra đây. Trong thôn hải tử bị nàng một cái lại một cái bóc chết, đã chết về sau hồn phách cũng không biết tung tích, nghe nói đều là bị cái kia lệ quỷ ăn. Nàng ăn hải tử còn không thỏa mãn, một ngày một cái đem chúng ta đều cấp giết, toàn bộ thôn thật thành danh xứng với thực quỷ thôn. Lý Tiểu Tiểu nghe thế nhịn không được xen mồm hỏi, các ngươi đã chết không đi đầu thai sao? Lão nữ quỷ lắc lắc đầu, lệ quỷ hoán khi đem chúng ta thôn gắt gao khóa ở bên trong, chúng ta tồn tại thời điểm ra không được. Đã chết về sau cũng không rời đi nơi này. Lệ quỷ ăn sở hữu hải tử còn không thỏa mãn, làm chúng ta tiếp tục lộng hải tử hồn phách cho nàng ăn, mỗi cách 2 tháng liền phải một cái hải tử. Nhưng chúng ta thượng chỗ nào lộng đi à, sau lại chúng ta thôn vương đại thúc ra cái chủ ý, làm tuổi trẻ nam quỷ nữ quỷ sinh quỷ hoa hoa. Ngay từ đầu phương pháp này còn hiệu quả, nhưng không mấy năm, chúng ta thôn nữ quỷ rốt cuộc sinh không ra quỷ hoa hoa, lệ quỷ vì thế giận dữ, mỗi ngày tra tấn chúng ta. Có không ít thôn dân đều bị nàng đánh hồn phi phách tán. Nhoáng lên đi qua thật nhiều năm, biết chúng ta nơi này là quỷ thôn người càng ngày càng ít, rất nhiều người trẻ tuổi đối chúng ta cái này thôn hoang vắng cảm thấy hứng thú, có tới thám hiểm, cũng có tới du lịch, ban ngày tới thời điểm chúng ta ra không được, buổi tối chúng ta ra tới thời điểm bọn họ liền đi rồi, thẳng đến có một lần, mấy cái gì cắm trại người trẻ tuổi vào chúng ta thôn, bọn họ ở thôn trung ương sân phơi lúa thượng đắp mấy cái gì lều trại, buổi tối chúng ta liền đem đi. Tiểu đêm nữ hải tử mang đi. Lý Tiểu Tiểu nghe thế sắc mặt vô cùng khó coi, sau đó đâu? Lão nữ quỷ hơi hơi động hạ môi, chột dạ mà nói, chúng ta làm Lý gia đại tiểu tử cùng nàng thành thân sau đem thi thể đưa về lều trại, chỉ đem nàng hồn phách giữ lại. Nàng nhưng thật ra tiền đồ, không 2 ngày liền hoài quỷ hoa hoa, chờ quỷ hoa hoa sinh hạ tới về sau chúng ta đưa cho lệ quỷ, tốt xấu là qua một đoạn ngừng nghỉ nhật tử. Nhưng không nghĩ tới cũng liền 1-2 năm công phu nàng cũng sinh không ra. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục chờ mặt khác tới trong thôn qua đêm nữ hải. Lý Tiểu Tiểu quăng xuống tay phá nổi, cười lạnh một tiếng, kia nói một chút đi, ngần ấy năm các ngươi tổng cộng hại nhiều ít nữ hải. Lão nữ quỷ co rúm mà nhìn Lý Tiểu Tiểu liếc mắt một cái, thanh âm thấp không thể nghe thấy, cũng liền nằm sau cái đi. 8. Một thanh âm khàn khàn thanh âm vang lên, Lý Tiểu Tiểu theo thanh âm quay đầu nhìn qua đi, chỉ thấy một cái nữ quỷ từ bên ngoài phiêu tiến vào, trong ánh mắt tràn ngập căm hận. Ta chính là cái kia cái thứ nhất bị các nàng hại chết nữ hài, các nàng đem ta giết về sau đem ta hồn phách vây ở trong thôn, bọn họ bức ta sinh một cái lại một cái quỷ hoa hoa, thẳng đến ta không thể tái sinh dục sau, bọn họ lại hại cái thứ hai ở chỗ này cắm trại nữ hài, mãi cho đến hôm nay bọn họ đã hại chết 8 người. Lão nữ quỷ thấy thế nỗ lực rào biện, đều là lệ quỷ bức, chúng ta cũng không có biện pháp. Lý Tiểu Tiểu tò mò, nói nửa ngày lệ quỷ ở đâu đâu. Phạm Vô Cứu quay đầu chiều sơn thượng nhìn lại, Lý Tiểu Tiểu đi theo quay đầu đi, lúc này mới phát hiện trên núi không biết khi nào đứng một cái tóc dài váy đỏ nữ quỷ, tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng không biết vì sao vẫn như cũ đem nàng khuôn mặt xem thập phần rõ ràng. Váy đỏ nữ quỷ đi phía trước mại một bước, dây tiếp theo liền xuất hiện ở vườn rau, Lý Tiểu Tiểu nhìn nàng tuấn tiếu bộ dáng, theo bản năng hỏi, ngươi cũng là bị bọn họ hại chết nữ hài sao? Không phải. Váy đỏ nữ quỷ lộ ra nhàn nhạt tươi cười, ta chính là bọn họ trong miệng nói lệ quỷ. Lý Tiểu Tiểu chấn kinh rồi, vô luận là từ ngoại hình vẫn là khí chất, hồng y liễu nữ quỷ thoạt nhìn đều thuần lương đáng yêu, như vậy nữ hài tử sao có thể là lệ quỷ đâu. 113, đệ 113 chương. Hồng y liễu nữ quỷ nhìn đến Lý Tiểu Tiểu kinh ngạc biểu tình hướng nàng cong môi cười, ta đêm nay vẫn luôn ở chú ý ngươi, ngươi rất lợi hại cũng thực thiện lương, nếu không phải ngươi vẫn luôn ở đem hết toàn lực bảo hộ kia hai cái nữ hài, chỉ sợ các nàng hai quá sức có thể sống sót. Lý Hiểu Nhã cùng Vương Á Bân lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt mang theo nghĩ mà sợ cũng mang theo cảm kích, xác thật như này nữ quỷ theo như lời, nếu không phải Lý Tiểu Tiểu phát hiện hai người nửa đêm sau khi mất tích ra tới tìm các nàng, phòng trừng Hừng Đông về sau đoàn phim phát hiện chính là các nàng thi thể. Lý Tiểu Tiểu nhìn Hồng Y Liễu nữ quỷ, mày không khỏi mà nhíu lại, cho nên lúc trước kia tám nữ hài ngộ hại thời điểm ngươi đều thấy được. Đương nhiên, rốt cuộc toàn bộ thôn đều ở khống chế của ta, người ngoài có thể hay không tiến vào thôn này đều là ta nói tính. Hồng y ghi nữ quỷ bay tới Phạm Vô Cứu bên người, ngẩng đầu nhìn hắn, kỳ thật ngày hôm qua ta xem ngươi thời điểm do dự một chút, ta có thể cảm nhận được trên người của ngươi cường đại hơi thở, ta cũng biết ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta còn là làm ngươi vào được. Nữ quỷ lại quay đầu nhìn Lý Tiểu Tiểu cười, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi cũng lợi hại như vậy, rõ ràng trên người của ngươi hơi thở cùng người thường không có giống nhau như lúc, nhưng không nghĩ tới đối quỷ rồi lại chí mạng lực sát thương. Lý Tiểu Tiểu cúi đầu nhìn nhìn chính mình tay, có chút không rõ nữ quỷ ý tứ trong lời nói, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình có thể đem ác quỷ tấu quỷ khóc sói gào là bởi vì sức lực đại, chẳng lẽ còn có mặt khác nguyên nhân. Phòng trưng là táo đại gia cùng huyền tỷ không thiếu cho nàng trộm đạo huy tiên thảo tiên đan duyên cớ, còn có đại thánh bàn đào nàng cũng ăn không ít, đều mau đem nàng ủy thành bán tiên. Lý Tiểu Tiểu không quá để ý chính mình có thể khắc quỷ sự, ngược lại đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở nữ quỷ nhắc tới Phạm Vô Cứu khi theo như lời nói, ngươi nếu biết nhà của chúng ta Phạm ca lợi hại, còn dám đoàn phim bỏ vào tới, còn trơ mắt mà nhìn này đàn quỷ chảo này hai cái nữ hài, ngươi không sợ ta Phạm ca đem ngươi chịu hồn phi phách tán sao? Hồn phi phách tán có cái gì đáng sợ, ta giết nhiều như vậy người, còn đem bọn họ hồn phách giam cầm vài thập niên, cho dù không hồn phi phách tán cũng muốn hạ 18 tầng địa ngục, còn không bằng làm ta xong hết mọi chuyện theo gió tan đi, còn lạc cái thanh tĩnh. Nữ quỷ quay đầu nhìn Phạm Vô Cứu, ngữ khí bình thản mà nói, ta nhìn đến ngươi thời điểm ta liền biết, chuyện này nên làm chấm dứt, bọn họ hại ta cả đời, ta trả thù bọn họ vài thập niên, này bút chướng hôm nay cũng nên làm chấm dứt. Đã quên là bao nhiêu năm trước sự, tính tính cũng muốn 40-50 năm. Ta phụ thân là đại học lão sư bị hạ phong đến thôn này, vì chiếu cố thân thể không tốt phụ thân, năm đó 18 tuổi ta chủ động đi theo hạ phóng. Tới thôn về sau ta chẳng những muốn làm ta sống, còn muốn gánh nặng ta phụ thân một nửa lao động, đồng dạng bị hạ phóng Lý Tư An liền thường xuyên giúp ta làm việc, thường xuyên qua lại đôi ta liền sinh ra cảm tình, đánh cái báo cáo sau đôi ta liền kết hôn. Váy đỏ nữ quỷ tựa hồ nhớ lại tân hôn vui sướng, trên mặt lộ ra ngọt ngào cười, khi đó tuy rằng trụ chuồng bò, ăn cỏ ăn trấu, nhưng là cảm thấy sinh hoạt vẫn là rất có buôn đầu, chúng ta tin tưởng vững chắc một ngày nào đó chúng ta có thể về nhà. Kết hôn năm thứ hai, ta sinh cái một đôi long phượng thai. Lý Tư An vì làm ta cùng ta phụ thân có thể nhiều chiếu cô hài tử, trên cơ bản đem hai chúng ta sống đều khiêng qua đi, trong thôn nhất dơ mệt nhất sống trên cơ bản đều làm hắn cấp làm. Nhưng mặc dù là như vậy, trong thôn người vẫn là xem hắn không vừa mắt, liền bởi vậy đội trưởng Nhi Tử Vương Đại Hổ lúc trước nhìn chúng ta nhưng lại ghét bỏ ta thân phận, nhưng hắn cũng không nghĩ, liền hắn cái kia bộ dáng, ta mắt bị mù cũng trướng mắt hắn à. Váy đỏ nữ quỷ trên mặt lộ ra một cổ oán hận thần sắc, thôn quỷ nhóm càng là cúi đầu run bần bật không dám lên tiếng. Lý Tiểu Tiểu thấy thế nhịn không được hỏi, kia sau lại đã xảy ra cái gì? Sau lại, phát lũ lụt. Hồng y ghi nữ quỷ đôi mắt nhìn hư không, nhớ lại trượng phu cuối cùng bộ dáng, thủy thế rất lớn, đem lòng sông đều hướng hủy hoại, bọn họ không dám chính mình đi tu lòng sông, liền làm trong thôn hạ phóng người đi tu, kết quả ta ba, ta trượng phu đều làm thủy dội đi rồi, rốt cuộc không trở về. Nếu nói đây là thiên tai, ta cũng có thể nhẫn. Cùng lắm thì tự trách mình mệnh không tốt, nhưng kế tiếp sự ta thật sự là không thể nhẫn. Hồng y ghi nữ quỷ đột nhiên xoay người chỉ vào này đàn nằm ở trên mặt đất quỷ quát lên, bọn họ nói là hà thần nổi giận, yêu cầu sinh tế mới có thể bình phục Hà Thần tức giận, rõ ràng là không cho phép tin tưởng đầu trâu mặt ngựa niên đại, những người này cư nhiên muốn tế Hà Thần. Hồng Y Liễu nữ quỷ đầu tóc phiêu khởi, trên mặt nàng bình tĩnh dung nhan bị cũng tức giận ăn mòn, biến vặn vẹo đáng sợ, sinh tế Hà Thần yêu cầu đồng nam đồng nữ, chính bọn họ hài tử liên tiếp, liền đem độc thủ dỗi tới rồi ta Long Phượng thai trên người. Ta quỷ cầu bọn họ, cho bọn hắn dập đầu, hứa hẹn cấp trong thôn cả đời làm trâu làm ngựa, cầu xin bọn họ buông tha ta hải tử. Chính là vô dụng, trừ bỏ mấy hộ nhà không đành lòng giúp đỡ ta vài câu bên ngoài người khác tất cả đều là ý chí sắt đá, một hai phải lấy ta hải tử tế Hà Thần. Ta kia mới không đến một tuổi hải tử A, đã bị bọn họ ngạnh sinh sinh ném tới trong sông. Lý Tiểu Tiểu không đành lòng nhắm hai mắt lại, nàng tuy rằng không có nhìn đến ngay lúc đó trường hợp, nhưng là nghe được Hồng Y Y nữ quỷ tê tâm liệt phế tiếng hô là có thể biết nàng lúc ấy có bao nhiêu tuyệt vọng. Hai tử đã chết, trượng phu đã chết, phụ thân cũng đã chết, ta tại đây trên thế giới thân nhất người đều không còn nữa, ta cũng sống không nổi nữa, nhưng mặc dù là như vậy bọn họ cũng không buông tha ta. Hồng Y Y nữ quỷ tay rôi ra, một cái lao bà tử bị nàng lăng không nắm lên bóp lấy cổ, sau đó nặng nề mà ngã văng ra ngoài, bọn họ biết đội trưởng gia Vương Đại Hổ nhìn chúng ta. Liền thừa dịp ta té xỉu thời điểm đem ta đưa đến Vương Đại Hổ trong nhà, chờ ta tỉnh lại thời điểm ta đã bị hắn cả người là thương. Ban ngày ta bị các nàng trông giữ, buổi tối Vương Đại Hổ liền ta, chờ hắn mới mẻ kính đủ rồi về sau hắn lại gọi tới hắn huynh đệ đã kêu tới hắn anh em, vô số ngày ngày đêm đêm, ta phỏng chừng thôn đại bộ phận nam nhân đều đã tới đi. Đoạn thời gian đó, ta sống không bằng chết, mỗi ngày đều duy nhất ý niệm chính là tự sát, nhưng ở lúc ấy, liền chết đều là một loại hy vọng xa vời. Ta ban ngày bị trong miệng tắc ăn, chỉ có mỗi ngày một lần ăn cơm thời điểm mới có thể bắt lấy tới, còn bị bóp má, tránh cho làm ta cắn lưỡi tự sát. Lý Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, cảm thấy có chút nghe không nổi nữa, nàng chưa bao giờ biết trên thế giới này cư nhiên có ác độc như vậy người, này đó thôn dân thật là chết không đáng tiếc. Sau lại là một cái đại nương thật sự là nhìn không được, lấy cớ đem chồng giữ lao bà của ta tử kêu đi rồi, giải khai ta trên tay dây thừng, làm ta từ sau núi thoát đi thôn. Chính là ta không nghĩ đi. Ta mặc dù là chạy lại có ích lợi gì, ta đời này đã hủy hoại, trừ bỏ báo thù ta đã không có khác ý niệm. Ta thật sự hận a, ta hận thấu thôn này, ta hận chết này đó đem chúng ta người một nhà đẩy hướng tử vong ác độc thôn dân, ta muốn trả thù bọn họ, ta muốn cho bọn họ sống không bằng chết. Hồng Y Liễu nữ quỷ bay tới các thôn dân trước mặt, trên mặt lại một lần lộ ra điểm mỹ tươi cười, ta trở lại chuồng bò, múc nước rửa sạch thân thể của ta sau mặc vào ta từ trong thành mang đến váy đỏ, sau đó nhảy sông tự sát. Hoán hận làm ta hóa thân thành lệ quỷ, toàn bộ thôn đều bị ta tức giận bao phủ, từ kia một ngày khởi, ta chính là thôn này vương. Ta trước trả thù tự nhiên là Vương Đại Hổ một nhà, nhưng ta không làm cho bọn họ chết dễ dàng như vậy, ta muốn cho bọn họ nếm thử ta tồn tại thời điểm thống khổ. Hồng Y Duy Y quỷ cười, thực mau toàn thôn người đều biết ta biến thành lệ quỷ trở về báo thù, bọn họ sợ nóng nảy, đều tưởng rời đi thôn, chính là bọn họ tưởng qua Mỹ, đem ta làm hại như vậy thảm sau liền tưởng đi luôn. Nào có dễ dàng như vậy sự. Ta vây khốn thôn, gần đêm lúc trước ở sinh tế ta hải tử khi thay ta nói chuyện kia mấy hộ nhà thả chạy, còn lại tham dự tế bái Hà Thần, ta làm cho bọn họ ra rồi bỏ đều phi không ra đi. Bọn họ giết ta hải tử, ta liền giết bọn hắn hải tử, còn muốn cho bọn họ hải tử liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Bọn họ tra tấn ta liền tra tấn bọn họ, làm cho bọn họ biết đôi khi chết cũng là một loại xa xỉ, ta còn muốn làm cho bọn họ biết, mặc dù không phải đã chết, hồn phách cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta, ta làm cho bọn họ thành quỷ đều là ta nô lệ. Nữ quỷ nặng nề mà thở hổn hển khẩu khí thô, trên mặt lộ ra dữ tợn tươi cười, thế nào, núi lớn thôn các thôn dân, này vài thập niên quá vui vẻ sao. Nam ở trên mặt đất quỷ nhóm phát ra thê thảm tiếng khóc, cũng không biết là sám hối năm đó hành động vẫn là vì chính mình mấy năm nay bi thảm sinh hoạt khóc thút thít. Đúng lúc này, bị thôn dân hại chết cắm trại nữ quỷ phiêu ra tới, không cam lòng nhìn Hồng Y Y nữ quỷ, bọn họ hại người. Ngươi trả thù bọn họ, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, vì cái gì liền chúng ta đều không buông tha. Váy đỏ lệ quỷ không sao cả mà cười cười, oan có đầu nợ có chủ, hại chết ngươi chính là bọn họ, cùng ta có quan hệ gì. Cắm trại nữ quỷ bất mãn mà quát, nếu không phải ngươi muốn cái gì quỷ hoa hoa, ta như thế nào sẽ bị bọn họ hại. Lại nói ngươi không phải có thể khống chế toàn bộ thôn sao. Lúc trước ngươi vì cái gì muốn phong chúng ta tiến vào a? Ngươi thật muốn biết vì cái gì sao. Váy đỏ lệ quỷ hư lạnh một tiếng, ngươi ra ra là kêu Lý Thu Sinh đi. Cắm trại nữ quỷ ngây ngẩn cả người, ngươi như thế nào biết? Ta phụ thân năm đó chính là bị ngươi ra ra vu cáo mới bị phê đấu về sau hạ phong đến nơi đây, nếu không có ngươi ra ra vu cáo, ta cùng phụ thân ta liền sẽ không tới loại này địa phương quỷ quái. Váy đỏ nữ quỷ nhìn mắt mặt khác mấy cái tới trong thôn cắm trại thám hiểm bị hại nữ sinh, nhàn nhạt mà nói, các ngươi cũng đừng nghĩ, các ngươi người nhà có lúc trước quá ta phụ thân, có hiệp trợ vu cáo, các ngươi chẳng qua là thế các ngươi người nhà đền mạng thôi. Các ngươi cũng không nghĩ, vì cái gì ngần ấy năm trong thôn chỉ có các ngươi tới còn trụ hạ. Vì cái gì người khác không có nghĩ đến cái này địa phương. Cắm trại nữ quỷ nghe vậy cẩn thận hồi ức một chút, lúc trước nàng là trong lúc vô tình từ trên mạng nhìn đến cái này quỷ thôn tin tức, không biết vì sao đột nhiên nghĩ đến nơi này thám hiểm, kỳ thật nàng căn bản liền không phải thích cắm trại tìm kích thích người. Cắm trại nữ quỷ kinh ngạc nhìn nàng, là ngươi ra tay. Váy đỏ lệ quỷ quay đầu nhìn nàng cười, có phải hay không lực lượng của ta so các ngươi tưởng còn phải cường đại, này ít nhiều trong thôn hải tử hồn phách đâu, làm lực lượng của ta có thể như vậy cường đại. Chúng ta đây đâu? Lý Hiểu Nhã giơ lên tay, nhược lực hỏi, nhà của chúng ta người có hay không hại quá ngươi? Kia thật không có, ta nói rồi ta vốn dĩ không nghĩ cho các ngươi tiến vào, bất quá theo ý ta đến hắn sau sửa lại chủ ý. Hồng Y Lìa lệ quỷ nhìn Phạm Vô Cứu, nhàn nhạt mà cười, báo thủ vài thập niên ta cũng mệt mỏi, chuyện này cũng nên chấm dứt, động thủ đi. Phạm Vô Cứu thủ đoạn run lên, trong tay hắn xích sắt phảng phất có sinh mệnh giống nhau, chiều váy đỏ nữ quỷ triển qua đi. Hồng Y Lìa nữ quỷ lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ nhìn bầu trời ánh trăng, trên mặt lộ ra điểm tĩnh tươi cười, hoàn toàn không giống cái kia giết vô số thôn danh cắn nuốt vô số hồn phách lệ quỷ. Ở xích sắt chạm vào váy đỏ lệ quỷ trong nháy mắt, váy đỏ lệ quỷ hồn phách nháy mắt bành trướng, Lý Tiểu Tiểu hoảng sợ, theo bản năng dùng tay chặn đôi mắt, nhưng một chút một giây, xích sắt đem váy đỏ lệ quỷ gắt gao mà quấn quanh lên, bành trướng lên hồn thể lại một lần khôi phục nguyên dạng. Váy đỏ lệ quỷ bất đắc dĩ mà thở dài nói, liền hồn phi phách tán cũng như vậy khó sao? Phạm Vô Cứu mặt vô biểu tình mà nhìn nàng một cái, đi địa phủ tiếp thu thẩm phán đi, nếu thật là phán ngươi hồn phi phách tán, ngươi đến lúc đó lại chết cũng không muộn. Váy đỏ lệ quỷ truy vấn nói, kia nếu là làm ta hạ 18 tầng địa ngục đâu? Phạm Vô Cứu nhìn nàng một cái, ánh mắt lại rơi xuống những cái đó nằm ở trên mặt đất thôn dân trên người, vậy ngươi chỉ có thể tiếp tục cùng bọn họ làm hàng xóm. Các thôn dân nghe vậy lộ ra sống không bằng chết biểu tình. Hồng Y Lìa lệ quỷ nhưng thật ra cười, kia cũng hảo, không tính đặc biệt không thú vị. Chúng ta đây đâu? Tám nộ hại nữ sinh hồn phách phiêu lại đây, vẻ mặt sợ hãi mà nhìn Phạm Vô Cứu, chúng ta cũng sẽ xuống địa ngục sao? Phạm Vô Cứu thỉnh thở dài một hơi, oan có đầu nợ có chủ, các ngươi trên tay không có tội nghiệt, chỉ là mệnh đoạn chút, đến địa phủ lập hồ sơ sau liền có thể đầu thai chuyển thế. Vậy là tốt rồi. Các nữ hải tử không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, chờ uống lên canh mạnh bà, đời này sự liền đều đã quên. Chúng ta cũng không cần lại chịu loại này tra tấn. Nghe được canh mạnh bà ba chữ, Phạm Vô Cứu vẫn luôn không có gì biểu tình trên mặt lộ ra cô đơn thần sắc, xinh đẹp ánh mắt hơi hơi rũ xuống dưới. Bên cạnh Lý Tiểu Tiểu thấy như vậy một màn sau cũng ở tâm tình cũng đi theo trầm trọng xuống dưới, khổ sở cảm xúc ở trong lòng lan tràn. Cùng Tiên Phàm giải trí công ty mặt khác công nhân so sánh với, Phạm Vô Cứu vẫn luôn là thanh thanh lánh lánh, tâm sự nặng nghề bộ dáng, đương hơn 1000 năm quỷ sai, sinh ly tử biệt rất khó xúc động hắn cảm xúc. Nhân gian sung sướng cũng bởi vì tìm không được mạnh bà duyên cớ làm hắn cảm thấy đần độn vô vị. Như vậy Phạm Vô Cứu nhìn thật làm người đau lòng, cũng không biết mạnh bà rốt cuộc đi nơi nào, nếu là bọn họ hai người có thể sớm ngày muốn gặp thì tốt rồi. Phạm Vô Cứu một tay ở không trung một phách, một cái màu đen đại môn trống rỗng xuất hiện ở vườn rau, lần đầu tiên kiến thức đến loại này siêu hiện thực hình ảnh. Lý Hiểu Nhã cùng Vương Á Bân không hẹn mà cùng há to miệng, cảm giác chính mình đã chịu chấn động so gặp quỷ còn mãnh liệt. U Minh hơi thở từ hắt trong môn phát ra. 10 cái ăn mặc khôi giáp quỷ sai từ trong môn mặt ra tới, thấy trong vườn còn có người ngoài ở, chỉ cung kính mà được rồi hạ lễ, hàm hồ mà kêu một tiếng đại nhân. Phạm Vô Cứu buông ra xích sắt, nhàn nhạt mà phân phó nói, kia 8 quỷ đưa đến phán quan đi lưu trình, mặt khác đều đưa đến trọng hình tư. Là đại nhân. Quỷ sai nhóm chiều 8 gặp nạn nữ hải chiêu xuống tay, các ngươi trước lại đây. Các nữ hải bay tới trước cửa, chiều Phạm Vô Cứu cùng Lý Tiểu Tiểu cúc một cung, nếu không phải hai vị này hôm nay tới. Chỉ sợ các nàng hồn phách còn phải tại đây trong thôn chịu khổ, hiện giờ rốt cuộc giải thoát rồi. Các nữ hải vào quỷ môn, quỷ sai nhóm tay run lên, Phạm Vô Cứu cùng khoản xích sắt quăng ra tới, đem trong vườn quỷ đều chiến lên, xả vào quỷ môn. Phạm Vô Cứu nhắm mắt lại cảm thụ một chút phụ cận hơi thở, thấy không có cá lọt lưới mới huy một chút tay, màu đen đại môn cũng tùy theo biến mất, vườn rau lại một lần khôi phục yên lặng. Thấy sự tình đều giải quyết, Lý Tiểu Tiểu duỗi người, quay đầu nhìn về phía bên cạnh nữ hải, được rồi. Trở về đi, thiên đều mau sáng. Nga. Hai cái nữ hải trong miệng đáp ứng, chính là đôi mắt lại vẫn như cũ nhìn chằm chằm Phạm Vô Cứu, trên mặt đều lộ ra sùng bái biểu tình. Tiểu Tiểu, Phạm Vô Cứu cũng quá lợi hại, tùy tay là có thể khai quỷ môn không nói, liền quỷ sai đều quản hắn kêu đại nhân, cũng có thể so đại sư còn đại sư a. Sẽ không liền cùng ta ép ra mạ tình tiết dường như, là cái gì địa phủ nhân viên công vụ đi. Lý Tiểu Tiểu hàm hồ mà nói, cũng chính là cái sở trường đặc biệt mà thôi, giống các ngươi khi còn nhỏ học Dương Cầm học vẽ tranh, hắn khi còn nhỏ học chính là bắt quỷ, không có gì đặc biệt. Vương Á Bân lộ ra nghi hoặc biểu tình, loại này sở trường đặc biệt cũng có thể học sao. Cái nào cung thiếu niên giáo? Thật không dám dâu dếm, ta cũng muốn đi hiểu biết một chút. Lý Hiểu Nhã không nàng như vậy tâm đại, còn có chút nghĩ mà sợ run bần bật đâu, thấy Lý Tiểu Tiểu trở về đi, vội vàng chạy tới ôm lấy nàng cánh tay, trong lòng bất an hỏi, Tiểu Tiểu, chúng ta đoàn phim về sau sẽ không ở gặp quỷ đi. Này cũng quá dọa người. Lý Tiểu Tiểu nghĩ đến đạo diễn ấn đường biến thành màu đen bộ dáng, cảm thấy việc này thật đúng là nói không tốt, ai làm đạo diễn một phách cái này ép giả mạ chính là một bộ xui xẻo bộ dáng. Bất quá hai cái cô nương sắc thật dọa quá sức, Lý Tiểu Tiểu cảm thấy vẫn là đến an ủi các nàng, miễn cho lưu lại bóng ma tâm lý gì đó. Kỳ thật lúc sau có thể hay không gặp quỷ thật khó mà nói, rốt cuộc người đã chết liền biến thành quỷ, quỷ lại bởi vì các loại chấp niệm ngưng lại ở dương gian, nói không chừng khi nào khiến cho chúng ta cấp đụng phải. Lần này là hai người các ngươi gặp quỷ, nói không chừng lần sau liền đổi người khác gặp quỷ đâu, việc này dù sao cũng phải thay phiên tới đúng hay không. Ngươi nói có đạo lý. Lý Hiểu Nhã nghiêm túc gật gật đầu, ta cảm giác đêm nay ta đem đời này quỷ đều thấy xong rồi, lần tới ta cùng đoàn phim thời điểm không bao giờ đi tiểu đêm, tổng sẽ không tái kiến quỷ đi. Ta cảm thấy nếu không nghĩ gặp quỷ vẫn là rời đi cái này đoàn phim tương đối hảo. Vương Á Bân nhăn cái mũi khô cằn mà nói, thông qua phía trước Tiểu Tiểu nói qua gặp quỷ trải qua, ta phát hiện Phạm Vô Cứu liền cùng cô nạn dường như, đi chỗ nào nháo quỷ a. 114, đệ 114 chương. Chân trời dần dần trắng bệnh. Bốn người lại về tới tiền viện, đã không có quỷ hồn tắc quái, nơi này lại khôi phục ban ngày nhìn đến hoang vắng, chỉ là trong viện nhiều một cái rách nát cùng cố kiệu. Lý Hiểu Nhã cùng Vương Á Bân không khỏi mà trà sát cánh tay, cảm thấy tối hôm qua hết thể phảng phất giống nằm mơ giống nhau. Nhân tâm như thế nào ác độc như vậy a? Lý Tiểu Tiểu nhịn không được cảm thán nói, ta cảm thấy chúng ta chụp cái này đơn nguyên chuyện xưa đều không bằng núi lớn thôn chân thật phát sinh sự nhìn thấy ghê người. Phạm Vô Cứu thần sắc nhàn nhạt mà nói, thấy nhiều thành thói quen, rất nhiều thời điểm nhân tâm so quỷ còn đáng sợ. Lý Hiểu Nhã rồi rắm mà moi moi tay, tuy rằng cái kia váy đỏ lệ quỷ giết rất nhiều người, nhưng là ta còn là nhịn không được đau lòng nàng, nàng thật là quá đáng thương, này đó thôn dân thật sự là quá đáng giận, chết chưa hết tội. Được rồi, đừng nói nữa, ta đều không nghĩ hồi ức chuyện này. Vương Á Bân xoa hạ mặt, nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn tinh thần một ít, ta liền tưởng chạy nhanh chụp xong cái này đơn nguyên kịch rời đi cái này địa phương quỷ quái. Lý Tiểu Tiểu từ trong túi lấy ra hai khối táo đại gia làm đường khối đưa cho Vương Á Bân cùng Lý Hiểu Nhã, ăn khối đường có thể tinh thần tinh thần. Hai người tiếp nhận tới nói tạ lột ra giấy gói kẹo bỏ vào trong miệng, một cổ quen thuộc hương vị từ trong miệng lan tràn mở ra, nhẹ nhẹ vị ngọt mang đi mỏi mệt cùng sợ hãi, lưu lại chính là ấm ấm áp áp ngọt ngào hương vị. Này hương vị thập phần quen thuộc, giống như là khi còn nhỏ thường ăn kẹo giống nhau, làm nhân tâm tình thập phần sung sướng. Hai cái nữ hải trên mặt không cấm lộ ra tươi cười. Tay nắm tay thưởng thức chân trời kia một mạt màu đỏ, tâm tình cũng đi theo thoải mái lên. Lý Tiểu Tiểu cùng Phạm Vô Cứu đi ở mặt sau, nhìn Phạm Vô Cứu cô đơn ánh mắt, Lý Tiểu Tiểu biết hắn nhất định là lại nghĩ tới Mạnh bà. Liền từ trong túi móc ra một cái đóng gói tinh mỹ kẹo, lén lút nhét vào Phạm Vô Cứu trong lòng bàn tay. Cảm nhận được bàn tay đụng chạm nhiệt độ cơ thể, Phạm Vô Cứu kinh ngạc mà cúi đầu, vừa lúc nhìn đến Lý Tiểu Tiểu sán lạn tươi cười, cùng giống trăng non giống nhau cong cong đôi mắt. Ta cho ngươi để lại ăn ngon nhất một khối đường. Lý Tiểu Tiểu lén lút nói, ngươi mau ăn. Phạm Vô Cứu nhìn đến Lý Tiểu Tiểu có chút tính trẻ con hành động trong lòng ấm áp, khỏe miệng cũng hơi hơi kiểu lên, lộ ra một cái không quá rõ ràng tươi cười, ta không ăn đường. Ăn đi, ăn rất ngon, hơn nữa tâm tình không tốt thời điểm ăn khối đường ngươi liền sẽ phát hiện không có gì sự là cùng lắm thì, chỉ cần ngươi vui vẻ toàn thế giới đều là của ngươi. Lý Tiểu Tiểu nghiêm túc mà nhìn hắn, ngươi thử một lần. Phạm Vô Cứu nhìn Lý Tiểu Tiểu ấm áp tươi cười. Chần chờ một chút vẫn là đem giấy gói kẹo lột ra, duỗi tay đem màu vàng đường khối bỏ vào trong miệng. Nhũ đầu đụng chạm đến đường khối, nhấm nháp tới rồi nó ngọt ngào cùng đặc thù hương vị, Phạm Vô Cứu mày nhăn lại, kinh ngạc mà nhìn Lý Tiểu Tiểu, sầu riêng vị. Hương! Đừng làm cho các nàng nghe thấy. Lý Tiểu Tiểu làm mặt quỷ chiều Phạm Vô Cứu đưa mắt ra hiệu, thanh âm áp thấp thấp, liền này một khối sầu riêng vị, ta vừa rồi cũng chưa bỏ được cho các nàng, ngươi cũng đừng làm cho các nàng nghe thấy được. Nhìn Phạm Vô Cứu kinh ngạc biểu tình, Lý Tiểu Tiểu cười thập phần vui vẻ, thế nào? Có phải hay không đặc biệt ăn ngon? Phạm Vô Cứu nhấm nháp trong miệng sầu riêng đặc thù hương vị, mày dần dần tàng ra, ân, khá tốt ăn. Lý Tiểu Tiểu hướng chính mình trong miệng tắc một khối quả táo vị đường, cười thực vui vẻ. Nàng thực thích ăn sầu riêng. Phạm Vô Cứu đông nhiên mở miệng nói. Lý Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây Phạm Vô Cứu nói chính là Mạnh Bà. Ngày thường Phạm Vô Cứu rất ít ở trong công ty nhắc tới Mạnh Bà, chỉ là ngẫu nhiên thật sự cảm thấy chịu không nổi nữa, mới đi hỏi một chút Huyền Phinh Mạnh Bà rơi xuống, tuy rằng biết Huyền Phinh sẽ không nói, nhưng là chỉ cần nghe Huyền Phinh nói một câu nhanh, hắn liền cảm thấy trong lòng thập phần kiên định. Cũng không biết có phải hay không hôm nay nảy viên sầu riêng đường duyên cớ, Phạm Vô Cứu đông nhiên có một loại tưởng nói hết dục vọng. Nàng đặc biệt thích ăn sầu riêng. Phạm Vô Cứu trong ánh mắt mang theo hồi ức, khỏe miệng lộ ra tươi cười, ngươi có thể tưởng tượng đến sao? Nàng đem cầu lại Hà Biên chất đầy sầu riêng, còn điều chế sầu riêng vị canh Mạnh Bà, không ít hồn phách dọa cũng không dám đầu thai. Lý Tiểu Tiểu não bổ một chút sầu riêng vị canh Mạnh Bà, cư nhiên cầm lòng không đậu mà nuốt hạ nước miếng, nhất định thực hảo uống đi. Phạm Vô Cứu kinh ngạc mà nhìn Lý Tiểu Tiểu liếc mắt một cái, cư nhiên sang sảng nở nụ cười, cái này ta thật đúng là không biết, ta cũng không đơn tự uống. Kỳ thật ta cũng sợ hãi sầu riêng hương vị, nhưng là bởi vì nàng thích, cho nên ta liền chịu đựng hương vị thế nàng phát canh Mạnh Bà, làm cho nàng có thời gian đến dương gian chuyển vừa chuyển, thuận tiện lại dự định thượng mấy xe sầu riêng, rốt cuộc Câm phủ cũng không có loại này hương vị mãnh liệt trái cây. Lý Tiểu Tiểu nhìn Phạm Vô Cứu tươi cười, kinh ngạc mà mở to hai mắt, ta tới công ty 2 năm, vẫn là lần đầu tiên gặp ngươi thoải mái cười to. Các fan quả nhiên nói rất đúng, chúng ta công ty nghệ sĩ nhan giá trị toàn vòng đệ nhất, ngươi không cười liền rất xoái, cười rộ lên nhan giá trị lập tức phiên vài lần A. Phạm Vô Cứu hơi xấu hổ mà sờ sờ mặt, nào có như vậy khoa trương. Thật sự, Lý Tiểu Tiểu giơ tay vô vô Phạm Vô Cứu bả vai, chờ này bộ diễn chụp xong ta làm tiến bảo cho ngươi tiếp một cái bá đạo tổng tài yêu ta cái loại này phim thần tượng, bá đạo tổng tài ít khi nói cười. Vừa thấy đến nữ chủ liền nhịn không được sán lạn tươi cười, nhất định có thể mê phiên một đám tiểu cô nương. Phạm Vô Cứu nhịn không được lại cười, tiểu lão bản cả ngày trong đầu đều là chút kỳ kỳ quái quái ý tưởng, cùng Mạnh Bà giống nhau cơ linh cổ quái. Lý Tiểu Tiểu thấy Phạm Vô Cứu cười, cũng đi theo cười vài tiếng, cười cười bỗng nhiên nhớ tới đề tài vừa rồi, đúng rồi, ngươi nói Mạnh Bà ngao sầu riêng vị canh Mạnh Bà, chẳng lẽ sở hữu quỷ đều không thích sao? Không thể đi, kỳ thật rất nhiều người đều thích ăn sầu riêng. Chỉ là một bộ phận người không tiếp thu được sầu riêng hương vị. Phạm Vô Cứu cười khẽ lắc lắc đầu, cũng không riêng gì sầu riêng hương vị, Mạnh Bà chủ nghệ đặc biệt kém, nàng liền tính thiêu cái nước sôi để nguội đều có thể so người khác thiêu khó uống, ngao canh Mạnh Bà hương vị càng là hiếm lạ cổ quái, không ít hồn phách uống xong đều là hôn mê trạng thái đầu thai. Cố tình nàng chủ nghệ kém còn không tự biết, còn luôn là tận sức với nghiên cứu phát minh tân khẩu vị, toàn bộ âm phủ quỷ đều biết toàn thế giới khó nhất ăn đồ vật chính là canh Mạnh Bà. Lý Tiểu Tiểu cười ngửa tới ngửa lui, kia nàng nhũ đầu cùng người bình thường giống nhau sao? Giống nhau à, nàng thích nhất chính là dương gian các loại mỹ thực, mỗi lần đi lên đều đến có lộc ăn một đốn. Muốn nói thật sự là có cái gì không giống nhau, đó chính là nàng đặc biệt thích sầu riêng, bún úp, đậu hủ thúi loại này đồ ăn, cảm thấy vô cùng mỹ vị. Bất quá này ở nhân gian cũng có rất nhiều người thích ăn này đó đồ ăn, cho nên cũng không tính đặc thù. Phạm Vô Cứu lắc đầu cười nói, huống hồ cho dù nàng nhũ đầu bình thường cũng vô dụng à. Canh Mạnh Bà ngao ra tới là cho quỷ hồn tiêu trừ ký ức, quên đi quá khứ chuyện cũ, nàng chỉ cho người khác uống chính mình lại không uống, cho nên nàng tin tưởng vững chắc chính mình ngao ra tới canh Mạnh Bà là thiên hạ đệ nhất mỹ vị. Lý Tiểu Tiểu nghe xong nhưng thật ra rất lý giải Mạnh Bà, ta cũng cảm thấy sầu riêng, đậu hủ thối cùng bún ốc ăn ngon. Bất quá chủ nghệ loại sự tình này là thật sự dựa nỗ lực thay đổi không được, này thuộc về thiên phú vấn đề. Ta ở chủ nghệ thượng liền thuộc về thiên phú dị bẩm, làm gì đều khó ăn. Liền mì ăn liền đều phao không thân, không thiêu phòng bếp liền cảm ơn trời đất. Phạm Vô Cứu nghe vậy tán đồng gật gật đầu, xác thật rất thiên phú dị bẩm. Hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười, đường khối hóa ở trong miệng, ngọt hề hề. Lúc này đoàn phim người trên cơ bản đều đi lên, đạo diễn Chu Hạc Minh đang ở đánh răng, nhìn đến bốn người trở về còn rất vui vẻ chào hỏi, sớm như vậy liền đi ra ngoài chạy bộ A. Có phải hay không cảnh sắc không tồi? Lý Hiểu Nhã cùng Vương Á Bân lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Cảnh sát đặc biệt không tồi, chẳng những cỏ hoang mọc đầy toàn bộ thôn, còn thấy một thôn làng quỷ ngươi nói hiếm lạ không hiếm lạ. Đoàn phim người nghe vậy đều nở nụ cười, nguyên lai các ngươi sớm như vậy lên là đi xem quỷ, thế nào? Kích thích không kích thích? Vương Á Bân tức giận mà nói, kêu kêu tương đương kích thích, so với chúng ta chụp chuyện xưa còn lên xuống phập phồng đâu. Phó đạo diễn cười hỏi, cái gì chuyện xưa cho chúng ta nói một chút? Lý Hiểu Nhã hàm chứa trong miệng đường nói, sự tình là từ nửa đêm nói lên. Ta tưởng thượng vê đút cờ lại không dám một người đi, đã kêu Á Bân bồi ta cùng nhau. Lý Hiểu Nhã đem chính mình cùng Vương Á Bân ngộ quỷ quá trình giảng giống như lúc, đem Lý Tiểu Tiểu anh tư táp sảng càng là giảng sinh động như thật. Đạo diễn Chu Hạc Minh ngay từ đầu còn đương chuyện xưa nghe, cùng những người khác cùng nhau nhạc vui tươi hớn hở, chờ hắn nghe được Phạm Vô Cứu lên sân khấu cầm trong tay xích sắt đem quỷ chịu phi sau trên mặt tươi cười tức khắc cứng lại rồi, mồ hôi trên trán cũng xông ra. Lý Hiểu Nhã An Đường cũng không cảm thấy sợ hãi, đem gặp quỷ chuyện đó từ đầu tới đuôi nói một lần. Thấy nàng nói có tư có vị, hơn nữa vừa mở miệng còn mấy chục cái quỷ, đoàn phim người ai cũng không thật sự, vui tươi hớn hở mà từ đầu nghe được đuôi, cuối cùng còn chưa đã thèm mà chiều Chu Hạc Minh kêu, đạo diễn, này chuyện xưa không tồi à, có thể viết kịch bản, lại thêm một tập. Chu Hạc Minh lau đem trên trán mồ hôi, thừa dịp đại gia soát xong nha ăn cơm sáng công phu, lén lút đem Lý Tiểu Tiểu cùng Phạm Vô Cứu tún tới rồi không ai địa phương, run rẩy hỏi, Lý Hiểu Nhã nói sự là thật vậy chăng? Thật gặp quỷ. Thấy, một thôn làng quỷ. Lý Tiểu Tiểu nhìn Chu Hạc Minh đều bất đắc dĩ, đạo diễn, ta này đoàn phim thật không sai. Nhân gia khác đoàn phim đều chiêu fans, ta này đoàn phim hảo, chiêu quỷ. Chu Hạc Minh nghe thấy quỷ tự chân đều mềm, bất quá nghĩ nghĩ vẫn là nỗ lực cho chính mình cổ vũ, chủ yếu ta này để tài vấn đề, chụp quỷ đều không chiêu quỷ sao. Bất quá ta tưởng a, ta chụp đệ nhất quý thời điểm ngay từ đầu cũng gặp quỷ, nhưng lúc sau quay chụp trong lúc vẫn là rất thuận lợi, lúc sau truyền phát tin giả tỉnh cũng rất cao, danh tiếng cũng hảo, cho nên video trang web mới tăng lớn đầu tư mời chúng ta chụp đệ nhị bộ, đúng hay không? Lý Tiểu Tiểu mắt lẽ nhìn hắn, ngươi muốn nói cái gì? Chu Hạc Minh vỗ đùi, ta là nói ta tuy rằng chụp đệ nhị quý cũng gặp được quỷ, gặp được số lượng còn có điểm nhiều. Bất quá dựa theo đệ nhất quý tình huống tới xem, lúc sau quay chụp khẳng định sẽ càng thuận lợi, hơn nữa chụp xong về sau nhiệt độ sẽ càng cao, các ngươi nói đúng không? Nhìn Chu Hạc Minh nỗ lực trấn an chính mình bộ dáng, Lý Tiểu Tiểu cùng Phạm Vô Cứu không hẹn mà cùng đem ánh mắt dừng ở hắn biến thành màu đen ấn đường thượng, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều lộ ra đồng tình tươi cười. Ngươi nói rất đúng. Thật sự. Chu Hạc Minh nhẹ nhàng thở ra, vô bộ ngực lộ ra sán lạng tươi cười, có các ngươi những lời này ta cứ yên tâm nhiều. Chờ chụp xong thôn hoang vắng này đơn nguyên, ta liền chụp bệnh viện kia tập, trước đem nhất dọa người cấp thu phục. Lý Tiểu Tiểu thương hại mà nhìn Chu Hạc Minh, cũng không biết kia vứt đi bệnh viện quỷ nhiều hay không, hy vọng đạo diễn trái tim nhỏ đều khiêng trụ kích thích. Đúng rồi. Chu Hạc Minh bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn nhìn xem Phạm Vô Cứu lại nhìn xem Lý Tiểu Tiểu. Vứt đi bệnh viện này đơn nguyên hai ngươi có mấy cái ôm diễn, trước tiên tìm một chút cảm giác. Chờ chụp xong bệnh viện này đơn nguyên chúng ta liền trực tiếp chụp tình mê dạp hát cái kia đơn nguyên, hai ngươi có hôn diễn, chú ý trạng thái nhất định phải đúng chỗ. Lý Tiểu Tiểu kinh sợ, không phải, ngươi từ từ, khi nào nhiều hôn diễn A? Ngươi không biết sao? Kịch bản ngay từ đầu liền có A. Chu Hạc Minh không thể hiểu được mà nhìn Lý Tiểu Tiểu, đệ nhị quý cốt truyện chủ tuyến chính là hai ngươi cảm tình diễn, ngươi sẽ không quên đi. Ta biết chủ tuyến là cảm tình diễn, bất quá hôn diễn là chuyện như thế nào a? Lý Tiểu Tiểu xấu hổ đều mau dùng ngón chân moi ra ba phòng một sảnh tới, không trước tiên cùng ta nói a. Ngươi người đại diện không nhắc nhở ngươi sao? Chu Hạc Minh buồn bực, toàn bộ đệ nhị quý các ngươi có 5 chàng hôn diễn, hơn nữa đều viết đến hợp đồng, vì thế đoàn phim còn thêm vào thêm tiền đâu. Lý Tiểu Tiểu ma ma răng hàm sau, tiến bảo, ngươi cái này đại tham tiền. 115, đệ 115 chương. Tuy rằng Lý Hiểu Nhã đem gặp quỷ sự tình giảng thực xuất sắc, nhưng là đoàn phim người ai cũng không thật sự, hi hi ha ha liền cười đùa đi qua. Chờ đến buổi tối thời điểm còn có mấy cái gan lớn người trẻ tuổi cố ý đến trong vé đút cờ đợi nửa giờ, còn đặc biệt không sợ chết cầm đèn tin đem toàn thôn đi dạo một lần, cũng không thấy được một cái quỷ ảnh tử, ngày hôm sau còn kia chuyện này đương đề tài câu chuyện nói cười cười. Lý Hiểu Nhã mấy người cũng không lý những người này, thừa dịp đóng phim gián đoạn thời gian, Lý Tiểu Tiểu cùng Lý Hiểu Nhã. Vương Á Bân ba người còn tìm tới rồi váy đỏ lệ quỷ đã từng trụ qua chuồng bò, ở một đống thảo phía dưới tìm được rồi một cái nhan sắc phát giấy vàng trương phát giòn sổ nhật ký cùng vài món cũ nát quần áo. Sổ nhật ký ký lục người một nhà gian nan nhưng lại cũng không từ bỏ gian nan sinh hoạt, đặc biệt là Long Phượng thai sinh ra về sau, mỗi một tờ mặt trên đều có hy vọng. Lý Tiểu Tiểu thở dài, đem chuồng bò đồ vật đều gom đến cùng nhau, đem từ Phạm Vô Cứu kia muốn tới giấy vàng bật lửa, cùng mấy thứ này cùng nhau cấp tiêu. Lý Hiểu Nhã một bên hóa vàng mã còn một bên tò mò hỏi, Phạm Vô Cứu cũng thật đủ đặc biệt, ra tới đóng phim còn mang theo tiền giấy. Lý Tiểu Tiểu đã thói quen cấp Phạm Vô Cứu giảng hòa, nghiêm trang mà nói, có đôi khi đuổi quỷ cũng yêu cầu giấy vàng, ngươi xem cái nào đại sư làm pháp sự không cần giấy vàng a? Điều này cũng đúng, bất quá các ngươi có cảm thấy hay không Phạm Vô Cứu tên có chút kỳ quái. Vương Á Bân thần thần bí bí mà chiều hai người nói, ta từ trên mạng tra xét hạ, Hắc Bạch Vô Thường biết đi. Hắc Vô Thường tên đã kêu Phạm Vô Cứu, cùng ta cái này Phạm Vô Cứu tên giống nhau như lúc, một chữ đều không kém. Thật vậy chăng? Lý Hiểu Nhã kinh hô, Phạm Vô Cứu có thể mở ra quỷ môn, bên trong ra tới quỷ sai còn gọi hắn đại nhân, các ngươi nói Phạm Vô Cứu sẽ không chính là hắc vô thường đi. Các ngươi náo động sao liền lớn như vậy? Lý Tiểu Tiểu vô ngữ mà nhìn các nàng, Phạm Vô Cứu, hắc vô thường, âm phủ quỷ sai không làm chạy dương gian chụp TV đương minh tinh tới. Các ngươi nhưng thật ra vui, cũng phải hỏi hỏi Diêm Vương ra vui hay không a? Nói nữa, các ngươi mỗi ngày cho hắn hóa trang, sờ không tới trên mặt hắn độ ấm a? Hai cái chuyên viên trang điểm nhìn nhau liếc mắt một cái, đều cười ngây ngô lên, đối nga, sắc thật làn da là ấm áp, hơn nữa hắn làn da siêu cấp hảo, so rất nhiều nữ diễn viên làn da thật tốt, đặc biệt bóng loáng tinh tế. Lý Tiểu Tiểu sờ sờ chính mình mặt, còn hảo cũng rất bóng loáng, không bị so đi xuống. Lý Hiểu Nhã hướng đống lửa ném mấy trương giấy vàng, còn ở rối rắm tên vấn đề, Phạm Vô Cứu người nhà như thế nào sẽ cho hắn khởi như vậy tên a? Này có cái gì kỳ quái? Lý Tiểu Tiểu dùng gậy gộc khẻ khẻ giấy hôi, mở to mắt nói dối, Phạm Vô Cứu nhà bọn họ tổ truyền cửa này bắt quỷ thủ nghệ, cấp Phạm Vô Cứu lấy quỷ sai tên là muốn cho hắn chấn được quỷ, đây là tốt đẹp ngụ ý. Nga, nguyên lai là như thế này. Lý Hiểu Nhã cùng Vương Á Bân đồng thời gật gật đầu, kính nể mà nhìn Lý Tiểu Tiểu, ngươi cũng hiểu thật nhiều. Đó là, Lý Tiểu Tiểu đắc ý cười cười, từ tới tiên phàm giải trí công ty về sau, nàng học nhanh nhất chính là lừa dối. Thôn hoang vắng đơn nguyên chuyện xưa tổng cộng chụp 2 ngày nửa thời gian mới chụp xong, đoàn phim người ngồi xe buýt rời đi thôn, thôn hoang vắng lại khôi phục dĩ vãng yên tĩnh, chỉ là về sau lại đến người sẽ không lại biết thôn hoang vắng đã từng phát sinh chuyện xưa, cũng sẽ không tái ngộ đến quỷ. Xe buýt trực tiếp khai đi xuống một cái quay chụp mà, vứt đi bệnh viện, đạo diễn Chu Hạc Minh một bên xem kịch bản một bên thở dài, quay đầu nhìn bên cạnh biên kịch Trương Thiên Hải, trên mặt lộ ra một lời khó nói hết biểu tình, ngươi nói ngươi sao tưởng. Liền không thể toàn bộ bình thường một chút chuyện xưa bối cảnh sao? Dễ dàng nháo quỷ địa phương đều mau bị ngươi chọn lựa biến. Trương Thiên Hải vẻ mặt vô tội mà nhìn Chu Hạc Minh, đạo diễn, ta đệ nhất quý người xem đánh giá là chuyện xưa hảo, tình tiết hảo, có chuyện xưa đặc biệt hảo khóc, có chuyện xưa tắc đặc biệt buồn cười, duy nhất không đủ chính là không đủ khủng bố. Lần này ngôi cao làm chúng ta ở bảo trì đệ nhất quý tiêu chuẩn cơ sở nâng lên cao một ít khủng bố chỉ số, không phải còn vì thế tăng lớn đầu tư sao? Hơn nữa khó được hiện tại buông ra khủng bố đề tài phiến tử, ta không được hảo hảo toàn bộ kinh điển ra tới. Nói nữa, ta viết này đó địa phương đều là nháo quỷ chuẩn bị nơi, không viết đáng tiếc, chuyện xưa chẳng những đến tình tiết hảo, cũng muốn khủng bố một chút mới đẹp. Chu Hạc Minh nhìn Trương Thiên Hải, lộ ra cao thâm khó đoán tươi cười, chuyện xưa đến khủng bố một chút mới đẹp. Trương Thiên Hải nhìn Chu Hạc Minh tươi cười cảm thấy trong lòng phát mau, một bên trà sát cánh tay một bên hạ ý tứ gật gật đầu, sắc thật khủng bố một chút mới đẹp a. Hành. Quay đầu lại làm ngươi kiến thức cái gì kêu chân chính khủng bố. Chu Hạc Minh ha hả cười lạnh một tiếng, trong lòng cân nhắc chờ chụp đệ tam quý thời điểm tái kiến quỷ thời điểm cần thiết phải gọi Trương Thiên Hải cùng nhau ra tới trải qua, xem hắn về sau còn đem không đem chuyện xưa bối cảnh đặt ở này đó địa phương quỷ quái. Đoàn phim xe buýt chạy đến bệnh viện, đại gia xuống xe vừa thấy đến chung quanh tình huống, không hẹn mà cùng kêu thảm thiết một tiếng, đạo diễn, chúng ta mới vừa trụ xong thôn hoang vắng, sẽ không lại làm chúng ta trụ hoang phế bệnh viện đi. Phía trước Chu Hạc Minh thật đúng là như vậy tính toán, cũng không phải vì tỉnh tiền, chủ yếu là này bệnh viện chung quanh là hương chấn, không có thích hợp khách sạn. Nếu là hồi thành phố trụ, gần nhất khách sạn cũng cách 40 km. Nếu ở tại bên kia, mỗi ngày quang ở trên đường liền phải lãng phí hơn 3 giờ. Bất quá xét thấy đoàn phim hai cái chuyên viên trang điểm vừa mới gặp quỷ, Chu Hạc Minh quyết định vẫn là trụ khách sạn được, cùng lắm thì ở chỗ này nhiều trụ một ngày, miễn cho cấp hai cái tiểu cô nương lưu lại cái gì bóng ma tâm lý. Lúc này không phải du lịch mùa thịnh vượng, kia ra khách sạn tuy rằng đại, nhưng cũng không tính là cỡ nào xa hoa, trống không phòng còn rất nhiều, cũng đủ đoàn phim người cư trú. Các diễn viên trước tiên ở khách sạn nghỉ ngơi nửa ngày, đạo diễn cùng nhân viên công tác tắc đến bệnh viện bối cảnh, mai mối. Cũng may cái này bệnh viện mới vừa hoang phế không bao lâu, đoàn phim thuê thời điểm cũng trước tiên câu thông, thủy điện đều cấp an bài thượng, ít nhất dùng thủy dùng điện không có gì vấn đề. Bệnh viện đã chuẩn bị thỏa đáng. Lầu một thỉnh bảo khiết công ty thu thập sáng sủa sạch sẽ, thay ánh đèn vượng hoàng bóng đèn, mang lên dầu có niên đại cảm gia cụ, mặt khác tầng lầu vẫn như cũ giữ lại cho bụi trải rộng, khắp nơi hỗn độn bộ dáng. Cái này đơn nguyên chuyện xưa giảng chính là nam nữ vai chính truy một cái lệ quỷ tới rồi nhà này vứt đi bệnh viện, lại không nghĩ bị lệ quỷ kéo vào 20 năm trước, thấy lúc ấy bệnh viện 20 năm trước phát sinh thảm kịch. Chủ yếu diễn viên trừ bỏ Lý Tiểu Tiểu cùng Phạm Vô Cứu bên ngoài, còn có đóng vai lệ quỷ Trần Điềm Điềm, mặt khác có 3 cái vai phụ. Còn lại đều là tìm quần chúng diễn viên. Ngày đầu tiên diễn chụp nhưng thật ra rất thuận lợi, quần chúng diễn viên phối hợp cũng không tồi, đoàn phim vẫn luôn chụp đến buổi tối 10 giờ đa tải kết thúc công việc. Đoàn phim người nhiều, đặc biệt là cái này đơn nguyên diễn yêu cầu đại lượng diễn viên quần chúng, vì phương tiện quay chụp, đoàn phim cũng đều thống nhất an bài dừng chân cùng xe buýt. Người có thể rời đi, nhưng là bệnh viện cũng muốn lưu người, rốt cuộc rất nhiều thiết bị không có phương tiện vận tới vận đi, đến lưu người ở chỗ này, dù sao lầu một đã tất cả đều quét tước sạch sẽ, phòng tắm máy nước nóng còn có thể dùng, đoàn phim đệm chăn túi ngủ đều là có sẵn, dừng chân hoàn toàn không thành vấn đề. Chu Hạc Minh một bên an bài người kiểm tra thiết bị, một bên hỏi ai nguyện ý ngủ ở bệnh viện trực ban. Biên kịch Trương Thiên Hải vừa nghe lập tức báo danh, ta lưu lại đi, hai ngày này ở thôn hoang vắng không ngủ hảo, tại đây có thể ngủ nhiều ba cái giờ, cho ta lưu cái nổi, ngày mai buổi sáng nấu điểm mì ăn liền ăn là được. Chu Hạc Minh nghĩ nghĩ nói, ta đây cũng lưu lại đi, tại đây hướng cái nước gấm tắm còn có thể đi ngủ sớm một chút. Tổng người quay phim Thành Ninh thuận miệng cũng nói, ta và các ngươi cùng nhau, các mê ra vẫn là ta chính mình nhìn yên tâm. Thiết bị buổi tối khóa ở có phòng trộm vong trong phòng bệnh, lưu người bất quá là dự bị đột phát chẳng huống, cũng không cần quá nhiều, 2-3 cá nhân là đủ rồi. Chu Hạc Minh an bài phó đạo diễn lênh những người khác ngồi xe buýt xe hồi khách sạn, Lý Tiểu Tiểu nhìn Chu Hạc Minh ấn đường thật sự là phát sầu, túm túm Phạm Vô Cứu góc áo, hạ giọng hỏi, ta xem đạo diễn này vận đen như là muốn gặp quỷ A, người đóng phim thời điểm có hay không lưu ý này bệnh viện có hay không quỷ A. Phạm Vô Cứu nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, cho tới bây giờ bệnh viện vẫn là thực sạch sẽ. Nhưng tới rồi đêm khuya âm dương luân phiên thời điểm, khó tránh khỏi sẽ chạy ra thứ gì tới, vì bảo hiểm khởi kiến, đêm nay ta bồi bọn họ ở bệnh viện qua đêm đi. Ta đây cũng lưu lại. Lý Tiểu Tiểu thấy những người khác không chú ý tới chính mình, liền trộm mà chiều Phạm Vô Cứu nháy mắt vài cái, vừa rồi táo đại gia trộm đạo tới một chuyến, cho ta tặng một bao món kho, một hồi chờ bọn họ ngủ, hai ta khai tiểu táo. Phạm Vô Cứu nhìn Lý Tiểu Tiểu rõ ràng so năm trước mượt mà không ít khuôn mặt, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, tiểu lão bản. Ta cảm thấy ngươi giống như ăn béo. Lý Tiểu Tiểu đôi mắt lập tức trợn tròn, không thể tưởng tượng mà nhìn Phạm Vô Cứu, như vậy độc miệng, ngươi là như thế nào đuổi theo mạnh bà. 116, đệ 116 chương. Nhắc tới như thế nào truy mạnh bà kia đề tài liền nhiều, Phạm Vô Cứu đếm trên đầu ngón tay cấp Lý Tiểu Tiểu truyền thụ bí tịch, nói ngắn lại chính là thường xuyên thế nàng tăng ca, còn nương đến dương gian đi công tác cơ hội thường xuyên mang các loại ăn ngon mỹ thực trở về. Nói ngắn lại chính là dùng chính mình kiên nhẫn một chút cảm hóa mạnh bà kia viên đồ tham an tâm. Cuối cùng, Phạm Vô Cứu còn vẻ mặt vô tội cương điệu, ta vừa rồi nói ngươi béo đó là khen ngươi, khuôn mặt tròn tròn so trước kia khô khô gầy gầy đẹp nhiều. Có như vậy khen người sao? Lý Tiểu Tiểu bị Phạm Vô Cứu cấp khí cười, vô ngữ mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng chính là mạnh bà thu ngươi, bằng không ngươi phỏng trừng còn phải độc thân 1000 năm. Phạm Vô Cứu cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn là thật sự cảm thấy khuôn mặt tròn tròn nữ sinh càng đáng yêu, đặc biệt là ăn cái gì bộ dáng, tựa như một con manh manh đắt hamster nhỏ giống nhau, quai hàm phình phình, đôi mắt còn lượng lượng, làm người nhìn liền nhịn không được tưởng nghiết một phen. Hai người về tới bệnh viện, đạo diễn Chu Hạc Minh mới vừa cầm đồ dùng tẩy rửa chuẩn bị đi nhân viên y tế phòng tắm vòi sen rửa mặt, thấy hai người trở về còn có chút buồn bực, các ngươi như thế nào còn chưa đi. Lý Tiểu Tiểu thương hại mà nhìn hắn, huyển chuyển mà nhắc nhở nói, chúng ta không yên tâm. Lưu lại cùng các ngươi. Không cần không cần, chúng ta vài người đủ rồi. Chu Hạc Minh vui tươi hớn hở mà nói, các ngươi hồi khách sạn hảo hảo nghỉ ngơi là được. Phạm Vô Cứu yên lặng mà nhìn Chu Hạc Minh liếc mắt một cái, trách không được hắn luôn là xui xẻo đâu, đều nhắc nhở đến này còn không có phản ứng lại đây, tâm đắc bao lớn à. Lý Tiểu Tiểu cũng vô ngữ, đạo diễn, hành lý chúng ta đều xách vào được, xe buýt cũng khai đi rồi, ngươi tốt xấu cho chúng ta an bài cái địa phương. Chu Hạc Minh lúc này mới phản ứng lại đây. Từ trong phòng cầm hai cái túi ngủ cùng thảm cho bọn hắn, dù sao lầu một phòng bệnh đều quét tước ra tới, ái ngủ cái nào phòng ngủ cái nào phòng. Chu Hạc Minh thế Lý Tiểu Tiểu phóng hảo hành lý, trải lên túi ngủ, liền đến cách vách phòng thu thập chính mình đồ vật. Lý Tiểu Tiểu ở lầu một dạo qua một vòng, quen thuộc một chút hoàn cảnh. Này một đống lâu phía trước là khu nằm viện, trung gian là đại sảnh, mặt sau đã từng là bỏng khoa khu nằm viện có nhân viên y tế phòng nghỉ cùng hai gian phòng tắm. Toàn bộ khu nằm viện liền ở bọn họ 5 người, có vẻ trống không, đi đường đều có tiếng vang. 5 người thay phiên viết tám, đạo diễn Chu Hạc Minh, biên kịch Trương Thiên Hải, người quay phim Thành Ninh trở lại phòng ngã đầu liền ngủ, Lý Tiểu Tiểu khoác ướt rầm rề đầu tóc, ôm một đống lớn vịt hóa món kho cùng hai bình táo đại gia tự nhưỡng rượu trái cây vào Phạm Vô Cứu phòng. Phạm Vô Cứu tùy tay túm lại đây hai cái tủ đầu giường đua hảo cái bàn, Lý Tiểu Tiểu vui tươi hớn hở đem ăn đều mang lên, mới vừa quay đầu lại muốn kêu Phạm Vô Cứu. Kết quả nên diện ném lại đây một cái khăn lông vừa lúc nện ở trên mặt. Lý Tiểu Tiểu giơ tay đem khăn lông túm xuống dưới, vừa lúc cùng Phạm Vô Cứu bốn mắt nhìn nhau, cho ta khăn lông làm gì? Đem đầu tóc lau khô. Phạm Vô Cứu thấy Lý Tiểu Tiểu một bộ không sao cả bộ dáng không khỏi mà tăng thêm ngữ khí, hiện tại thời tiết lạnh, ướt tóc dễ dàng sinh bệnh. Không có việc gì. Lý Tiểu Tiểu tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng hai tay vẫn là ngoan ngoãn cầm khăn lông sát chính mình đầu tóc, một bên sát một bên hơi xấu hổ mà cười. Táo đại gia cùng Huyền tỷ còn có đại kinh thánh thường cho ta ăn ngon, thân thể của ta bồng đâu. Đem đầu tóc sát nửa làm, Lý Tiểu Tiểu đem khăn lông cầm xuống dưới, Phạm Vô Cứu do dự một chút vẫn là đi đến nàng bên người, đem tay nhẹ nhàng mà ấn ở nàng trên tóc. Lý Tiểu Tiểu bị Phạm Vô Cứu thình lình xảy ra hành động chỉnh có chút phát ốc, theo bản năng rụt rụt cổ, nhưng giây tiếp theo liền cảm giác một cổ ấm áp cảm giác từ Phạm Vô Cứu lòng bàn tay truyền đến, phúc ở nàng trên tóc, một phút sau nàng tóc nhiệt nóng hầm hập đã tất cả đều làm thấu. Vốt chính mình khô ráo ấm áp đầu tóc, Lý Tiểu Tiểu đôi mắt đều sáng, ca, ngươi này cũng quá lợi hại đi, cư nhiên còn tự mang hong khô hiệu quả, so máy sấy gì đó bất việc nhiều. Phạm Vô Cứu hơi hơi mỉm cười không nói chuyện, tìm ra hai cái ly, mở ra bình rượu, đảo thượng hai ly rượu, cũng đem trong đó một ly đưa tới Lý Tiểu Tiểu trước mặt. Lý Tiểu Tiểu bưng chén rượu tò mò mà nhìn Phạm Vô Cứu, ca, ngươi không phải đầu thai chuyển thế làm người sao? Trừ bỏ mang theo ký ức sẽ truy quỷ bên ngoài. Ngươi pháp thuật cũng còn ở nhà. Ngươi hiện tại là cái gì trạng thái a? Phạm Vô Cứu bưng lên chén rượu uống một ngụm, thuận miệng nói, một nửa quỷ tiên một nửa người đi. Thật tốt. Lý Tiểu Tiểu chiều Phạm Vô Cứu đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn nhìn xem chính mình, ngươi xem ta khi nào có thể tới bán tiên cảnh giới a? Phạm Vô Cứu cười, ngươi tưởng thành tiên a? Cũng không dám có như vậy đại hy vọng xa vời, nhưng Huyền tỷ thỉnh thoảng cho ta huy thứ tốt, đại thánh loại bàn đảo tôn tử cũng cho ta ăn không ít. Ta cân nhắc như thế nào cũng cho ta thể chất cải tiến hạ đi. Lý Tiểu Tiểu đặc biệt thật thành mà hắc hắc mà cười cười, nói nữa, các ngươi một đám đều như vậy lợi hại, cùng các ngươi ở chung lâu rồi ta tự nhiên cũng đỏ mắt, cũng tưởng lợi hại một chút. Phạm Vô Cứu nghĩ nghĩ nói, ngươi khẳng định có chính mình đặc thù địa phương, bằng không ngươi đương không thượng tiên phàm công ty giải trí lão tổng. Thật vậy chăng? Lý Tiểu Tiểu cầm lấy một cây lưới vịt tắc trong miệng, ta cũng không nghĩ tới ta có cái gì đặc biệt nha. Đặc biệt đáng yêu tính sao? Phạm Vô Cứu buồn cười mà nhìn nàng, tiểu lão bản, ta trước kia không phát hiện ngươi ra mặt còn có điểm hậu đâu. Nhưng trừ bỏ đặc biệt đáng yêu ta cũng không cảm thấy chính mình có cái gì ưu điểm, nhưng thật ra ta vừa tới thời điểm táo đại gia cùng Huyền tỷ đều nói ta tiên cốt tiên cách, không biết ta có phải hay không có thành tiên thiên phú. Bất quá ta đương tiên phàm giải trí công ty lão tổng cũng nói quá khứ, rốt cuộc ta lớn lên đẹp lại đáng yêu sao, còn rất có sinh ý đầu óc, đem ta công ty giải trí kinh doanh cũng rất không tồi. Lý Tiểu Tiểu nói đến này lộ ra hoài nghi biểu tình, ta liền buồn bực ta biểu thúc là sao lên làm tiên phàm giải trí công ty người sáng lập, từ nhỏ đến lớn cũng không phát hiện hắn có cái gì đặc thù địa phương, mấu chốt là hắn quá không có kinh thương đầu óc, hắn đương lão tổng kia mấy năm các ngươi không đói chết thuần túy bởi vì các ngươi đều không phải người, bằng không sớm chết đói. Phạm Vô Cứu nghe thế nhưng thật ra nhớ lại một chút đồ vật, giống như ngươi biểu thúc cũng là có điểm lai lịch, giống như trên người có cái gì nhiệm vụ. Việc này chỉ có hai vị đại gia cùng Huyền tỷ biết đến danh mạch. Đến nỗi vì cái gì là ngươi tiếp nhận tiên phàm giải trí công ty, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ ba cái thần tiên biết. Lý Tiểu Tiểu thở dài một chút, lắc lắc đầu, tính, ta vẫn là uống rượu đi, không cần tưởng nhiều như vậy, dù sao ta có thể cùng các ngươi đương đồng sự đã thực may mắn thực vui vẻ. Ta đời này nỗ lực đem các ngươi phùng hồng, nói không chừng trời cao xem ta cần lao phân thượng, trực tiếp làm ta thành tiên đâu. Ngươi nói rất đúng. Phạm Vô Cứu giơ lên chén rượu cùng Lý Tiểu Tiểu chạm vào một chút cái ly, uống một hớp rượu lớn, ta cũng thường xuyên như vậy an ủi chính mình, nếu âm phủ đều đồng ý ta cùng mạnh bà đầu thai cũng cho chúng ta tam thế dương gian phu thê nhân duyên, khẳng định sẽ làm chúng ta tương ngộ. Nếu thật là này một đời không cho chúng ta gặp nhau, ta đây liền lại nhiều chờ một đời, cần thiết thật sự viên tam thế nhân duyên mới được, nếu không ta liền không trở về địa phủ. Chính là, Lý Tiểu Tiểu tay trái cầm vịt đầu tay phải cầm chén rượu, khí phách mười phần mà nói, địa phủ thiếu ngươi một cái quỷ sai không có gì, nhưng là thân là ái nhân ngươi ở mạnh bà trong lòng là độc nhất vô nhị, nhất định không thể cô phụ nàng. Tới, cùng ly. Phạm Vô Cứu bưng lên chén rượu cùng Lý Tiểu Tiểu lại chạm vào một chút, hai người uống một hơi cạn sạch. Táo đại gia làm món kho sắc hương vị đều đầy đủ, nhưỡng rượu trái cây vị ngọt lành, hai người nói chuyện uống rượu bất chi bất giác liền đến đêm khuya. Biên kịch Trương Thiên Hải đang ngủ say thời điểm bỗng nhiên cảm thấy giọng nói thực làm. Hắn mơ mơ màng màng mà ngồi dậy từ đầu giường ngăn tủ thượng cầm lấy một lọ nước khoáng ngực uống lên mấy khẩu sau lại nằm xuống, lại có loại tưởng thượng vê đút cờ cảm giác. Giống loại này cũ xưa bệnh viện trong phòng bệnh không có phòng vệ sinh, thượng vê đút cờ được đến hành lang cuối xài trung toilet mới được. Trương Thiên Hải ngồi dậy, nương bên ngoài ánh trăng ánh sáng xuyên dày xuống giường, chờ mở cửa đi ra ngoài thời điểm mới phát hiện hành lang đèn không biết ai đóng, chỉ có cuối toilet đèn lộ ra một tia ánh sáng. Trương Thiên Hải nhìn tối om hành lang nhưng thật ra tinh thần một ít, hắn tưởng bật đèn lại không biết đèn ở nơi nào, nhưng làm hắn sờ soạng đi đến toilet hắn lại có điểm mại không khai chân, do dự một chút, hắn phản hồi ngủ phòng bệnh, vô vô cách vách giường Chu Hạc Minh, đem hắn kêu lên, đạo diễn, hai ta cùng nhau đi vê đút cờ bái. Chu Hạc Minh đang ngủ say đã bị trục tỉnh, chờ nghe được Trương Thiên Hải nói càng là mau khí tạc, một bên nhắm mắt lại trở về nằm một bên dùng tay đẩy Chu Hạc Minh, không đi không đi, ta vây đâu, chính ngươi đi thôi. Nhìn Chu Hạc Minh hô hô hô nghiêng người lại ngủ rồi, Trương Thiên Hải cũng không dám ngạnh kêu hắn, chỉ có thể quay đầu lại đi xem nhiếp ảnh gia Thành Ninh, nhưng Thành Ninh xoa bóp vang cùng xét đánh dường như, phỏng chừng cũng không có cách, Chu Hạc Minh chỉ phải cầm chính mình di động, dùng di động tự mang đèn tin ra cửa. Bệnh viện vị trí hẻo lánh, chung quanh không có chiếc xe trải qua, hơn nữa bệnh viện bản thân chính là vứt đi, có vẻ phá lệ yên tĩnh. Trương Thiên Hải quay đầu lại nhìn nhìn liếc mắt một cái vọng không đến đầu hắc ám, lại nhìn nhìn hành lang cuối một chút mỏng manh quan mang, trong lòng không cấm có chút ảo não. Lúc trước hắn viết kịch bản thời điểm viết lệ quỷ từ mổ bò ra tới tình tiết cũng chưa cảm thấy dọa người, đêm nay một cái phổ phổ thông thông hành lang cư nhiên làm hắn khiếp đảm, ngày mai buổi sáng đạo diễn lên chỉ định chê cười hắn. Bị này cổ buồn bực chống đỡ, Trương Thiên Hải đem sợ hãi đè ở đáy lòng, xài bước mà chiều toilet đi đến, chờ mờ nhạt sắc ánh đèn càng ngày càng gần thời điểm, hắn ngực treo kia khẩu khí cuối cùng là phun ra. Giải quyết xong cá nhân vấn đề, Trương Thiên Hải đẩy ra cách gian môn. Vừa lúc này đối diện cách gian môn cũng mở ra, một cái ăn mặc bệnh nhân phục tiểu tử từ bên trong ra tới, ở nhìn đến Trương Thiên Hải thời điểm không khỏi mà sửng sốt một chút, vai hạ đầu. Trong nháy mắt, Trương Thiên Hải cảm thấy đầu mình ong một chút, máu đều có loại chảy ngược cảm giác, hơn phân nửa đêm ở vứt đi bệnh viện trong vê đút cờ nhìn đến một cái người bệnh, này không phải nháo quỷ tiết tấu đi. Liên ở Trương Thiên Hải đầu loạn thành một đoàn hồ nháo, không biết nên đi ra chạy hay là nên trốn hồi cách gian thời điểm, đối diện tiểu tử nói chuyện. Ta hôm nay gặp qua ngươi, ngươi ban ngày thời điểm có phải hay không ngồi ở đạo diễn bên cạnh tới? Trương Thiên Hải nhắc tới trái tim rốt cuộc đi xuống thả một chút, hắn thật cẩn thận mà đánh giá tiểu tử một lát, đồng nhiên nhớ tới mặt khác một loại khả năng tính, ngươi không phải là hôm nay diễn viên quần chúng đi. Tiểu tử thẹn thùng mà cười cười, ta hôm nay là lần đầu tiên nhìn đến chụp TV. Ai, ngươi sớm nói chính mình là diễn viên quần chúng A, làm ta sợ nhảy dựng. Trương Thiên Hải nhưng xem như nhẹ nhàng thở ra, cũng bung ra vê đút cờ cách gian môn, hơn phân nửa đêm ngươi như thế nào còn tại đây a? Tiểu tử nhìn nhìn hắn, ân, ta trụ này. Trụ này. Trương Thiên Hải gãi gãi đầu, ngươi không phải là bởi vì không đuổi kịp xe buýt đi. Ai, đoàn phim cũng là lần đầu tiên an bài diễn viên quần chúng dừng chân, người lại nhiều, luôn cuống tay chân phòng trừng cũng không điểm danh, liền đem ngươi rơi xuống. Tiểu tử nhìn Trương Thiên Hải cười, không nói gì. Trương Thiên Hải thấy thế thẳng cảm thán, tiểu tử còn rất có hàm dưỡng. Không vội không táo, cũng không tức giận. Vậy ngươi ngủ cái nào phòng? Có đệm chăn sao? Không được đến chúng ta phòng lấy cái túi ngủ đi. Tiểu tử đôi mắt hơi hơi chợt lóe, trên mặt tươi cười càng sâu, hảo nha. 117, đệ 117 chương. Trương Thiên Hải mang theo tiểu tử trở về đi, thuận miệng hỏi, ngươi tên là gì a? Ngươi kêu ta Tiểu Khải là được. Tiểu tử một bên loát chính mình bệnh nhân phục tay háo một bên tò mò hỏi, ngươi ở đoàn phim là làm cái gì công tác a? Trương Thiên Hải, Nga, ta là biên kịch, câu chuyện này là ta viết. Tiểu Khải nhìn Trương Thiên Hải lộ ra ý vị thâm trường mà tươi cười, vậy ngươi có phải hay không thực thích quỷ chuyện xưa? Còn có thể đi, nhưng là quỷ chuyện xưa cũng là ta vẫn luôn tương đối tưởng sáng tác, có thể ở quỷ chuyện xưa biểu đạt rất nhiều đồ vật ra tới. Trương Thiên Hải đi đến phòng cửa ngừng lại, chiều tiểu tử thở dài một tiếng, hạ giọng nói, cái này phòng bệnh là cái 6 người gian, đạo diễn cùng camera đều ở bên trong ngủ. Trong chốc lát chúng ta đi vào thời điểm nhẹ một chút đừng đánh thức bọn họ. Tiểu Khải nhìn nhìn cửa thẻ bài, nhẹ giọng hỏi, đây là cái 6 người gian phòng bệnh đi. Đúng vậy, phòng này đại, túi ngủ cùng thảm đều ở bên trong không trên giường phóng, ngươi ở cái này phòng ngủ cũng đúng, cầm túi ngủ cùng thảm hồi ngươi vừa rồi trụ phòng cũng đúng, chúng ta người quay phim tiếng ngay quá lớn, người bình thường chịu không nổi. Trương Thiên Hải đẩy cửa ra, chiều Tiểu Khải vây vây tay, vào đi. Tiểu Khải đôi mắt hơi hơi chợt lóe, nhấc chân rảo bước tiến lên phòng bệnh. Bị đánh thức sau lại lần nữa tiến vào giấc ngủ trạng thái Chu Hạc Minh trong lúc ngủ mơ bỗng nhiên cảm thấy cả người run lên, như là rớt vào động băng giống nhau cảm thấy cả người rét run, mơ mơ màng màng chung hắn duỗi tay đi túm chăn, kéo vài cái không chạm vào lúc này mới ý thức được chăn khả năng rớt trên mặt đất. Tuy rằng vây lười đến lên, nhưng là trên người càng ngày càng lạnh, lạnh hắn đều có chút khiêng không được. Chu Hạc Minh ý thức thanh tỉnh vài phần, ngáp một cái mở mắt. Giây tiếp theo, Chu Hạc Minh cả người một giật mình, nồng đậm buồn ngủ hóa thành mồ hôi lạnh từ trán thượng xung ra, hắn nhìn giường chân hai cái thân ảnh thanh âm đều run lên, là ai ở kia? Đạo diễn đánh thức ngươi. Trương Thiên Hải ngượng ngùng mà nói, ta đi toilet thời điểm đụng phải cái diễn viên quần chúng, hắn bị xe buýt rơi xuống không đi thành khách sạn, ta dẫn hắn lại đây lấy túi ngủ cùng thảm. Chu Hạc Minh nhìn hai người kia, trong đó một người bóng dáng rõ ràng chiếu ở trên tường, mà một cái khác phía sau tắc cái gì đều không có, hơn nữa nhìn kỹ nói có thể nhìn ra người này thân thể đều có chút mơ hồ. Nhìn hoàn toàn không biết gì cả Trương Thiên Hải, Chu Hạc Minh cảm thấy chính mình sắp ngất xỉu, hắn hận không thể xuống giường cây búa hảo hảo tạp một tạp hắn đầu. Hơn phân nửa đêm ở vứt đi bệnh viện vê đút cờ gặp được đồ vật đều dám hướng phòng lãnh, là đa tâm đại tài đem này ngoạn ý đương diễn viên quần chúng A. Trương Thiên Hải không hề có phát hiện cái gì không đúng, còn đặc biệt nhiệt tâm đi không trên giường bệnh bế lên một cái túi ngủ cùng một cái thảm hướng Tiểu Khải trong tay đệ. Nhưng ai biết Tiểu Khải lại không tiếp, chỉ là chuyển đầu nhìn Chu Hạc Minh. Trong phòng bệnh không có bật đèn, chỉ có ánh trăng chiếu tiến vào cấp phòng thêm một ít mỏng manh quan mang. Nhưng ở cái này ám dưới tình huống, Chu Hạc Minh vẫn như cũ thấy rõ ràng cái này tiểu tử ngũ quan, hắn hắc không thấy đế đồng tử đang ở gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, phảng phất giống một con chờ đợi săn thú giã thú. Chu Hạc Minh nuốt hạ nước miếng, không tự chủ được mà sau này rụt rụt, mà Trương Thiên Hải còn ở buồn bực hỏi Tiểu Khải, ngươi nhìn cái gì đâu? Chạy nhanh cầm túi ngủ đi ngủ a, ngày mai còn phải đóng phim đâu. Ta cảm thấy các ngươi chụp không đủ chân thật. Tiểu Khải quay đầu đối Trương Thiên Hải mỉm cười. Các ngươi muốn hay không cùng ta đi thể hội một chút cái gì là chân chính quỷ quái không gian. Trương Thiên Hải lúc này mới phát hiện có chỗ nào không đúng, nhìn nhìn Tiểu Khải lại nhìn nhìn như Lâm Đại Địch đạo diễn, có chút không biết làm sao, đạo diễn. Chu Hạc Minh cảm thấy chính mình trên dưới nha thẳng run lên, hắn thấy Trương Thiên Hải còn không phải thực minh bạch, chỉ có thể trắng ra mà ý bảo hắn, ngươi xem bóng dáng của hắn. Trương Thiên Hải quay đầu đi xem Tiểu Khải, hắn nhìn đến chính mình bóng dáng theo chính mình động tác mà đông đưa. Mà Tiểu Khải bên cạnh người cái gì đều không có, càng làm cho hắn hoảng sợ sự, hắn phát hiện Tiểu Khải chân cư nhiên là phù phiếm trên mặt đất, căn bản liền không có dâm thật. Trương Thiên Hải viết hai mùa quỷ chuyện xưa kịch bản, lúc này lại tại đây loại hoàn cảnh riêng biệt chung, hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền phản ứng lại đây, ta dựa, quỷ A. Liên ở Trương Thiên Hải thét chói tai nháy mắt, Chu Hạc Minh xoay người đi khai đầu giường đèn, chính là đương hắn ấn xuống chốt mở sau, ngủ trước còn dùng không thành vấn đề đầu giường đèn lại không sáng. Trong bóng đêm chỉ nghe thấy hắn ấn chốt mở thanh thúy thanh âm. Tiểu Khải cười khẽ một tiếng, Chu Hạc Minh miệng đều trắng, bàn tay đến gối đầu phía dưới lấy ra di động, ấn xuống con số 1. Từ lần trước gặp quỷ sau, hắn liền đem Phạm Vô Cứu điện thoại thiết trí thành khẩn cấp liên hệ người, rốt cuộc chụp loại này phiến tử đâm quỷ tỷ lệ thật sự là quá lớn, gặp được loại sự tình này tìm Phạm Vô Cứu là nhất đáng tin cậy. Ấn quay số điện thoại kiện lại không có gì động tĩnh, Chu Hạc Minh lúc này mới phát hiện hắn di động căn bản liền không tín hiệu. Tức khắc mồ hôi lạnh ra càng nhiều. Hắn không khỏi mà nhớ tới chụp đệ nhất quý ngộ quỷ tình cảnh, lúc ấy hắn kêu sợ hãi chạy ra phòng, xé tim phổi nước tạp đối diện Phạm Vô Cứu cửa phòng, nhưng trừ bỏ Phạm Vô Cứu cùng Lý Tiểu Tiểu bên ngoài, cùng tầng lầu những người khác không có một cái ra tới, thậm chí ở hắn ngày hôm sau mịt mờ hỏi thời điểm mới phát hiện, bọn họ liền một chút dị thường động tĩnh cũng chưa nghe được. Lúc ấy Phạm Vô Cứu nói cho hắn là quỷ dùng chính mình ý niệm tạo một cái kết giới, đem hắn cả người đều gắn vào kết giới bên trong. Cho nên những người khác đều nghe không được thanh âm. Mà Phạm Vô Cứu cùng Lý Tiểu Tiểu là đặc thù tồn tại, giống nhau quỷ quái kết giới đối bọn họ tới nói không có gì dùng, cho nên bọn họ mới có thể kịp thời mở cửa cũng ra tay cứu hắn. Nghĩ vậy Chu Hạc Minh ánh mắt sáng lên, xoay người chiều trên tường một phát liều mạng tạp tường, Phạm Vô Cứu, cứu ta, nháo quỷ. Phạm Vô Cứu, mau tới nha. Phạm Vô Cứu. Tiểu Khải cười khẽ một tiếng, dối tay đẩy đẩy hai mắt của mình, khoe miệng lộ ra một mặt trào phúng tươi cười. Đạo diễn ngươi cũng thật đầu, ngươi cho rằng đem địa phủ bắt ra danh hào nâng đi lên ta liền sợ sao. Ngươi sai rồi, trừ phi ngươi đem bắt ra thật kêu lên tới mới được. Chu Hạc Minh nghe thế câu, tức khắc tạp tường tạp càng hung, đem tường chụp bang bang rung động, xé tim phổi nước chu lên cũng mang theo vài tiếng tiếng khóc, Phạm Vô Cứu, mau tới cứu chúng ta nha. Nhưng làm Chu Hạc Minh tuyệt vọng sự, cách vách không có bất luận cái gì động tĩnh, Phạm Vô Cứu cũng không có anh Minh thần võ sách theo xích sắt tiến vào. Ngược lại là cách vách giường khò khè rung động nhiếp ảnh ra thành Ninh bị đánh thức, còn buồn ngủ mà ngồi dậy, vẻ mặt mở mịt hỏi, làm sao vậy? Động đất sao? Đừng cố sức, cùng ta đi thôi, ta mang các ngươi trường chút kiến thức, miễn cho các ngươi chụp không chân thật. Tiểu Khải vươn tay một túm, Chu Hạc Minh liền cảm thấy phảng phất bị một loại mạnh mẽ bắt lấy giống nhau, không tự chủ được mà hướng cửa vị trí đảo đi. Ba người bị một cái vô hình dây thừng cột lấy, nghiêng ngả lảo đảo mà ở Tiểu Khải mặt sau ra cửa. Thanh Ninh mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vẫn là vẻ mặt ngộng bức trạng thái, không rõ nguyên do hỏi bên cạnh Chu Hạc Minh, đạo diễn, này sao lại thế này? Người nọ ai a? Chu Hạc Minh tuyệt vọng mà nhìn phía trước chắp tay sau lưng sân vắng tản bộ Tiểu Khải, sống không còn gì luyến tiếc mà nói, là Trương Thiên Hải lãnh trở về quần chúng diễn viên. Trương Thiên Hải một bên đối kháng này cổ vô hình cự lực, một bên khóc không ra nước mắt nói, này không trách ta a, ta chỗ nào biết trên thế giới này thật sự có quỷ a? Nếu là biết thực sự có quỷ, ta chỗ nào còn có lá gan viết quỷ chuyện xưa a? Quỷ. Thanh Ninh hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, theo bản năng hướng Tiểu Khải trên người ngắm đi, Tiểu Khải phảng phất biết giống nhau, quay đầu chiều Thanh Ninh cười. Thanh Ninh nháy mắt liền giác toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới, một cổ lệnh người run rẩy cảm giác từ cổ sống nhảy đi lên, nháy mắt toàn bộ hành lang đều vang vọng hắn thét chói tai. Quỷ a. Bên cạnh mỗ một gian phòng bệnh, Phạm Vô Cứu phảng phất nghe được cái gì thanh âm, hắn vừa định đứng dậy đi xem một cái, đã bị uống say Lý Tiểu Tiểu cấp túm chặt. Phạm Vô Cứu bất đắc dĩ mà quay đầu lại nhìn mắt Lý Tiểu Tiểu, có chút đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương, hai ngày này cũng không biết làm sao vậy, luôn là rất muốn cùng người nói hết hạ chính mình cùng Mạnh Bà chuyện xưa. Nhưng Mạnh Bà sự nhưng đoàn phim những người khác nói không thích hợp, duy nhất lắng nghe giả cũng chỉ có Lý Tiểu Tiểu, hai người một bên ăn uống một bên trò chuyện, hắn liền đem Lý Tiểu Tiểu tiểu lượng không hảo việc này cấp đã quên, chờ hai người đem rượu đều uống hết về sau, Lý Tiểu Tiểu đã say không biết họ gì. Lý Tiểu Tiểu một tay ấn Phạm Vô Cứu bả vai, một tay cầm di động thả lúc bắt đầu nhạc, lớn đầu lưỡi nói, vừa rồi kêu bài hát là tặng cho ngươi, này bài hát ta muốn tặng cho Mạnh Bà, mong ước nàng càng lớn càng xinh đẹp, cô nương, ngươi xinh đẹp xinh đẹp. Ồn ào âm nhạc cùng hoang đường sai nhịp âm nhạc vang vọng toàn bộ phòng bệnh, Phạm Vô Cứu một bên thật cẩn thận mà che chở Lý Tiểu Tiểu, miễn cho nàng một cái lảo đảo té ngã, một bên lại không quá yên tâm kiểm tra rồi một chút chính mình bày ra kết giới, này tạm âm thật sự là quá nhiều dân. Cần thiết đến đem kết giới làm cho rắn chắc, miễn cho đem cách vách phòng đạo diễn đánh thức. Chu Hạc Minh trơ mắt mà nhìn chính mình ly Phạm Vô Cứu cùng Lý Tiểu Tiểu phòng càng ngày càng xa, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, chẳng lẽ cái này lệ quỷ so lần trước cái kia nữ quỷ lợi hại nhiều, cư nhiên có thể đem Phạm Vô Cứu vây ở kết giới. Thực mau Tiểu Khải tốn ba người lên cầu thang, bởi vì trên lầu muốn chụp hoang phế bệnh viện cảnh, cho nên không có quét tước, thang lầu thượng che kín thật dày cho bụi cùng phát hoàng trang giấy. Thượng mười mấy tầng bậc thang, xoay một cái cong, trở lên mười mấy bậc thang liền đến lầu 2. Tiểu Khải duỗi tay đẩy ra phòng cháy môn, quay đầu hướng ba người hơi hơi mỉm cười, hoan nghênh đi vào chúng ta thế giới. Lầu 2 đèn đuốc sáng trưng, nhân viên y tế đẩy đổi dược xe ở hành lang xuyên qua, rộng mở trong phòng bệnh nằm một đám người bệnh, có đang xem TV, có ở trích, có tắc cùng bác sĩ đàm luận bệnh tình, nơi này hết thể cùng nhau đều cùng chân thật bệnh viện thoạt nhìn giống nhau như lúc, ngay cả phía bên ngoài cửa sổ đều là ánh nắng tươi sáng. Chu Hạc Minh hàm răng run lên, quay đầu hỏi Trương Thiên Hải, cái này bệnh viện là bởi vì cái gì vứt đi? Trương Thiên Hải sắc mặt vô cùng khó coi, phía trước nơi này là một nhà công nhân viên trước bệnh viện, sau lại có cái bệnh nhân tâm thần viêm phổi nhập viện, ở một ngày buổi tối bỗng nhiên bệnh tâm thần phát tác, cầm hai bao dao xẻ dưa hấu chém chết hơn 10 người chữa bệnh và chăm sóc cùng người bệnh, mấy chục cá nhân bị trọng thương. Sau lại cái này bệnh tâm thần ở chạy thời điểm bị máu tươi trượt chân. Ngã xuống đi thời điểm dao nhỏ vừa lúc cắt đứt chính mình cổ động mạch xuất huyết nhiều mà chết, lúc ấy toàn bộ thị cảnh sát đều xuất động, nơi này thành xa gần nổi tiếng hung địa. Chu Hạc Minh hít ngược một hơi khí lạnh, nhà này bệnh viện không phải đi năm đóng cửa sao? Ta như thế nào không nghe nói qua trận này giết người án? Trương Thiên Hải, án này là mười mấy năm trước, nghe nói lúc ấy toàn bộ hành lang tất cả đều là máu tươi, liền trên tường đều bắn đầy vết máu, không có người còn dám tới nhà này bệnh viện xem bệnh. Sau lại một nhà nhị giáp bệnh viện nhìn chung cái này địa phương, sửa chữa sau khai một nhà phân viện, chính là phụ cận người đối nơi này luôn là tâm tổn kiên kỵ, tình nguyện dùng nhiều thời gian đi thành phố, cũng không muốn tới nơi này xem bệnh. Kia ra nhị giáp bệnh viện kiên trì 10 năm tả hữu, thật sự là kiên trì không nổi nữa, năm trước liền hoàn toàn đóng cửa. Bổn thị người đều biết nơi này không may mắn, không ai nguyện ý tiếp nhận miếng đất này, phòng trừng chỉ có thể chờ chính phủ phá bỏ và di rời. Chu Hạc Minh tuyệt vọng mà kêu rên. Tại đây loại đại hung nơi chụp quỷ phiến, ai tìm tốt như vậy quay chụp mà a. 118, đệ 118 chương. Nhìn trước mắt nhìn không ra dị thường hộ sĩ, Trương Thiên Hải đánh bạo thử thăm dò nói, hộ sĩ, chúng ta không bệnh, là vào nhầm nơi này, có thể hay không làm chúng ta trở về. Hộ sĩ giống như là không nghe thấy giống nhau, trên mặt lộ ra điểm mỹ tươi cười, ba vị người bệnh đúng không? Gần nhất bệnh viện người bệnh vừa lúc không nhiều lắm, giường ngủ thức không, các ngươi đi bốn phòng bệnh đi. Trương Thiên Hải vô vọng mà một quay đầu, vừa lúc thấy được trên tường tự, tức khắc dọa miệng đều trắng, chạy nhanh tún tún Chu Hạc Minh tay háo, thanh âm run rẩy đều mau nghe không rõ nội dung, đạo diễn, đây là hô hấp khoa phòng bệnh. Chu Hạc Minh trong đầu tưởng đều là Phạm Vô Cứu như thế nào còn chưa tới sự, thất thần mà ừ một tiếng. Trương Thiên Hải nóng nảy, lại dùng sức tún tún hắn tay áo, ngươi đã quên ta và ngươi nói này bệnh viện lịch sử, lúc ấy cái kia bệnh tâm thần là bởi vì viêm phổi nhập viện, viêm phổi, viêm phổi. Chu Hạc Minh rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn chằm chằm trên tường hô hấp nội khoa bốn cái chữ to, trong miệng lẩm bẩm hỏi, ngươi ý từ nơi này là lúc trước án phát mà. Hẳn là, vẫn luôn không nói gì Thành Ninh ý bảo Chu Hạc Minh xem vách tường, ngươi nhìn đến trên tường những cái đó bóng ma sao. Chu Hạc Minh cùng Trương Thiên Hải theo Thành Ninh ánh mắt hướng trên vách tường nhìn qua đi, chỉ thấy trên tường có một mảnh bất quy tắc bóng ma, có một mảnh đều là, có lác đác lưa thưa, nhìn qua như là thứ gì phun tung tóe đi lên. Này đó hẳn là đều là giết người khi phun tung tóe đi lên vết máu, chỉ là làm che giấu, nhìn không ra nhan sắc mà thôi. Còn có trên mặt đất này từng đạo cũng là, kia một tảng lớn hắc ảnh nơi đó hẳn là chính là lúc trước cái kia giết người bệnh tâm thần cắt đứt cổ động mạch địa phương. Chúng ta hiện tại ở chính là lúc trước phát sinh giết người án hô hấp nội khoa phòng bệnh. Chu Hạc Minh dù sao cũng là gặp qua quỷ người, hít sâu mấy hơi thở sau cũng coi như bình tĩnh xuống dưới. Hắn thấy Tiểu Khải đã không biết chạy đi đâu, hộ sĩ làm cho bọn họ đi số 4 phòng bệnh sau cũng không hề quản bọn họ. Liền chiều mặt khác hai người nháy nháy mắt, chúng ta nhìn xem cái này phòng có bao nhiêu người. Ba người từ hành lang cuối bắt đầu xem, lúc này mới phát hiện hành lang cuối mấy gian phòng bệnh đều không có người trụ bộ dáng. Vẫn luôn đi đến số 4 phòng bệnh, đây là hộ sĩ cho bọn hắn an bài phòng. Bốn người đẩy cửa đi vào, lúc này mới phát hiện này cư nhiên là cái bốn người gian, giường bệnh 22 tương đối, trong đó dựa vào cửa sổ một giường giường bệnh đệm chăn hỗn độn, tựa hồ có người cư trú, mà mặt khác ba cái giường bệnh đệm chăn tắc bãi chỉnh chỉnh tề tề. Chu Hạc Minh chiều Thành Ninh đưa mắt ra hiệu ý bảo hắn đi thông khí, chính mình cùng Trương Thiên Hải tắc đến cái kia có người trụ quá giường đệm đi qua, mở ra đầu giường ngăn tủ. Trong ngăn tủ có một cái cà mên tử, một cái cái muỗng, còn có một cái dưa hấu, mặt trên cách tầng có một chương nằm viện đơn, Trần Minh Khải, đại diệp viêm phổi. Trương Thiên Hải phiên phiên ngăn tủ, không tìm được mặt khác đồ vật, liền đem chăn xốc lên, lúc này hắn phát hiện đệm giường phía dưới không biết ẩn giấu thứ gì, căng phồng, liền duỗi tay đem đệm giường xốc lên, ai ngờ đệm giường phía dưới cư nhiên có một phen bóng lượng dao xẻ dưa hấu. Chu Hạc Minh khom lưng hướng kia thanh đao thượng nhìn thoáng qua, chỉ thấy kia thanh đao thập phần sắc bén, hơn nữa lại trường lại tiêm. Phòng trừng một đao chọc đi vào phải mất mạng. Đây là cái kia bệnh tâm thần phòng. Trương Thiên Hải thần sắc khẩn trương mà nói, lúc ấy ta biết bệnh viện sự tình sau rất cảm thấy hứng thú, muốn nhìn một chút có hay không tư liệu sống có thể dùng đến kịch bản, cho nên cố ý lưu tâm tìm hạ tư liệu, cái kia giết người hung thủ tên đã kêu Trần Minh Khải. Đem chúng ta ba cái cùng bệnh tâm thần phân đến một phòng, đây là không tính toán làm chúng ta sống a. Chu Hạc Minh biểu tình có chút khó coi, trước đem đồ vật cho hắn phóng hảo, chớ chọc hắn hoài nghi. Chúng ta đến mặt khác phòng nhìn xem. Trương Thiên Hải do dự một chút, này đao thả lại đi hắn dùng để chém ta nhóm làm sao bây giờ. Không bằng cấp giấu đi đi. Chu Hạc Minh nghe vậy lập tức đi đẩy cửa sổ, nhưng cửa sổ phong gắt gao, liền cái khe hở đều không có. Bọn họ cũng không dám thanh đao lấy ra đi, sợ bị bệnh tâm thần đổ vừa vặn, ở đối phương lại điên lại là quỷ dưới tình huống, bọn họ ba người còn không có nắm chắc là đối thủ của hắn. Hai người thương lượng một chút quyết định thanh đao giấu ở tới gần cửa kia trương giường bệnh đệm giường phía dưới, cũng lấy gối đầu cùng chăn chắn kín mít, thoạt nhìn không có bất luận cái gì khác thường. Ba người tàng hào đao, xem như nhẹ nhàng thở ra, ra bốn hào phòng bệnh, đẩy ra tiếp theo cái phòng bệnh môn. Năm hào phòng bệnh là ba người gian, ba cái người bệnh đều ở trong phòng, còn có một cái bác sĩ lại làm kiểm tra. Trong phòng bệnh người cùng bác sĩ tuy rằng nghe được mở cửa thanh âm, nhưng ai cũng không hướng cửa xem, tựa hồ không phát hiện bọn họ giống nhau. Ba người một gian xem qua đi, đem nhìn đến nhân số ghi tạc trong lòng, bọn họ phát hiện có người phòng bệnh đều tập trung ở bốn hào phòng bệnh một bên mấy cái phòng, trở lại đi phía trước lại không có người. Bao gồm hộ sĩ bác sĩ ở bên trong, trong phòng bệnh có 10 cái người, ba người cân nhắc một chút lại tìm được rồi bác sĩ văn phòng, xuyên thấu qua hơi hơi rộng mở kẹt cửa hướng bên trong nhìn thoáng qua, vừa vặn là bốn người, bên trong trừ bỏ Tiểu Khải cùng một cái bác sĩ một cái hộ sĩ bên ngoài còn có một cái 50 tới tuổi bác gái. Đang ở cùng nhau không biết nói cái gì. Toàn bộ phòng tổng cộng có 14 cái quỷ, mà lúc trước bệnh viện bao gồm bệnh tâm thần tổng cộng đã chết 14 cá nhân, bọn họ phỏng chừng chính là năm đó chết những người đó. Cũng không biết là cái gì duyên cớ vẫn luôn lưu tại nơi này, nhiều năm như vậy đều không có đi đầu thai. Bên trong đại phu tựa hồ ở công đạo bệnh tình, Trần Minh Khải cùng lão phụ nhân đều nghe thực nghiêm túc, Chu Hạc Minh thấy thế ánh mắt sáng lên, chiều mặt khác hai người vây vây tay, ba người gión ra gión rén mà rời đi bác sĩ văn phòng. Về tới trên hành lang, sau đó nhanh chóng mà chiều cửa thang lầu chạy đi. Đẩy ra phòng môn, vài người dùng nhanh nhất tốc độ hướng dưới lầu hướng, chính là ở xoay hai vòng đến dưới lầu kia tầng sau, vài người bỗng nhiên dừng lại, bọn họ nhìn đến không phải lầu một đại sảnh, mà là một cái quen thuộc cửa kính. Thanh Ninh nhìn bên trong sáng ngời ánh đèn do dự một chút, run rẩy xuống tay đẩy ra môn, hô hấp nội khoa phòng bệnh mấy chữ ánh vào mi mắt, lại quay đầu nhìn lại, còn có tiếp tục đi xuống xoay quanh thang lầu. Chu Hạc Minh cắn răng một cái, chúng ta tiếp tục đi xuống dưới. Một chuyến hai tranh tam tranh, ba người không biết chạy bao lâu, thậm chí bọn họ cũng chưa dừng lại vẫn luôn đi xuống chạy, nhưng nhìn đến vẫn như cũng là hô hấp khoa phòng bệnh, bọn họ căn bản liền hồi không đến chân chính lầu 1. Chu Hạc Minh lau đem hãn, nếu xuống lầu không được chúng ta đây lên lầu nhìn xem. Ba người xoay người lại hướng lên trên bò thang lầu, càng bò tâm càng lạnh, vô luận bọn họ hướng lên trên đi vẫn là đi xuống dưới, kết quả đều là giống nhau, nhìn đến chỉ là kia tầng hô hấp khoa phòng bệnh. Ba người mệt thở hồng hộc, tuyệt vọng lại suy sút mà ngồi dưới đất nhìn đi không đến cuối thang lầu, cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Đúng lúc này, phía sau cửa mở, Tiểu Khải đứng ở cửa nhìn bọn họ, các ngươi như thế nào không trở về phòng bệnh. Trương Thiên Hải lập tức đứng lên, khẩn trương mà nuốt hạ nước miếng, tưởng thử cùng cái này Tiểu Khải tán gẫu một chút. Tiểu Khải à, cái kia, hai ta trong vê nút cờ quen biết một hồi cũng coi như duyên phận. Ngươi xem con người của ta tâm địa thật tốt ta, còn tưởng rằng ngươi là bị dừng ở bệnh viện quần chúng diễn viên, còn nhiệt tâm cho ngươi tìm túi ngủ thảm, con người của ta có phải hay không rất không tồi. Chu Hạc Minh yên lặng mà nhìn Trương Thiên Hải liếc mắt một cái, vô ngữ mà bưng kín mặt, hy vọng chính mình có thể bình tĩnh một hồi. Bên cạnh nhiếp ảnh gia Thành Ninh cuối cùng minh bạch chính mình vì sao gặp quỷ, hắn khiếp sợ mà nhìn Trương Thiên Hải, biên kịch, hợp lại là ngươi đem quỷ lánh trở về nha. Đừng quỷ quỷ quỷ, Trương Thiên Hải dùng sức mà chiều Thành Ninh đưa mắt ra hiệu, sau đó hèn mọn mà chiều Tiểu Khải cười miệng nói, ta đều là bằng hữu có phải hay không? Đối. Tiểu Khải cười gật gật đầu, liền ở Trương Thiên Hải thở dài nhẹ nhõm một hơi tưởng tiếp tục dùng chính mình ba tấc không lạn miệng lươi khuyên bảo một chút thời điểm, liền thấy Tiểu Khải vẫn luôn bối ở sau người tay rút ra một phen chói lọi dao xẻ dưa hấu, mà Tiểu Khải tươi cười ở dao xẻ dưa hấu quang mang hạ có vẻ càng thêm sáng lạ. Ba người không hẹn mà cùng sau này lui một bước, suýt nữa từ thang lầu thượng ngã xuống đi. Một lời không hợp liền đào đao, cái này quỷ có chút dọa người a. Tiểu Khải lại giơ đao không núp ních, mà là chiều bọn họ cười, ta mẹ cho ta mua dưa hấu, các ngươi muốn tới ăn dưa hấu sao? Tây. Dưa hấu ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua, không biết nên làm cái gì bây giờ. Nói thật, bọn họ tự nhiên không muốn cùng cái này quỷ ăn cái gì dưa hấu, chính là hiện tại loại tình huống này chạy là trốn không thoát, bọn họ chính là chạy vẫn là sẽ vòng đến Tiểu Khải trước mặt, nếu là chọc giận hắn chỉ sợ cây đao này liền rơi xuống. Chính là không chạy đi theo hắn đi vào, trong lòng lại cảm thấy run lên. Liền ở ba người nghĩ cách kéo dài thời gian thời điểm, Tiểu Khải kiên nhẫn tựa hồ tới rồi cực điểm, trên mặt tươi cười biến mất, lộ ra âm trầm biểu tình. Các ngươi không muốn cùng ta cùng nhau ăn dưa hấu. Ngẫm lại tưởng. Trương Thiên Hải chạy nhanh đi phía trước mại một bước, thuận tiện đem bên cạnh hai người nắm đi lên. Ba người nỗ lực bài trừ một cái tươi cười. Chúng ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ăn dưa hấu. Tiểu Khải nhìn thoáng qua ba người, thấy bọn họ trên mặt đều mang theo cười mới vừa lòng gật gật đầu. Đem đao dơ lên trên vai xoay người mở cửa, còn không quên quay đầu lại uy hiếp một câu. Các ngươi nhanh lên lại đây nha, bằng không ta sẽ tức giận. Ba người nỗ lực bảo trì mỉm cười động tác nhất trí gật gật đầu, thẳng đến Tiểu Khải bóng dáng biến mất ở trong môn, ba người mới sủi lơ ở trên tường. Ta giống như biết Tiểu Khải là ai. Trương Thiên Hải lộ ra so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, hắn chính là bốn hào phòng bệnh Trần Minh Khải, cái kia bệnh tâm thần giết người hung thủ. Chu Hạc Minh đau đầu mà nói, ta không phải đem dao xẻ dưa hấu ẩn nấp rồi, hắn như thế nào nhanh như vậy liền tìm tới rồi. Không phải nói hắn có hai thanh dao xẻ dưa hấu sao. Phòng trưng còn có một phen vừa rồi chúng ta không tìm được. Thanh Ninh nói đều muốn khóc, đạo diễn, ta còn có thể tồn tại đi ra cái này địa phương sao? Có phải hay không chỉ cần tồn tại kiên trì đến Hừng Đông chúng ta liền có cơ hội chạy trốn? Trương Thiên Hải có chút bi quan mà lắc lắc đầu, liền sợ nơi này thời gian là đình trệ, chúng ta vĩnh viễn đều đợi không được Hừng Đông. Đừng như vậy nhục chí, các ngươi đã quên Phạm Vô Cứu liền ở dưới lầu đâu. Chu Hạc Minh vô vô hai người bả vai, yên tâm đi, Phạm Vô Cứu sẽ đến cứu chúng ta. Trương Thiên Hải trong ánh mắt mang theo tuyệt vọng, Phạm Vô Cứu tới có ích lợi gì, bất quá là thêm một cái người hãm tại chỗ này mà thôi. Chờ hắn tới ngươi sẽ biết. Chu Hạc Minh đánh lên tinh thần, đi thôi, chúng ta đi phòng bệnh, nếu là chậm chỉ sợ khảm đao liền đánh xuống tới. Ba người động tác nhất trí mà thở dài, bước trầm trọng bước chân trở về phòng bệnh, đang ở dơ đao đánh giá dưa hấu Trần Minh Khải nhìn đến ba người tiến vào lập tức lộ ra tươi cười, các ngươi đã trở lại, ta đây thiết dưa hấu. Trần Minh Khải hai tay cầm dao xẻ dưa hấu dùng sức bổ xuống, dưa hấu bị một phân thành hai, màu đỏ dưa hấu nước bắn ra tới. Nhìn màu đỏ chất lỏng, Trần Minh Khải trong mắt hiện lên một tia hưng phấn thần sắc, trong tay đao liên tiếp rơi xuống đi, đem toàn bộ dưa hấu băm nát nhừ, trên bàn mà lên giường thượng đều là vẩy ra ra tới dưa hấu nước. Trần Minh Khải liếm hạ đao thượng dưa hấu nước, trên mặt mang theo bệnh trạng tươi cười, làm như nói nhỏ lại tựa hồ nói cho Chu Hạc Minh ba người nghe, đao của ta bị người ẩn nấp rồi, may mắn ta còn có một phen thân. Nếu là làm ta biết ai ẩn giấu đao của ta, ta nhất định đem hắn đầu băng cùng dưa hấu giống nhau. Trương Thiên Hải không tự chủ được mà sau này lui một bước, trong lòng kinh buồn chồn, cái này Trần Minh Khải thật là cái không hơn không kém kẻ điên. 119, đệ 119 chương. Trần Danh Khải nhìn đầy bàn đầy đất dưa hấu, lộ ra thỏa mãn thần thái, chính mình bế lên một khối dưa hấu vùi đầu liền gặm, ăn xong rồi tùy tay đem ra ném đến một bên, lại bế lên tới một khối ăn mùi ngon. Lúc này Trần Danh Khải hoàn toàn nhìn không ra phía trước văn nhã tú khí bộ dáng, ngược lại giống một con đói khát hồi lâu dã thu giống nhau, điên cuồng cắn xé trong tay dưa hấu, đỏ tươi dưa hấu nước phảng phất là nhỏ giọt tới máu tươi, nhiễm hồng phòng bệnh khăn trải giường. Ba người thấy như vậy một màn trong lòng đều có chút đánh sợ, này dưa hấu chất lỏng hồng không giống như là trái cây, ngược lại như là nhân loại máu tươi giống nhau đỏ tươi sền sệt. Bọn họ hiện tại nơi địa phương là Trần Danh Khải huyễn hóa ra tới không gian. Bên trong hết thể đều đồ vật đều cùng Trần Danh Khải tư duy có quan hệ, bọn họ thật sự không dám suy đoán vì cái gì dưa hấu như vậy hồng, trong lòng càng sợ hai Trần Danh Khải sẽ gọi bọn hắn cùng nhau ăn này đó dưa hấu. Cách luôn nói rất đúng, sợ cái gì tới cái gì, ba người trong lòng mới vừa nói thầm xong, Trần Danh Khải dính vẻ mặt dưa hấu nước ngẩng đầu, bất mãn mà nhìn ba người, các ngươi vì cái gì không ăn. Chu Hạc Minh không hề có do dự, lập tức nói, ta dạ dày không tốt, bác sĩ công đạo buổi tối không thể ăn bất cứ thứ gì. Trần Danh Khải có chút tiếc nuối mà liếm hạ môi, kia đáng tiếc, ngươi nếm không đến như vậy điểm mỹ dưa hấu. Chu Hạc Minh cũng không dám cùng Trần Danh Khải hạ khách khí, rốt cuộc kẻ điên mạch não cùng là người bình thường không giống nhau, vạn nhất chính mình cũng đi theo nói một câu đáng tiếc, hắn thế nào cũng phải bức chính mình ăn vậy tuyệt vọng. Đối mặt Trần Danh Khải không vui ánh mắt, Chu Hạc Minh kiên quyết không thay đổi khẩu, bác sĩ cố ý công đạo, không thể không nghe lời. Trần Danh Khải cũng không biết trong miệng lẩm bẩm hai câu cái gì, bất quá hắn vẫn là từ bỏ Chu Hạc Minh. Ngược lại đem ánh mắt nhìn chằm chằm đến mặt khác hai người trên người. Trương Thiên Hải một giật mình, chính vắt hết óc suy nghĩ lấy cơ thời điểm, bỗng nhiên phía sau truyền đến một nữ nhân thanh âm, "Tiểu Khải, ngươi như thế nào lại đem phòng bệnh làm cho như vậy loạn? Nếu là làm hộ sĩ thấy được mụ mụ phải bị mắng." Ba người lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước ở bác sĩ văn phòng nhìn đến cái kia 50 tới tuổi nữ nhân không biết khi nào đứng ở bọn họ phía sau, chính vẻ mặt sầu khổ mà nhìn Trần Danh Khải. Nhìn đến ba người ánh mắt, nữ nhân hơi xấu hổ mà nói, ta nhi tử tinh thần có chút vấn đề, các ngươi không cần để ý, ta lập tức liền thu thập sạch sẽ. Ba người lập tức tìm được lấy cớ từ trong phòng bệnh lui ra tới, còn không có thương lượng ra đối sách thời điểm hộ sĩ từ văn phòng ra tới, nhìn đến ba người thập phần không vui, trời tối, như thế nào còn không đi ngủ. Chu Hạc Minh nghe vậy theo bản năng quay đầu lại chiều trong phòng bệnh nhìn thoáng qua, vừa rồi ngoài cửa sổ còn ánh nắng tươi sáng, liền như vậy một hai phút công phu đã toàn đêm đen tới. Trong phòng Trần Danh Khải cũng đã nằm ở trên giường, hắn mẫu thân tắc ngồi ở hắn bên người phát ngốc. Chu Hạc Minh thu hồi tầm mắt, khô khô ba ba mà cười nói, chúng ta tưởng đi trước cái toilet. Đi thôi, sớm một chút lên giường ngủ, vào đêm sau không cần ở hành lang lắc lư. Hộ sĩ nói xong đi cách vách phòng bệnh, Chu Hạc Minh nhẹ nhàng thở ra, thật cẩn thận mà duỗi tay đem Trần Danh Khải phòng bệnh môn mang lên, sau đó chiều mặt khác hai người vây vây tay, ý bảo bọn họ đi theo chính mình tới. Trương Thiên Hải cùng Thành Linh hai người đi theo Chu Hạc Minh phía sau đi vào hành lang cuối phòng bệnh, ba người rón ra rón rén mà đi vào, nhẹ nhàng mà đem phòng bệnh môn đóng lại. Chu Hạc Minh hạ giọng nói, cái này phòng bệnh chỉ có 14 cá nhân, cùng năm đó án tông thượng ký lục tử vong nhân số nhất trí, ta phỏng chừng một hồi Trần Danh Khải bệnh tâm thần liền phải phát tác bắt đầu chém người, chúng ta cần thiết đến giấu đi, chỉ cần tránh thoát đi đêm nay, sáng mai chúng ta là có thể đi ra ngoài. Nào có cái gì địa phương có thể trốn a? Trương Thiên Hải có chút tuyệt vọng, thang lầu bị quỷ đánh tường, chúng ta đi không được khác tầng lầu. Nhưng này một tầng trừ bỏ phòng bệnh chính là bác sĩ văn phòng, năm đó trực đêm ban nhân viên y tế đã chết vài cái, nơi đó khẳng định cũng không an toàn. Thành Ninh khẩn trương hãn đều ra tới, chỉ có số 4 phòng bệnh bên kia kia mấy gian phòng bệnh có người, phòng trừng năm đó Trần Danh Khải là qua bên kia giết người, chúng ta liền ngốc tại cái này trong phòng bệnh đem phòng khóa cửa thượng. Trương Thiên Hải tư duy còn tương đối bình tĩnh, ta nhớ rõ ta xem qua tư liệu. Trần Danh Khải là ở bị bảo an cùng bộ phận người bệnh bác sĩ khống chế thời điểm, chân rộng đến ướt át máu mới hoạt đến vô ý cắt đến động mạch chủ mới chết. Mà ở cái này bị Trần Danh Khải thao tác quỷ quái trong thế giới, những người đó là không tồn tại, cho nên Trần Danh Khải thật là có thời gian cùng có cơ hội một cái phòng bệnh tìm kiếm chúng ta. Nếu là hắn phát hiện chỉ có cái này phòng bệnh là khóa lại, khả năng sẽ ngược lại sẽ giúp hắn xác định chúng ta vị trí. chính là không khóa lại nguy hiểm quá lớn. Thanh Ninh cắn chặt răng, từ trong túi lấy ra một cây thật dài ca tuyến, thừa dịp Trần Danh Khải còn không có nổi điên, ta đem mặt khác phòng chống môn đều khóa lại, như vậy hắn một gian gian giữ cửa bổ ra cũng yêu cầu nhất định thời gian, nếu là có thể làm hắn thanh đao chém đột, vậy không thể tốt hơn. Trương Thiên Hải do dự một chút, nhìn Thanh Ninh, lúc này đi ra ngoài quá nguy hiểm đi. Chẳng lẽ ngốc tại nơi này liền không nguy hiểm sao? Thừa dịp có thời gian chạy nhanh động thủ mới là. Trần Ninh đem trên người túi sờ soạn một lần, đem có thể sử dụng đồ vật đều tìm ra tới, thập phần quả quyết mà nói, hiện tại liền đi. Trần Danh Khải giết người đầu tiên là hắn mụ mụ, đến lúc đó khẳng định sẽ xuất hiện chút động tĩnh, chúng ta khi đó trốn cũng tới kịp. Chu Hạc Minh cắn răng một cái làm ra quyết định, hảo, chúng ta phối hợp ngươi, ta đi bốn hảo cửa phòng bệnh trông chừng, Thành Ninh phụ trách hấp dẫn hộ sĩ trạm nhân viên y tế. Thành Ninh tranh thủ dùng nhanh nhất thời gian khóa lại môn, chúng ta lấy ho khan thanh vì hào, ta liên tục ho khan 3 tiếng, chúng ta liền lập tức rút về đến phòng này. Nếu xuất hiện cái gì khẩn cấp tình huống không kịp nói, đại gia có thể đi cái nào phòng liền đi đâu cái phòng, ở trốn đi thời điểm nhớ rõ giữ cửa khóa lại. Ở quỷ quái trong thế giới, vài người đồng hồ, di động thượng thời gian đều đã đình trệ, không biết rốt cuộc xem như vài giờ, bất quá vài người ra tới thời điểm phát hiện hành lang im ắng, giống như sở hữu người bệnh đều ngủ rồi. Liền hộ sĩ chạm hai cái hộ sĩ cũng ghé vào trên bàn ngủ gà ngủ gật. Chu Hạc Minh đứng ở bốn hào phòng bệnh cửa, lặng lặng mà ghé vào trên cửa, yên tĩnh trong phòng bệnh trừ bỏ Trần Mẫu tiếng ngáy tương đối rõ ràng bên ngoài, còn lại động tĩnh gì đều không có. Vì cấp trốn tránh lưu lại đường lui, Thành Ninh là từ hành lang một cái khác cuối bắt đầu khóa môn, cũng may mắn cái này bệnh viện niên đại tương đối lâu, phòng bệnh khóa cửa là tương đối đơn giản cái loại này, chỉ cần bắt tay hướng về phía trước nhắc tới là có thể đem phòng bệnh khóa cửa thượng. Thanh Ninh đem cá tuyến tròng lên bên trong cánh cửa đem trên tay, đem phòng bệnh môn đóng lại sau đem sợi tơ hướng lên trên một túm, chỉ nghe được rắc một tiếng, phòng bệnh môn liền khóa kỹ. Tại đây loại độ cao khẩn trương hư cảnh, Thanh Ninh cảm giác chính mình tư duy cùng động tác đều vô cùng bình tĩnh cùng nhanh chóng, hắn cơ hồ dùng không đến 10 giây là có thể khóa kỹ một phiến môn, nếu là thuận lợi nói, bọn họ 3 phút nội là có thể phản hồi hành lang một khác sườn cuối phòng bệnh. Một phiến, hai phiến, tam phiến. Khóa lại phòng bệnh môn càng ngày càng nhiều. Ly bốn hảo phòng bệnh càng ngày càng gần. Rốt cuộc Thành Ninh đi đến phòng bệnh trước cửa nghe được trong môn tiếng ấy, hắn lập tức gión ra gión rén mà đem cửa đóng lại, lược qua có người 7 hảo, 6 hảo, 5 hảo phòng bệnh, chỉ cần ở đóng lại 3 hảo cùng 2 hảo, bọn họ liền đại công cáo thành. Thành Ninh đứng ở hộ sĩ trạm ngoại Trương Thiên Hải cùng bốn hảo cửa Trần Hạc Minh đưa mắt ra hiệu, làm hai người cùng nhau chính mình lui lại. Trương Thiên Hải lập tức đi theo Thành Ninh trở về đi, đã có thể ở đi ngang qua bốn hảo cửa phòng bệnh khi. Ba người đồng thời rõ ràng mà nghe được, bên trong Trần Danh Khải xốc lên chăn xuyên giày xuống giường thanh âm. Ba người hàn nháy mắt liền xuống dưới, nhưng ở ngay lúc này ba người lại vô cùng ăn ý, Trần Hạc Minh nhanh chóng từ bỏ bốn hào cửa phòng bệnh vị trí, nhanh chóng mở ra số 3 phòng bệnh môn, Thành Ninh trực tiếp mở ra 2 hào phòng bệnh môn. Tại đây loại yên tĩnh ban đêm, mỗi một tia thanh âm đều bị vô hạn phóng đại, ba người có thể rõ ràng nghe được Trần Danh Khải táo bạo ở trong phòng đổi tới đổi lui thanh âm, hắn bệnh tâm thần phát tác. Thành Ninh mồ hôi trên trán đều ra tới, hắn đem sợi tơ tròng lên số 3 môn đem trên tay, đã có thể ở một túm thời điểm cư nhiên sơ suất, ở số 3 môn còn không có khóa lại thời điểm liền đem sợi tơ rút ra. Thành Ninh nuốt hạ nước miếng, lại một lần đem số 3 phòng bệnh môn mở ra, cũng may lúc này một lần thành công, ngay sau đó số 2 phòng bệnh môn cũng thành công khóa lại, ba người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, đã chờ ở nhất hào phòng bệnh môn môn khẩu Trần Hạc Minh cùng Trương Thiên Hải lập tức lắc mình vào phòng bệnh, cấp Thành Ninh lưu ra vị trí. Ở Thành Ninh trở về cửa phòng bệnh trong nháy mắt, số 4 phòng bệnh cửa mở. Ba người đóng lại nhất hảo phòng bệnh môn lại không dám lập tức khóa lại, sợ khóa cửa thanh âm khiến cho Thành Ninh chú ý ba người lại dựa trên tường lại dựa trên cửa, đều gắt gao mà che lại miệng mình không dám lớn tiếng hô hấp, lẳng lặng mà nghe bên ngoài thanh âm. Trần Danh Khải tiếng bước chân ở yên tĩnh ban đêm phá lệ rõ ràng, thực mau bên ngoài truyền đến phòng môn mở ra thanh âm, ngay sau đó lại truyền đến một tiếng thét chói tai, ba người lập tức minh bạch đây là Trần Danh Khải tiến mặt khác phòng bệnh. Nương cơ hội này ba người đem phòng bệnh khóa cửa thượng, vọt tới góc tường tủ quần áo chỗ. Bệnh viện tủ quần áo hẹp dài nhỏ hẹp, trung gian còn có một đạo tấm ngăn. Nhưng cho dù như vậy, Thành Ninh cùng Chu Hạc Minh vẫn là bạo phát lớn nhất tiềm lực, nỗ lực mà đem chính mình nhét vào tấm ngăn ngầm, đem cửa tủ đóng lại. Trương Thiên Hải hình thể có chút phúc hậu, hắn nếm thử vài lần cũng vô pháp đem chính mình nhét vào đi, mà lúc này hành lang đã loạn thành một đoàn, tiếng khóc tiếng la chạy vội tiếng bước chân giao tạp ở bên nhau, hỗn loạn vô cùng. Trương Thiên Hải lập tức hướng trở lại cửa nhìn quanh một chút phòng, giường bệnh phía dưới nhưng thật ra có thể giấu người, chính là bệnh viện giường bệnh khăn trải giường đều là gắt gao mà nhét ở đệm giường phía dưới, cho dù túm ra tới cũng không đủ che đậy tầm mắt, cho dù tàng đi vào cũng thực dễ dàng bị phát hiện. Phòng bệnh liền lớn như vậy điểm địa phương, ngăn tủ vào không được, giường bệnh phía dưới quá rõ ràng, Trương Thiên Hải có chút cấp xoay quanh. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn đến ngăn tủ cùng cửa sổ trung gian có một cái phùng, mà phòng này vừa vặn lại có rơi xuống đất trường bức màn, nếu là tàng đến cái kia khe hở lại lấy bức màn chắn một chút đảo cũng là cái hảo vị trí. Ngăn tủ là thiết, thực trọng, càng miễn bàn bên trong còn có hai người thêm lên cũng đến 300 nhiều cân. Nhưng lúc này Trương Thiên Hải cũng bất chấp gọi bọn hắn hai người ra tới, cũng không biết nơi nào tới sức lực lập tức bạo phát, trực tiếp đem ngăn tủ hướng ra tễ 20cm ra tới, khó khăn lắm đem chính mình tắc đi vào. Bức màn vốn dĩ chính là mở ra, Trương Thiên Hải vươn tay đem bức màn tất cả đều đôi ở khe hở vị trí, đem chính mình chắn kín mít. Cũng không biết bên ngoài hỗn loạn bao lâu, đồng nhiên liền tất cả đều an tĩnh xuống dưới, chỉ để lại Trần Danh Khải táo bạo tiếng bước chân. Hắn ở hành lang dạo bước, liều mạng mà tạp khóa phòng bệnh môn, thậm chí có khi truyền đến một trận bệnh trạng tiếng cười, chơi trốn tìm. Ta thích, ha ha ha, làm ta tìm xem ta tân bạn cùng phòng giấu ở chỗ nào rồi, sau đó thỉnh các ngươi ăn dưa hấu nha. Trong ngăn tủ ngoại ba người đều đại khí không dám xuyễn, lẳng lặng chờ đợi vận mệnh buông xuống. Phách môn thanh âm, đá môn thanh âm, sau lại thậm chí truyền đến toàn bộ môn ầm ầm sập thanh âm, ba người nghe đều có chút tuyệt vọng. Cái này kẻ điên chẳng những có đau còn lực lớn vô cùng, chỉ hy vọng hắn có thể đi trước tìm khách phòng, cuối cùng mới đến nơi này. Đáng tiếc lúc này trời không chiều lòng người, Trần Danh Khải cư nhiên không bao lâu liền tới rồi nhất hảo cửa phòng bệnh, còn phát ra hắc hắc hắc mà tiếng cười, làm ta đoán xem, dựa theo tư duy logic, các ngươi khẳng định cho rằng ta theo số 5 phòng bệnh hướng 13 hảo phòng bệnh đi tìm, nhưng ta cảm thấy các ngươi giấu ở một hảo phòng bệnh tỷ lệ lớn hơn nữa đâu. Ba người đều run rẩy. Ngươi một cái bệnh tâm thần dựa theo cuồng táo bản năng không hảo sao, vì cái gì muốn giảng tư duy logic? Một chân hai chân tam chân bốn chân. Phổ phổ thông thông cửa gỗ rốt cuộc bất kham trọng đá ầm ầm ngã xuống, thậm chí cửa gỗ ngã xuống thời điểm còn mang ra một chút dòng khí, gợi lên bức màn giật mình, lộ ra một tia khe hở. Trương Thiên Hải tưởng sau này dịch một chút miễn cho chính mình bại lộ, nhưng hắn lúc ấy là thật vất vả chen vào tới, cùng ngăn tủ chi gian không có dư thừa địa phương có thể hoạt động, huống hồ hắn cũng không dám quá dùng sức. Vạn nhất làm ra một chút tiếng vang chết chính là bọn họ ba cái. Hắn chỉ có thể vẫn không nhúc nhích, nhẫn không ra từ điểm này điểm khe hở nhìn lén liếc mắt một cái Trần Danh Khải. Phòng không có bật đèn, nhưng là ánh trăng cũng đủ lượng, có thể cho hắn rõ ràng nhìn đến Trần Danh Khải trên người vết máu cùng hai thanh làm người trong lòng run sợ dao xẻ dưa hấu. Là ẩn nấp rồi sao? Các ngươi cũng thật nghịch ngợm. Trần Danh Khải ha ha ha mà nở nụ cười, ánh mắt cuồng nhiệt lại hỗn loạn, các ngươi như thế nào đều như vậy thích tàng. Ta mẹ đem ta giao sẻ dưa hấu tàng đệm giường phía dưới, cách vách người bệnh nhóm đều giấu ở chăn phía dưới, bất quá bọn họ tất cả đều bị ta tìm được rồi, hiện tại ta nên tìm các ngươi. Nếu là bị ta tìm được rồi, các ngươi liền thua. Làm ta nhìn xem giường phía dưới có hay không. Không ở giường phía dưới, so những người khác tàng càng bí ẩn, bất quá là ta tìm tới tân bạn cùng phòng, chính là so những người khác hảo chơi. Trần Danh Khải thẳng khởi eo, lại ha ha ha mà nở nụ cười, nếu giường phía dưới không có, kia làm ta nhìn xem trong ngăn tủ có hay không. Nghe thế câu nói, giấu ở trong ngăn tủ Chu Hạc Minh cùng Thành Ninh suýt nữa ngất qua đi, hai người lòng bàn tay đều ra hãn, còn nhịn không được não bổ một chút chính mình bị dao xẻ dưa hấu đâm thủng cảnh tượng. Liên tại đây loại thời khắc nguy cơ, Chu Hạc Minh cảm thấy chính mình quần túi run lên, tiếp theo truyền đến quen thuộc di động tiếng chuông. Lần này không chỉ có giấu đi ba người ngây ngẩn cả người, liền ngăn tủ bên ngoài Trần Danh Khải đều dừng bước. Chu Hạc Minh run run rẩy rẩy đem điện thoại từ trong túi đem ra, ở nhìn đến trên màn hình Phạm Vô Cứu ba chữ sau tức khắc rơi lệ đầy mặt. Phạm Vô Cứu điện thoại đánh vào được, chứng minh hắn phát hiện bọn họ ba cái mất tích, cũng phát hiện Trần Danh Khải bày ra quỷ đánh tường kết giới. Bất quá không thể không nói, Phạm Vô Cứu phát hiện cũng quá muộn một chút, chẳng sợ lại sớm 2 phút cũng không đến mức ba người một quỷ ở vào như vậy xấu hổ cảnh giới a, hắn thật sự không biết chính mình có thể hay không chống được Phạm Vô Cứu tới cứu chính mình a. Hoạt động chuyển được kiện, bịt kín tủ quần áo vang lên Chu Hạc Minh tê tâm liệt phế chu lên, chúng ta ở lầu 2 hô hấp khoa nhất hảo trong phòng bệnh, Phạm Vô Cứu ngươi mau tới cứu chúng ta nha. Chúng ta muốn chết. 120, 120. Cửa tủ len ken một chút mở ra, tập ở trong ngăn tủ Chu Hạc Minh cùng ánh mắt điên cuồng Trần Danh Khải bốn mắt nhìn nhau. Nhìn Trần Danh Khải trong tay lấy máu đao nhọn, Chu Hạc Minh ý đổ rời đi Trần Danh Khải lực chú ý, ta kêu cái tân bằng hữu cùng chúng ta cùng nhau chơi chơi trốn tìm được không? Hảo. Trần Danh Khải giơ lên trong tay đao hung hăng mà chiều Chu Hạc Minh đâm tới, chờ trừng phạt ngươi về sau ta lại đi tìm hắn. Mũi đao hung hăng mà chiều Chu Hạc Minh ngược qua đâm tới, mà hắn trốn vô pháp trốn, chạy lại không địa phương chạy, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kia đao thẳng đến chính mình mà đến. mắt thấy kia đao liền phải đâm đến chính mình ngực vị trí, đột nhiên một mảnh màu trắng trong suốt quang màng từ Chu Hạc Minh ngực vị trí bắn ra tới, chặn mũi đao tiến công. Chu Hạc Minh cúi đầu nhìn cứu chính mình một mạng quang màng, không biết đây là cái gì, cũng không biết là từ đâu tới. Mà Trần Danh Khải rõ ràng bị trước mắt một màn này chọc giận. Hắn cư nhiên vươn tay trái không quan tâm muốn đem ngăn trở hắn cái này quần sáng xé nát. Nhưng hắn tay một đụng tới quần sáng giống như là bị hỏa bỏng cháy giống nhau, toát ra một cổ đến xương khói đen, mà phía trước còn gần xanh bại lộ tay đã biến có chút trong suốt, Trần Danh Khải phát ra thống khổ gào giống. Thấy như vậy một màn, Chu Hạc Minh thử thăm dò đi ra ngoài một bước, Trần Danh Khải không tự chủ được sau này lui một bước, đôi mắt màu đỏ tươi nhìn Chu Hạc Minh, hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn. Bên cạnh ngăn tủ Thành Linh không biết bên ngoài tình huống như thế nào, không dám ra tiếng cũng không dám động, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi, trong lòng đánh giá chờ kẻ điên giết đạo diễn sau tiếp theo cái khả năng liền đến phiên chính mình. Nhưng thật ra tránh ở ngăn tủ một bên Trương Thiên Hải đem bên ngoài phát sinh sự xem rành mạch, trong lòng đối tồn tại chạy đi cũng nhiều vài phần chờ mong. Liên ở Chu Hạc Minh cùng Trần Danh Khải rằng có không chừng thời điểm, hành lang bỗng nhiên truyền đến vô cùng rõ ràng tiếng bước chân, hơn nữa nghe thanh âm tựa hồ không ngừng một người. Trần Danh Khải đầu cứng đờ xoay một chút, hướng cửa phòng bệnh nhìn lại, trên mặt lộ ra đại đại nghi hoặc. Tuy rằng hắn tư duy hỗn loạn, nhưng hắn cũng rõ ràng biết hiện tại hô hấp nội khoa khảo người đều bị hắn chém chết, dựa theo mỗi ngày tuần hoàn lệ thường bọn họ sẽ vẫn luôn lẳng lặng nằm trên mặt đất, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng mới biến mất, trước nay không xuất hiện quá chết về sau tái khởi tới tình huống. Lầu một nói liền này ba cái người sống, hắn đều mang về tới. Lúc ấy hắn ở lầu một xoay vài vòng căn bản không phát hiện những người khác ở, mặc dù là lúc sau tiến vào cái này bệnh viện người, hẳn là cũng vào không được lầu 2A, rốt cuộc nơi này đã là hắn thế giới. Chu Hạc Minh nghe được càng ngày càng gần tiếng bước chân, trên mặt lộ ra mừng như điên biểu tình, thử thăm dò kêu một tiếng, Phạm Vô Cứu. Một nam một nữ hai cái thân ảnh xuất hiện ở cửa phòng bệnh, Lý Tiểu Tiểu hai má nhiễm vượng chiều Chu Hạc Minh phất phất tay, ha ha ha cười nói, ta cấp Phạm ca ca hát tới, sướng sướng suy nghĩ khởi các ngươi. Ra cửa vừa thấy nguyên lai các ngươi đều chạy đến lầu 2 chơi tới. Chu Hạc Minh dở khóc dở cười, tiểu Lý Tổng cũng quá để mắt hắn, như vậy kích thích trò chơi hắn kỳ thật một chút cũng không nghĩ chơi. Theo ở phía sau Phạm Vô Cứu có chút xin lỗi mà chiều Chu Hạc Minh gật gật đầu, buổi tối thời điểm bởi vì Lý Tiểu Tiểu uống nhiều quá một hai phải ca hát, hắn vì không xảo đến cách vách phòng ba người mới thiết kết giới, không nghĩ tới cư nhiên bị Lý Tiểu Tiểu nháo đã quên thời gian, thiếu chút nữa chưa kịp cứu này ba cái xui xẻo trứng. Trần Danh Khải nhìn này đột nhiên xuất hiện hai người sửng sốt một chút, nhưng thực mau hắn điên cuồng chiếm thượng phong, từ bỏ trong ngăn tủ Chu Hạc Minh, cầm đao hướng ly nàng gần nhất Lý Tiểu Tiểu bổ tới. Thấy như vậy một màn, chẳng những Chu Hạc Minh hoảng sợ, ngay cả Phạm Vô Cứu đều thay đổi sắc mặt, liền giấu ở bên hông xích sắt đều không kịp lấy, trực tiếp duỗi tay khắp cái pháp quyết. Nhưng Lý Tiểu Tiểu ly Trần Danh Khải thân cận quá, Trần Danh Khải tốc độ lại quá nhanh, liền Phạm Vô Cứu pháp quyết đều có chút không kịp. Đại gia trơ mắt mà nhìn kia thanh đao từ Lý Tiểu Tiểu trên cổ bổ đi xuống, xuyên qua toàn bộ thân thể. Lý Tiểu Tiểu cư nhiên bình yên vô sự. Đang ở cùng Chu Hạc Minh chào hỏi Lý Tiểu Tiểu thình lình bị hoảng sợ, quay đầu mới phát hiện cái này xách theo đao điên quỷ ly chính mình gần trong gang tấc. Nàng vươn tay bang một chút chịu đến Trần Danh Khải cái hót thượng, như vậy phiền nhân đâu, làm ta sợ nhảy dựng. Trần Danh Khải bị chịu cái vững chắc, toàn bộ quỷ đều ngã ở trên mặt đất, cố tình Lý Tiểu Tiểu uống nhiều quá ý nghĩ cũng có chút đường ngắn. Đem Trần Danh Khải đánh vào trên mặt đất sau tiếp theo liền đem hắn đã quên, một chân từ trên người hắn giẫm qua đi. Vừa mới muốn đứng dậy Trần Danh Khải bị vững chắc giẫm hồi đất chống mặt, trong tay dao xẻ dưa hấu cũng đi theo rơi xuống đất. Giây tiếp theo Lý Tiểu Tiểu liền lảo đảo sau này đổ một chút, vừa lúc lại giẫm tới rồi kia đem dao xẻ dưa hấu thượng, dao xẻ dưa hấu nháy mắt tan thành mây khói. Chu Hạc Minh cùng giấu ở khe hở Trương Thiên Hải thấy như vậy một màn sau sửng sốt một chút, ngay sau đó trong lòng trào ra mừng như điên. Bọn họ sợ cái này kẻ điên nguyên nhân trừ bỏ hắn là quỷ bên ngoài còn bởi vì trong tay hắn có đao, hiện tại đao không có, hai người nháy mắt cảm thấy an toàn nhiều, vội vàng từ ẩn thân địa phương ra tới. Lý Tiểu Tiểu lảo đảo lắc lư đi đến Chu Hạc Minh trước mặt, vui tươi hớn hở mà vô vô bờ vai của hắn, đạo diễn, ta cho ngươi mượn bùa hộ mệnh dùng tốt đi. Hiện tại an toàn, đem bùa hộ mệnh trả lại cho ta đi. Chu Hạc Minh sờ soạng trên cổ dây thừng. Mới nhớ tới buổi tối ăn cơm thời điểm Lý Tiểu Tiểu đem một cái đồ vật treo ở chính mình trên cổ làm chính mình thế nàng bảo quản một chút, chờ cơm nước xong hắn lại vội vàng đóng phim liền đã quên việc này. Nói như vậy vừa rồi phát ra quang mang thế chính mình chắn một đao chính là này bùa hộ mệnh nguyên nhân. Chu Hạc Minh đem bùa hộ mệnh từ bên trong quần áo lấy ra tới, lúc này mới nhìn đến nguyên lai là một khối ôn nhuận bạch ngọc, mặt trên còn có khắc huyền điểu đồ án. Đúng đúng đúng, chính là này khối. Lý Tiểu Tiểu nỗ lực đem mê ly ánh mắt ngắm nhìn. Nhận ra chính mình ngọc truy, còn không quên khoe ra một phen, thế nào? Đẹp đi, là Huyền tỷ cho ta điêu, chúng ta công ty nghệ sĩ các 18 ban binh khí mọi thứ tinh thông, vẽ bùa xem bói bắt quỷ đều không gì làm không được, loại này bảo bối tưởng mua đều mua không được. Là rất đẹp, không riêng đẹp còn dùng tốt. Chu Hạc Minh cầm ngọc truy không bỏ được buông tay, mắt trông mong mà nhìn Lý Tiểu Tiểu, "Tiểu Tiểu, ta thương lượng một chút, ngươi bùa hộ mệnh có thể cho ta mượn lại mang được không? Ta này vừa rồi suýt nữa bỏ mạng ở quỷ trong tay, trái tim nhỏ còn có điểm chịu không nổi kích thích. Nếu có thể mang ngươi bùa hộ mệnh lòng ta còn kiên định điểm." "Không được." Lý Tiểu Tiểu ngốc manh lắc lắc đầu nói, "Kia bùa hộ mệnh là xem ngươi ấn đường biến thành màu đen vẻ mặt tướng xui xẻo, đoán được ngươi muốn gặp quỷ tài cho ngươi mượn. Hiện tại quỷ thấy xong rồi, ngươi chạy nhanh đem bùa hộ mệnh trả ta, bằng không lần tới không mượn ngươi." Vừa nghe nói còn có lần tới, Chu Hạc Minh khóc không ra nước mắt, run run xuống tay đem bùa hộ mệnh hái được xuống dưới, lưu luyến trả lại cho Lý Tiểu Tiểu. Nhưng thật ra bên cạnh Trương Thiên Hải bỗng nhiên tỉnh ngộ, quay đầu cùng Lý Tiểu Tiểu thương lượng, chờ lần tới ngươi phát hiện hắn muốn đâm quỷ thời điểm có thể trước tiên nói cho ta sao. Ta muốn cách hắn xa một chút ngàn vạn đừng lại chịu liên lụy. Vừa nghe đến này, Chu Hạc Minh không làm, cùng Trương Thiên Hải bẻ xả, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, không cần tổng viết thôn hoang vắng, vứt đi bệnh viện loại địa phương này, dễ dàng náo quỷ. Ngươi còn phi nói đây là quỷ phiến chuẩn bị địa điểm, kích thích. Ngươi nên nhiều thấy điểm quỷ, miễn cho chịu kích thích không đủ. Trương Thiên Hải trột dạ sờ sờ cái mũi, nỗ lực vì chính mình biện giải, ta ở thôn hoang vắng không phải không gặp quỷ sao. Đó là ngươi không gặp. Chu Hạc Minh mắt trợn trắng, quỷ đem hai cái chuyên viên trang điểm đều bắt đi, nếu không phải Lý Tiểu Tiểu cùng Phạm Vô Cứu ra tay cứu người, hai cái tiểu cô nương liền mất mạng. Trương Thiên Hải chấn kinh rồi, thôn hoang vắng cũng có quỷ. Lý Tiểu Tiểu đánh cái rượu cách bổ sung nói, không nhiều lắm, cũng liền hơn 100 đi. Trương Thiên Hải hai cái chân run lên, thiếu chút nữa dọa nước tiểu, nơi nơi đều gặp quỷ cũng quá dọa người. Chu Hạc Minh nói mấy câu rốt cuộc xem như từ khẩn trương cảm xúc trung hoán lại đây, hắn phát hiện Thành Ninh còn không có ra tới, vội vàng mở ra bên cạnh ngăn tủ, lúc này mới phát hiện Thành Ninh không biết khi nào dọa ngất đi qua. Chu Hạc Minh cùng Trương Thiên Hải đem Thành Ninh từ trong ngăn tủ túm ra tới, lại là ấn người chung lại là cấp làm hồi sức tím phổi. Rốt cuộc đem hắn cấp chỉnh tỉnh. Thành Ninh mở to mắt, nhìn trước mặt hai cái quen thuộc gương mặt, trong lòng thập phần thấp thỏm, vô cùng khẩn trương hỏi, chúng ta là tồn tại vẫn là bị quỷ giết chết? Chu Hạc Minh đem hắn đỡ lên, tồn tại đâu, Phạm Vô Cứu cùng Lý Tiểu Tiểu tới cứu chúng ta. Thành Ninh ngồi dậy vừa lúc thấy được quỳ dạp trên mặt đất Trần Danh Khải. Lúc này Trần Danh Khải hoàn toàn không có vừa rồi đại sát tứ phương bột khí phách, ngược lại quỳ dạp trên mặt đất hơi thở thoi thoát. Thành Ninh vừa định hỏi một chút này quỷ làm sao vậy, liền trơ mắt mà nhìn Lý Tiểu Tiểu dẫm lên Trần Danh Khải phía sau lưng đã đi tới, quỳ dạp trên mặt đất Trần Danh Khải nhìn càng hư nhược rồi. Thành Ninh, cư nhiên như vậy không khiêng dẫm sao? Đột nhiên cảm thấy quỷ giống như cũng không như vậy đáng sợ. Phạm Vô Cứu từ trên mặt đất đem Trần Danh Khải xách lên, năm người từ trong phòng bệnh ra tới, chỉ thấy hành lang một mảnh vết máu, mấy thi thể tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất. Phạm Vô Cứu vươn tay phải búng tay một cái, thi thể nhóm phiêu lên khôi phục hồn phách hình thái. Trên mặt đất vết máu toàn bộ biến mất, hành lang khôi phục ban ngày chứng kiến bộ dáng. Quỷ nhóm khôi phục ý thức, nhìn đến Trần Danh Khải bị Phạm Vô Cứu xách ở trong tay sau đều hỉ cực mà khóc, sôi nổi hỏi, chúng ta có phải hay không không cần ở ảo cảnh ngày qua ngày lặp lại bị giết tình cảnh? Chúng ta có phải hay không giải thoát rồi? Đối với các ngươi giải thoát rồi. Phạm Vô Cứu nhìn bọn họ, thanh âm ngoại ý muốn nhu hòa, ta thế các ngươi khai quỷ môn, các ngươi có thể đi địa phủ chuyển thế đầu thai. Rốt cuộc giải thoát rồi. Trần Mẫu lao lệ tung hoành mà nhìn Phạm Vô Cứu trong tay Trần Danh Khải, thần sắc thập phần phức tạp, nhi tử, ta sinh ngươi lại không dưỡng hảo ngươi, tưởng bức ngươi tiến tới lại đem ngươi bức thành bệnh tâm thần. Hiện giờ ta mệnh cho ngươi, hồn phách cũng bị ngươi tra tấn rất nhiều năm, hai ta chướng cũng coi như một bút thanh toán. Kiếp sau hy vọng chúng ta không bao giờ phải là mẫu tử, tốt nhất về sau vĩnh sinh vĩnh thế đều không cần lại gặp nhau. Trần Danh Khải cúi đầu, phảng phất không nghe được giống nhau. Ta có thể trước không đi địa phủ sao? Một cái thoạt nhìn mới 30 xuất đầu hộ sĩ bất an hỏi, ta tưởng trở về nhìn xem cha mẹ ta còn có ta hài tử. Có thể. Phạm Vô Cứu tay một khôi, từng chương lá bùa bay về phía những cái đó bị hại oan hồn, các ngươi đem lá bùa bên người phóng hảo sau, đại tâm nguyện chấm dứt sau lá bùa sẽ mang các ngươi đến âm phủ báo danh. Hồn phách nhóm sôi nổi gật đầu nói tạ, thân ảnh nhoáng lên đều biến mất. Phạm Vô Cứu túi đầu nhìn trong tay Trần Danh Khải, cười lạnh một tiếng, giết hại 13 điều mạng người. Sau khi chết còn dùng chấp niệm mượn dùng hung địa chế tạo quỷ vực không gian, hiện tại càng là to gan lớn mật bắt sống người, muốn dùng người sống huyết tới củng cố ngươi trận pháp, ngươi dạ tâm không nhỏ a. Trần Danh Khải gian nan ngẩng đầu, dùng ngón tay đẩy trượt xuống đến bên miệng mắt kính, lộ ra cái tàn nhẫn tươi cười, tồn tại ta không đảm đương nổi vương, đã chết ta có thể dùng máu tươi đúc theo ta vương quốc. Ta dùng rất nhiều năm mới đưa lầu hai không gian ổn định xuống dưới, chỉ cần hơn nữa một ít người sống huyết là có thể mở rộng lĩnh vực phạm vi, đáng tiếc, này đó đều bị ngươi phá hủy. Phạm Vô Cứu duỗi tay ở Trần Danh Khải giữa mày một chút, một chương trong suốt màn hình từ bên trong bay ra tới, mặt trên tràn ngập rậm rạp làm người xem không hiểu tự. Nhưng Phạm Vô Cứu lại hiển nhiên xem đã hiểu, thập thế ác nhân, mỗi thế đều tay dính máu tươi, tích lũy ở 18 tầng địa ngục phục hình hơn 800 năm. Trần Danh Khải trắng non trên mặt lộ ra tàn nhẫn tươi cười, xem ra các ngươi 18 tầng địa ngục không thế nào dùng được a, đóng ta nhiều năm như vậy cũng chưa đem ta cải tạo thành công. Xác thật, cho nên ngươi không có tiếp tục cải tạo tất yếu. Phạm Vô Cứu thần sắc nhàn nhạt mà nhìn hắn, ngón tay dần dần tay hợp lại, đối với ngươi loại này ác quỷ, ta vừa vặn có trực tiếp xử quyết quyền lợi. Trần Danh Khải rốt cuộc có tử vong sợ hãi, hắn mở to hai mắt ra sức dãy rủa, nhưng ở Phạm Vô Cứu trong tay hắn không hề có sức phản kháng, cuối cùng bang một tiếng bị bóp nát, hồn phách theo xương khói tiêu mây tan. Đem trên tay âm khí đạn rớt, Phạm Vô Cứu vừa chuyển đầu phát hiện Lý Tiểu Tiểu ghé vào trên tường, hắn đi qua đi vừa thấy, mới phát hiện nha đầu này không biết khi nào ngủ rồi. Phạm Vô Cứu có chút bất đắc dĩ, trước kia phát sóng trực tiếp thời điểm Lý Tiểu Tiểu cũng xuất hiện quá ăn cua ngâm rượu ăn say tình huống, chỉ là đêm nay liêu thật là vui, hắn liền đã quên Lý Tiểu Tiểu tiểu lượng không tốt sự, một không cẩn thận khiến cho nàng uống nhiều quá. Rồi tay đem ghé vào trên tường ngủ Lý Tiểu Tiểu đỡ lại đây, nhẹ nhàng lung lay hạ bả vai, nhưng không nghĩ tới Lý Tiểu Tiểu tựa hồ ngủ càng chín. Phạm Vô Cứu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không lưng đem Lý Tiểu Tiểu ôm ở trong lòng ngực, Lý Tiểu Tiểu đảo cũng tự giác, trực tiếp đem đầu vùi ở Phạm Vô Cứu ngực, ngủ vô cùng kiên định. Nhìn trong lòng ngực Lý Tiểu Tiểu, Phạm Vô Cứu đột nhiên cảm thấy có chút tim đập gia tốc. Phạm Vô Cứu ôm Lý Tiểu Tiểu xoay người đi xuống lầu, Trương Thiên Hải túm túm Chu Hạc Minh tay áo, đặc biệt bắt quái nói thầm, ta như thế nào đột nhiên cảm thấy hai vị này có chút ái muội đâu. Chu Hạc Minh chắp tay sau lưng gật gật đầu, chờ chụp xong bệnh viện cảnh tượng liền đem cảm tình diễn trước chụp. Trương Thiên Hải lập tức nói, ngày mai ta lập tức liền đem cảm tình diễn bộ phận phong phú một chút, nhất định sẽ làm bọn họ ái nước chảy thành sông. Hai người nói chuyện nhìn nhau liếc mắt một cái, từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được ăn ý, chúng ta có thể giúp các ngươi liền như vậy, dư lại liền rửa các ngươi chính mình nỗ lực. 121, canh 1. Chu Hạc Minh ba người từ trên lầu xuống dưới lúc này mới phát hiện lăn lộn thời gian lâu như vậy kỳ thật mới đi qua 2 cái giờ, nhưng đối với bọn họ tới nói cơ hồ như là một thế kỷ như vậy dài lâu gian nan, làm người mỏi mệt bất kham. Đối với đã gặp qua quỷ Chu Hạc Minh tâm thái điều chỉnh thực mau. Tuy rằng thiếu chút nữa bị ác quỷ một đao mất mạng, nhưng là rốt cuộc có bùa hộ mệnh bảo hộ, chẳng những hoàn toàn không có bị thương, cũng không có làm hắn đã chịu âm khí quấy nhiễu, trở lại phòng uống lên một ly nước gấm sau nằm ở trên giường liền ngủ rồi. Nhưng Thành Ninh cùng Trương Thiên Hải hai người lần đầu tiên gặp quỷ, tam quan đều tạc nước ra, nằm ở trên giường còn nhịn không được run. Thành Ninh nhịn không được phạm nói thầm, có phải hay không chụp quỷ phiến dễ dàng gặp quỷ a? Ta năm ngoái cùng Chu đạo hợp tác thời điểm hắn vẫn là kiên định chủ nghĩa duy vật giả. Đối quỷ thần linh tinh ngôn luận từ trước đến nay khinh thường nhìn lại. Lúc này mới bao lâu thời gian a, Chu đạo gặp quỷ đều kiến tập quán, cư nhiên có thể ngủ như vậy hương. Trương Thiên Hải dùng thảm đem chính mình bọc cùng kén tầm dường như, không được run bần bật, ta vốn dĩ thực thích viết thần quái loại hình chuyện xưa, đã trải qua loại sự tình này về sau cảm giác không dám tiếp đệ tam quý kịch bản. Thành Ninh nức nở một tiếng, còn đệ tam quý đâu, này đệ nhị quý ta đều bỏ gánh. Như vậy không được a. Trương Thiên Hải nhịn không được ngồi dậy. Chúng ta quang sợ hai không được à, phải nghĩ biện pháp, tỉ như nói muốn biện pháp lộng một cái tiểu tiểu mượn cấp đạo diễn cái kia bùa hộ mệnh. Thanh Ninh vẻ mặt mê mang, cái gì bùa hộ mệnh? Ngươi lúc ấy giấu ở trong ngăn tủ không thấy được. Nhắc tới chuyện này Trương Thiên Hải tới hứng thú, ta và ngươi nói nhưng kích thích, lúc ấy cái kia điên quỷ tiểu khải đao đều đâm đến đạo diễn ngực, nhưng đạo diễn trên người đột nhiên xuất hiện một cái vòng sáng đem đao chắn bên ngoài, Trần Danh Khải thấy thế giận tím mặt, duỗi tay muốn đi xé cái kia vòng sáng. Kết quả hắn tay ngược lại bị vòng sáng cấp bỏng rát. Sau lại Lý Tiểu Tiểu tới, đem Trần Danh Khải đá phi sau từ đạo diễn trên cổ gỡ xuống tới một cái ngọc truy, nói chính là cái này bùa hộ mệnh bảo hộ đạo diễn. Thành Ninh nghe vậy như suy tư gì, ngươi nói như vậy ta nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện, buổi chiều đóng phim gián đoạn, Lý Tiểu Tiểu xác thật cầm một cái ngọc truy quải đạo diễn trên cổ, lúc ấy đạo diễn cũng không để ý thuận tay tắc cổ áo, ta lúc ấy còn cân nhắc nói Lý Tiểu Tiểu cùng đạo diễn quan hệ cũng thật tốt quá. Không nghĩ tới kia ngọc truy nguyên lai là cứu mạng đồ vật. Đúng đúng đúng. Trương Thiên Hải liên tục gật đầu, vừa rồi đạo diễn ở lầu 2 thời điểm đều không nghĩ còn cấp tiểu tiểu, hỏi có thể hay không nhiều mượn cho hắn mang một trận, tiểu tiểu nói chờ cái gì thời điểm hắn gặp quỷ thời điểm lại mượn cho hắn. Thành Ninh nghe tâm ngứa khó nhịn, tốt như vậy bùa hộ mệnh từ nơi nào thỉnh nha? Lý Tiểu Tiểu có hay không nói? Có. Trương Thiên Hải lập tức nói, lúc ấy Tiểu Tiểu nói là bọn họ công ty Huyền Tỷ tự mình khắc, hiện tại Tiên Phàm giải trí công ty bao gồm Hoa Viên xử lý cây xanh đại gia đều xuất đạo, mãn công ty tính toán duy nhất họ Huyền chính là Huyền Thinh. Huyền Thinh. Thanh Ninh kích động cũng từ trên giường bò lên, ngươi nói chính là thượng cổ chi chiến nữ chính Huyền Thinh sao? Diễn Cửu Thiên Huyền Nữ cái kia. Trương Thiên Hải gật gật đầu, chính là hắn. Thanh Ninh vô đuổi, đó là ta nữ thần A, nàng diễn Cửu Thiên Huyền Nữ quá tắp quá mỹ. Nếu là khi nào có thể cùng nàng hợp tác một lần, ta đời này đều chết cũng không tiếc. Thiếu Phát Hoa Si. Trương Thiên Hải mắt trợn trắng, ta hiện tại nói chính là tưởng biện pháp gì từ Huyền Phinh kia thỉnh đến bùa hộ mệnh. Nếu là có thể được đến Huyền Phinh thân thủ làm bùa hộ mệnh, ta cảm thấy cuộc đời của ta đều đến đỉnh. Thanh Ninh phùng mặt lộ ra hạnh phúc thân sắc, không hổ là ta nữ thần, liền bùa hộ mệnh đều sẽ làm, quả thực quá hoàn mỹ. Kỳ thật ta phấn ta nữ thần rất sớm, ở một cái game show thượng, ta nữ thần liền mỹ tựa như tiên nữ hạ phàm giống nhau, lúc ấy ta liền ngây dại, từ kia một khắc khởi, ta nhìn đến sở hữu miêu tả nữ tính mỹ mạo thơ tử, chuyện xưa đều có hóa thân, đó chính là ta nữ thần. Trước một trận ta nữ thần diễn viên chính thượng cổ chi chiến chiếu, vừa lúc khi đó ta chưa đi đến tổ, ta mỗi ngày xem hai lần, ước chừng nhìn hơn 20 thiên, nhưng mỗi một lần xem giống lần đầu tiên như vậy chấn động, ta nữ thần như thế nào như vậy mỹ. Trương Thiên Hải hít sâu một hơi, xoay người nằm xuống nhắm hai mắt lại, chuẩn bị chờ Thanh Ninh bình tĩnh lại cùng hắn liêu bùa hộ mệnh đề tài, hiện tại làm chính hắn lại nhảy là được. Thanh Ninh phùng mặt mãn nhãn ngôi sao khen xong rồi nữ thần, vừa quay đầu lại nhìn thấy Trương Thiên Hải nằm ở trên giường đều mau ngủ rồi sao, khí rỗi chân đạp hắn một chút, ta vừa rồi nói ngươi nghe xong không? Nghe xong. Trương Thiên Hải trợn mắt có lệ một chút, chạy nhanh đem đề tài chuyển tới chính sự đi lên, ngươi nếu như vậy thích Huyền Thinh, kia đối với chuyện của nàng nhất định rõ như lòng bàn tay. Ta đây hỏi ngươi, có hay không phương pháp có thể liên hệ đến nàng, hỏi một chút nàng đùa hộ mệnh sự. Ngươi có phải hay không bị dọa choáng váng? Thanh Ninh vô ngữ mà mắt trợn trắng, này còn dùng tưởng sao? Chúng ta đoàn phim còn không phải là có cái có thể liên hệ thượng nàng người sao? Ngươi đã quên Lý Tiểu Tiểu là Tiên Phàm giải trí công ty lão tổng. Ta này đầu óc. Trương Thiên Hải một phách chán. Lúc ấy đạo diễn mượn bùa hộ mệnh bị cự sau ta liền tự động đem Lý Tiểu Tiểu cấp xem nhẹ. Chính là đạo diễn hỏi nàng mượn bùa hộ mệnh nàng đều không vui, ta thắc nàng hỏi Huyền Phinh thỉnh bùa hộ mệnh có thể hành thông sao. Mượn cùng thỉnh là hai việc khác nhau. Thanh Ninh đạo lý rõ ràng phân tích, Tiểu Tiểu bùa hộ mệnh là nàng chính mình, là nàng nhìn đến đạo diễn xui xẻo mới hảo tâm mượn cho hắn. Hai ta lại không phải mượn Tiểu Tiểu kia khối, là tưởng thắc nàng hỏi một chút có thể hay không từ Huyền Phinh kia thỉnh một khối. Ta muốn tìm Huyền Phinh nói Lý Tiểu Tiểu là nhất dùng được. Trương Thiên Hải gật gật đầu, hành, kia ngày mai buổi sáng lên ta liền hỏi một chút. Hai người thương lượng thỏa đáng trong lòng cũng kiên định, phảng phất bùa hộ mệnh đã tới tay giống nhau, sợ hãi cùng sợ hãi đều biến mất, buồn ngủ cũng lên đây, ngã vào trên giường liền ngủ rồi. Tối hôm qua gặp quỷ, uống say, buổi sáng đoàn phim kéo diễn viên cùng nhân viên công tác xe đều tới, những người này đều còn không có lên, chỉnh mọi người đều buồn bực. Cái này địa phương chẳng lẽ là phong thủy hảo thích hợp ngủ. Bằng không như thế nào đều ngủ như vậy hương đâu. Tuy rằng nháo quỷ sự kiện dẫn tới đạo diễn, biên kịch, các mê gia cộng thêm diễn viên chính đều rời giường chậm, nhưng cũng may quay chụp quá trình tương đối thuận lợi, tổng thể tới nói cũng không có chậm trễ quá nhiều tiến độ, ở bệnh viện lại chụp 2 ngày sau vứt đi bệnh viện bộ phận thuận lợi đóng máy. Kế tiếp vốn là muốn chụp trường học chuyện xưa, nhưng là đoàn phim mới chụp 2 cái đơn nguyên liền thấy 2 lần quỷ, đạo diễn Chu Hạc Minh tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Tính toán đem chuyện xưa phóng một phóng, trước vô vô cảm tình diễn. Biên kịch Trương Thiên Hải nhìn đến Phạm Vô Cứu đem say rượu ngủ say Lý Tiểu Tiểu công chúa bế lên hình ảnh nhiều vài phần linh cảm, đem đệ nhị quý chung hai người cảm tình diễn trau chuốt càng thêm no đủ, ánh mắt giao lưu, dắt tay ôm thậm chí hôn môi diễn toàn cấp phong phú một lần. Trương Thiên Hải cấp Lý Tiểu Tiểu, Phạm Vô Cứu đưa tân kịch bản thời điểm cố ý đem Thành Linh cùng nhau kêu lên, hai người quá mức khẩn trương tươi cười cùng chờ mong ánh mắt vừa thấy liền biết có việc. Lý Tiểu Tiểu bị hai người ánh mắt cấp xem bất đắc dĩ, liền kịch bản đều nhìn không được, trực tiếp địa phương hỏi, các ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Hai người tới phía trước đều thương lượng hảo, Thanh Ninh vừa nói đến Huyền Phinh dễ dàng kích động chạy đề, việc này vẫn là từ Trương Thiên Hải nói tương đối thỏa đáng. Trương Thiên Hải biết Lý Tiểu Tiểu tính cách thích nhất trực lai trực vãng, cũng không cất giấu, trực tiếp địa phương hỏi, Tiểu Tiểu, ngươi ngày hôm qua mượn cấp đạo diễn cái kêu bùa hộ mệnh quá linh nghiệm, nghe nói là Huyền Phinh thân thủ khác. Ta cùng Thành Ninh cũng tưởng thỉnh một cái, không biết có thể hay không. Hai người đều là thực sự có ánh mắt, biết nhà ta Huyền Tỷ khắc đùa hộ mệnh linh nghiệm. Bất quá Lý Tiểu Tiểu nhìn trước mặt hai người, chuyện này ta không làm chủ được, phải hỏi Huyền Tỷ ý kiến, còn phải cùng nhà ta người đại diện tiến bảo lên tiếng kêu gọi. Không thể không nói Lý Tiểu Tiểu làm việc chính là lưu loát, không đến nửa giờ liền cho đáp lời, đùa hộ mệnh nhưng thật ra có thể khác, chỉ là giá cả không tiện nghi, trừ bỏ ngọc bản thân giá trị bên ngoài, thủ công phí cũng chiếm một nửa kim ngạch. Huyền Phinh chỉ lo khắc đùa hộ mệnh sự, giá cả tự nhiên là tiến bảo định. Lý Tiểu Tiểu nói giá cả tương đối sang quý, bất quá Trương Thiên Hải tưởng tượng đến đêm đó chính mắt thấy bùa hộ mệnh cường đại công hiệu, lập tức gật đầu đáp ứng rồi, Thành Ninh tự không cần phải nói, cho dù là Trương nữ thần bình thường ký tên nàng đều nguyện ý hoa cái này tiền mua sắm, càng đừng nói là nữ thần thân thủ khắc bùa hộ mệnh. Hai người không chút do dự đồng ý Lý Tiểu Tiểu ra giá cả, Trương Thiên Hải còn đặc biệt lương tâm gọi điện thoại hỏi đạo diễn muốn hay không mua bùa hộ mệnh. Chu Hạc Minh đều thấy hai lần quỷ, lần này lại thiếu chút nữa mệnh tang quỷ thủ. Đùa hộ mệnh với hắn mà nói chính là cứu mạng bà bối, hắn chẳng những muốn mua, còn muốn mua hai cái, một cái quải trên cổ, một cái quải trên eo, tranh thủ cho chính mình 360 độ vô góc chết phòng hộ. Mắt thấy trong nháy mắt có gần ngàn vạn thu vào nhập trướng, Lý Tiểu Tiểu thập phần cảm khái, công ty huyền học nghề phụ thu vào đều mau so đóng phim kiếm nhiều, những người này cũng quá mê tín. Huyền Phinh từ điện ảnh phát hỏa về sau giá trị con người tăng gấp bội, không chỉ có phía nước không ngừng, đại ngôn tổng nghệ cũng nhận đến tay mềm. Mỗi ngày hàng ngày an bài tràn đầy, hận không thể từ buổi sáng 5 giờ vẫn luôn bận việc đến rạng sáng. Cũng chính là thần tiên có thể tiếp thu cái này cường độ, đổi cái phàm nhân phòng trường sớm đều mệt ra bệnh tới. Nổi danh cùng kiếm tiền tuy rằng quan trọng, nhưng đối với Huyền Phinh cùng Tiến Bảo tới nói xem Phạm Vô Cứu cùng Lý Tiểu Tiểu diễn cảm tình diễn càng quan trọng. Huyền Phinh làm xem bói thủy tổ, đối với địa phủ nhân viên công vụ đoàn phim quay chụp tình huống so đạo diễn biết đến còn rõ ràng, sớm liền đem hai ngày này không ra tới. Liền bùa hộ mệnh đều trước tiên khắc hảo, liền chờ tới thăm ban. Bởi vì kịch bản có bộ phận cải biến, cho nên đạo diễn trước quay chụp mặt khác diễn viên xuất diễn, cấp Lý Tiểu Tiểu cùng Phạm Vô Cứu để lại một ngày cân nhắc chi tiết cùng với bối lời kịch thời gian. Đối với hai người tới nói bối lời kịch không phải sự, nghiệm mấy lần liền quen thuộc, cảm xúc cùng biểu diễn là hai người yêu cầu hạ công phu. Lý Tiểu Tiểu nhìn bị đại độ dài ra tăng cảm tình diễn thực bất đắc dĩ, nhưng là nếu làm diễn viên tiếp diễn liền phải chuyên nghiệp. Huống hồ này kịch bản cũng không biết cái gì khác người địa phương. Chỉ là đối với Lý Tiểu Tiểu tới nói, cùng chính mình công ty diễn viên chụp này đó diễn nhiều ít có chút xấu hổ, dựa theo cách ngôn nói chính là quá chín không hạ thủ được a. Huyền Phinh cùng Tiến Bảo là tạm điểm tới, hai người tới thời điểm chính đuổi kịp Phạm Vô Cứu cùng Lý Tiểu Tiểu ở đóng phim, Phạm Vô Cứu rôi ra tay bắt được Lý Tiểu Tiểu tay hướng chính mình trong lòng ngực vùng, Lý Tiểu Tiểu cơ hồ là cả người phi vào Phạm Vô Cứu ôm ấp, Phạm Vô Cứu thuận thế ôm lấy Lý Tiểu Tiểu. Chậm rãi cúi đầu. Nhìn Phạm Vô Cứu thâm thúy ánh mắt, Lý Tiểu Tiểu cảm thấy một cổ xa lạ run rẩy cảm dũng đi lên, làm nàng không khỏi mà cả người run lên, gương mặt cũng không tự chủ được mà đỏ lên. Lý Tiểu Tiểu ấn ở Phạm Vô Cứu trước ngực tay nhịn không được cuộn tròn lên, bắt được hắn vào áo. 122, canh 2. Phạm Vô Cứu nhìn trong lòng ngực Lý Tiểu Tiểu, trong lòng lại một lần nổi lên làm hắn quen thuộc lại xa lạ khác thường cảm giác, ở Lý Tiểu Tiểu uống say đêm đó. Hắn đem nàng từ lầu 2 ôm hồi phòng bệnh khi liền từng có như vậy cảm giác, từng có luyến ái trải qua Phạm Vô Cứu biết cái này kêu tâm động. Hai người ở ánh mắt đụng chạm trong nháy mắt đều không tự chủ được tránh đi, một cái nhớ tới chính mình ái mấy trăm năm mạnh bà, một cái nhớ tới Phạm Vô Cứu chưa tìm được cái nhân, ở đạo đức trói buộc hạ, hai người trước tiên đều lựa chọn trốn tránh. Tập. Phạm Vô Cứu cùng Lý Tiểu Tiểu ở trước tiên buông lòng tay ra, Phạm Vô Cứu quay đầu nhìn hư không, Lý Tiểu Tiểu có chút xấu hổ mà liêu hai phía dưới phát. Cực lực áp chế chính mình tốc độ lại đây tim đập. Đạo diễn không hài lòng đứng lên, sao lại thế này? Vừa rồi trạng thái vốn dĩ rất không tồi, như thế nào đột nhiên đều quay mặt đi. Phạm Vô Cứu cùng Lý Tiểu Tiểu cũng chưa hé răng, Chu Hạc Minh ngồi xuống nhìn hạ máy theo dõi thượng hồi phóng, nói thật nếu là đem mặt sau rời đi tầm mắt cắt rớt, phía trước bộ phận cũng có thể dùng, nhưng là Chu Hạc Minh đối phép giả mạ vẫn như cũ có đã tốt muốn tốt hơn yêu cầu, cái này bộ đội khẳng định muốn chụp lại. Nhưng không nghĩ tới lần thứ hai chụp so lần đầu tiên còn muốn không xong, lần đầu tiên quay chụp khi hai người lúc ban đầu đều mang theo diễn kịch nghiêm túc thái độ, ở ôm một sắt còn toát ra chân thật tình cảm, vừa lúc hoàn mỹ suy diễn nam nữ vai chính vừa mới yêu nhau ngọt ngào cùng với ngượng ngùng, nếu không phải cuối cùng hai người mất tự nhiên rời đi tầm mắt, kia một cái liền hoàn mỹ thông qua. Bởi vì phát giác chính mình đối với đối phương có không quá giống nhau cảm giác, đệ nhị điều ôm càng thêm mất tự nhiên cũng không có thông qua. Vì thế ở trước công chúng, hai người thâm tình nhìn nhau một lần lại một lần, ôm một lần lại một lần, mỗi một lần đều làm Lý Tiểu Tiểu có một loại phát ra từ linh hồn rung động, mỗi một lần đều làm Phạm Vô Cứu nhớ tới lúc trước luyến ái cảm giác. Theo lý thuyết có loại cảm giác này hẳn là đánh ra tới hiệu quả càng thêm tự nhiên mới đúng, nhưng cố tình hai người kia quá mức lý trí, luôn là tưởng khắc chế trốn tránh loại cảm giác này, cho nên đánh ra tới có vẻ đặc biệt đông cứng. Chu Hạc Minh bất đắc dĩ mà thở dài, trước tạm dừng một chút, các ngươi hai cái tìm xem trạng thái, chúng ta một hồi lại chụp. Lý Tiểu Tiểu xấu hổ mà cười, nhìn thoáng qua bên cạnh Phạm Vô Cứu lộ ra một tia phức tạp thần sắc. Công ty này mấy cái nam nghệ sĩ các đỉnh các ưu tú, đặc biệt là nhan giá trị đều là nghịch thiên tồn tại, xem quen rồi công ty nam nghệ sĩ lại xem giới giải trí các nam nhân nhiều lắm liền tính cái thanh tú, người qua đường nhóm đều có thể so thành dưa vẹo táo nước. Nhưng mặc dù là mỗi ngày có thần tiên nhan giá trị nam thần tiên nhóm vẫn luôn ở đề cao Lý Tiểu Tiểu thẩm mỹ, nhưng Lý Tiểu Tiểu cảm thấy chính mình vẫn luôn đều thực lý trí, đối công ty nam nghệ sĩ trước nay liền không có quá ý tưởng không an phận, càng không nghĩ tới cùng công ty nam nghệ sĩ nhóm sinh ra không nên có cảm tình. Người tiên rốt cuộc thu đồ, bất động cảm tình mới là đối chính mình lớn nhất phụ trách. Chính là không nghĩ tới chính mình cư nhiên ở không hề chuẩn bị dưới tình huống đột nhiên tâm động, đối tượng vẫn là trong công ty nhất không thể động tâm người, Phạm Vô Cứu. Lý Tiểu Tiểu lần đầu tiên nghe Phạm Vô Cứu nói về hắn cùng Mạnh Bà Sự còn tưởng rằng là chuyện xưa, chẳng những không cho là đúng còn cười Phạm Vô Cứu sức tưởng tượng quá mức phong phú. Mà khi thiên buổi tối nàng đã bị quỷ bắt đi còn cưỡng bách phong nàng đương quý phi, ở thời điểm mấu chốt hết sức Phạm Vô Cứu xách theo xích sắt tới rồi cứu nàng. Kia một khắc, Lý Tiểu Tiểu cảm thấy Phạm Vô Cứu giống điện ảnh anh hùng. Lúc sau nhật tử, Lý Tiểu Tiểu vội vàng quản lý công ty sự vụ, cấp các diễn viên tuyển diễn bồi bọn họ thử kính. Phạm Vô Cứu vẫn luôn ở đoàn phim đóng phim, hai người tiếp xúc cũng không.